Lì kệ bọn họ đám người này. Sẽ nhớ tất cả biện pháp bảo đảm bản thân an toàn. Làm cho mình số điểm càng nhiều an toàn hơn, tự nhiên phải nghĩ biện pháp để những người khác số điểm hạ xuống. Tóm lại, rất nhiều rất nhỏ tình hình, lì kệ đều phải chú ý. Trừ lần đó ra, còn có cái tương đối nguy hiểm sự tình. Kia chính là về nhà. Ở học viện sau khi khai giảng, không phải là học viện người, sẽ không cho phép tiến vào trong học viện. Mà đổi thành bên ngoài, có thể tiến vào học viện bảo vệ lì kệ anh hùng, cũng đều ở võ trong sân tiến hành huấn luyện. Nói cách khác, lì kệ yêu cầu bản thân đi trở về truyền tống phòng, trở lại nguyên tố cao tháp. Mặc dù khoảng cách không phải là rất xa, nhưng là lại có bị còn lại vây chặt khả năng. Đang không có anh hùng dưới sự giúp đỡ, lì kệ coi như một chút lòng tin cũng không có. Hắn dù sao bây giờ chỉ là một ưu tú cấp bậc, mà hắn những thứ này trong bạn học, màu lam, màu tím cũng không phải là không có, chỉ là hắn biết rõ. Cái đó Flip nữ nam tước, chính là một cái kim sắc phẩm chất gia hỏa. Mặc dù có trang bị cường hóa, nhưng là lì kệ tự nhận là còn không phải là nàng đối thủ. Bất quá tình huống như vậy vẫn không có quá lớn nguy hiểm, bởi vì tại đây đoạn chiến tranh lĩnh chủ các học đồ vô lực bảo vệ mình trong thời gian, có đạt hơn mấy vị cao cấp chức nghiệp giả một mực quanh quẩn ở học viện ở giữa, xuất hiện bất kỳ thời điểm. Cũng có thể nhanh chóng giải quyết hết. Lì kệ phỏng trừng cái này là vì khảo nghiệm chiến tranh lĩnh chủ các học đồ giao thiệp năng lực, giữa hai bên kết minh đi đối phó người khác hoặc là tự vệ. Điểm này đồng dạng là buổi sáng lớp lý thuyết trường học nội dung, ngay lập tức sẽ muốn cho bọn học sinh tới tiến hành thực hành. Lì kệ tại minh bạch một điểm này sau, đã cảm thấy rất vua hố. Hắn không có chút nào muốn cùng những thứ kia lòng dạ sâu cùng cái gì tựa như ra hỏa sinh ra quan hệ, làm không cẩn thận liền bị người cho bán đi. Nếu như mình xây dựng một cái gì đoàn thể, tương lai sự tình khẳng định sẽ còn phi thường phiền thoái, đến lúc đó xuất hiện cái gì sự tình, cũng đều không tốt kết thúc. Bất quá, rất nhanh, lì kệ liền không có làm cho này cái sự tình phiền não. Một người đi tới bên cạnh hắn, khéo cười tươi đẹp làm sao hướng về phía hắn nói ra, lì kệ. Tới trò chuyện một chút như thế nào đây? Tới là Flip, truyền thuyết kia trai lơ vô số nữ bá tước, cũng là lì kệ bây giờ lo lắng nhất một vị. Được a, ngươi phải nói cái gì đó? Hắn mặt vô biểu tình hỏi, trong lòng đột nhiên có một chút suy đoán. Ta cho là, chúng ta yêu cầu liên hợp lại, bảo đảm chúng ta khoảng thời gian này an toàn. Flip đến gần lì kệ bên thai nhỏ nhẹ nói, mặt còn nhẹ nhẹ hướng hắn trong lỗ thai thổi một hơi thở. Chúng ta là người nào? Lì kệ nhìn về phía chung quanh, trong nháy mắt bắt mấy người bắn tới ánh mắt. Án giờ hiệu, William, đi lản kệ còn có bổ ra mấy người. Đều là đang thử luyện trên hải đảo thành viên. Ý ngươi là, chúng ta cùng nhau trở về, tới bảo đảm sẽ không thụ đến những người khác công kích. Lì kệ không chờ Flip nói ra, liền trực tiếp hỏi ngược lại, sau đó hắn gật đầu, ta đồng ý. Rất tốt, quả nhiên không hổ là lì kệ, không cần phải nói xong liền biết ta ý tứ. Flip mắt cười con ngươi đều nheo lại, như vậy, ta đây cái nhu nhược nữ nhân, coi như phải dựa vào các ngươi bảo vệ rồi. Một cái kim sắc phẩm chất gia hỏa còn dám nói như vậy, lì kệ nhìn Flip diễn trò như vậy hướng người khác đi tới. Xem ra là muốn đem tất cả đang thử luyện hải đảo thượng nhân đều tụ lại chung một chỗ. Đại khái là bởi vì mới vừa tiến vào học viện, mọi người cũng đều không có quá nhiều kiến thức cùng tình báo, cho là bảo hiểm là mấu chốt nhất sự tình. Vì vậy, thực tập hải đảo tất cả mọi người đều đoàn kết lại với nhau, duy nhất mục đích, chính là ở buổi trưa kết thúc dạy dỗ sau, đồng thời trở lại truyền tống phòng. Chẳng qua là lì kệ rất rõ, đây chỉ là tạm thời kết minh, có lẽ vài ngày sau, sẽ có người xảy ra vấn đề, sau đó rất nhanh. Toàn bộ đoàn đội liền sụp đổ. Lì kệ chỉ hy vọng thời gian này có thể trễ hơn một chút, để hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết. Trưa hôm nay, lì kệ cùng bọn họ cùng đi trở về truyền tống cửa phòng. Dọc theo đường đi, lì kệ có thể rõ ràng cảm giác bọn họ lấy lòng ý tứ, ở hơi chút qua loa vài câu sau, hắn truyền tống đến thực tập hải đảo số 6 bên trong khu vực. Thật đúng là nhanh a, ngày thứ nhất bắt đầu liền lôi kéo người. Lì kệ theo những này nhân khẩu trong, không ngừng cảm nhận được bọn họ thiện ý cùng lấy lòng. Chẳng qua là nếu là thật cho rằng bọn họ là người tốt, như vậy coi như quá ngu. Bọn họ muốn không phải là giúp mình ngăn trở người khác đau thương thuẫn bài mà thôi. Theo truyền tống trận đi ra, trên đường đi đã có vô số nguyên tố vệ binh xếp hàng phòng thủ, bốn phía không gian phong tỏa đang ở chậm chạp tiêu tan, căn cứ nhiều lần tính toán, nhiều nhất 2 tháng, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng đúng lúc là chiến tranh các lãnh chúa mời chào xong bản thân thuộc hạ thời điểm. Chương 239, các ngươi tìm lộn người. Ở sau đó trong thời gian, Lì kệ mỗi ngày đi lên đi tới học viện nghe lý luận kiến thức, sau đó buổi trưa trở lại nguyên tố cao tháp sau, cũng sẽ không lại đi ra. Mà còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, thì còn phải buôn ba tại võ sân, qua lại nhiều lần. Như vậy tương đương với gia tăng bị tập kích cơ hội. Nghe nói thì có mấy tên chiến tranh lĩnh chủ học đồ không cẩn thận bị người phục kích, bị đánh ngất xỉu ở một nơi nơi hẻo lánh, bị học viện trừ đi đại lượng số điểm. Căn cứ dán ra trừ điểm cáo thị, những người này tính cảnh giác không mạnh, vùi lấp bản thân tại nguy hiểm ở giữa. Lê Kệ từ nơi này thấy, học viện trừ điểm hoàn toàn bất kể quá trình, chỉ nhìn kết quả. Phi thường phù hợp cá lớn nuốt cá bé định lý, bất quá đây cũng là bởi vì cái thế giới này chính là như thế. Ở ngoại hải, mỗi ngày không biết rõ bao nhiêu người chết oan uổng, không phải là đồng dạng bởi vì cá lớn nuốt cá bé duyên cớ. Thực lực yếu, bị người ăn, quả thực quá bình thường bất quá. Bản thân ngu xuẩn, bị người ta tóm lấy cơ hội đối phó, cũng đừng than phiền cái gì, kiểm điểm tự thân, chấn chỉnh lại cờ trống, trở lại đối người khác trả thù lại. Trong khoảng thời gian này, lì kẹ cách mỗi mấy ngày, là có thể thấy một cái trừ điểm cáo thị xuất hiện, cái này thì đại biểu có người số điểm bị trừ đi. Đến lúc thứ nhất bị cưỡng chế nghỉ học chiến tranh lĩnh chủ học đồ xuất hiện, bầu không khí rốt cuộc khẩn trương. 6 lần, chính là bị đuổi học danh giới cuối cùng không. Lê Kệ nếu có điều tư tưởng đến, tên kia bị nghỉ học người, vừa vặn trên 6 lần cáo thị, hơn nữa phạm được sai lầm đều là giống nhau, bị người ở tĩnh lặng địa phương đánh ngất xỉu. Đặc biệt là tập kích hắn còn là cùng nhóm người, càng làm cho người im lặng. Mặc dù nhìn qua cái này bị nghỉ học người rất đáng thương, nhưng là đối với học viện mà nói, người này phạm sai lầm quả thực khó mà bỏ qua. Đầu tiên, hắn lại liên tiếp mấy lần lật cùng một cái sai lầm, chết cũng không hối cải. Thứ hai, hắn thế đơn lực cô, lại không có biện pháp tìm tới bản thân đồng minh, tới bảo đảm bản thân an toàn. Thứ ba, hắn không có nghĩ đến bất kỳ biện pháp giải quyết. Tùy ý tình huống như vậy liên tiếp phát sinh. Có thể nói, ở trong mắt học viện, vị này là hoàn toàn không thích hợp trở thành chiến tranh lĩnh chủ, chỉ có thể đem hắn đuổi học. Vì vậy rất nhanh. Một số người nhãn quang để cho ở đó nhiều chút có thể sẽ có người uy hiếp nơi đó, nếu như đưa bọn họ đuổi ra ngoài, như vậy thế tất yếu mang cho bản thân cực lớn lợi ích. Lê Kệ, hiển nhiên chính là để cho người kiêng kỵ một cái. Dù sao bây giờ trong học viện tân sinh bên trong, mạnh nhất hai gã học viên. Chính là Cát Sản Nạ cùng Lệ Vi Nạ, các nàng chính là Lê Kệ thuộc hạ, đây là tất cả mọi người đều biết rõ sự tình. Nếu như có thể đào thải hết Lê Kệ, như vậy hai vị này có đúng hay không cũng có khả năng thay đổi địa vị cơ hội đây. Chẳng qua là rất đáng tiếc, Lê Kệ rất sớm đã theo Cát Đờ Dìn nơi đó lấy được rất nhiều pháp thuật quyền chủ, đắt tiền cao cấp pháp thuật, có thể không phải là bây giờ đám này các học đồ có thể phá. Ẩn thân thuật, ngắn khoảng cách định điểm truyền tống thuật, để Lê Kệ tránh thoát nhiều lần nguy cơ. Như vậy tiến hành mấy lần sau, có người đã cảm thấy Lê Kệ quá mức giảo hoạt. Liên dứt khoát không đến, mà một ít kiên trì không ngừng người, thì vẫn là theo dõi Lê Kệ. Mà ở những người này ở giữa, thì có thực tập hải đảo thượng nhân. Trước đây thật sự tổ chức cái đó đoàn đội, chỉ tiến hành 7 ngày, liền nhanh chóng tăng dã, hiển nhiên tất cả mọi người mỗi người có bản thân công nhận đội ngũ, bắt đầu đả kích những người khác. Lê Kệ không có đi tìm bản thân đoàn đội, hiển nhiên bị rất nhiều người cho là dễ dàng khi dễ. Bất quá liên tiếp mấy lần hay là để cho Lê Kệ có chút nổi nóng. Hắn quyết định, cho những tên kia một chút màu sắc nhìn một chút. Ngày này, giáo đạo viên đang ở cho mọi người giảng giải như thế nào đối mặt địch nhân thời điểm, tiến hành bảo vệ tánh mạng nhiều loại ứng đối phương tiểu, Lê Kệ còn là meo ở trong góc, tùy ý nhìn tình huống bốn phía. Thấy người chung quanh cũng không có chú ý tới mình. Lê Kệ ở trong bóng tối mở ra thuộc tính giao diện, đổi nhau đến Cát Sản Nạ một trang này, lăng không ấn xuống dưới, kể cả cùng Cát Sản Nạ đối thoại. Cát Sản Nạ, chuẩn bị như thế nào? Lê Kệ ngoạ ngoại môi, nhỏ giọng tuần hỏi. Bốn phía bị hắn thiết trí cách âm kết giới. Coi như là giống to cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ta chúa tể, lần này nhất định phải cho đám người kia một cái đẹp mắt. Cát Sản Nạ giọng mang theo cực độ hưng phấn, ta sẽ đi ngay bây giờ xin nghỉ. Lê Kệ ư một tiếng, giáo đạo viên mà nói kết thúc, buổi sáng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ở một tiếng gặp lại sau, giáo đạo viên đi ra phòng học, còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, cũng đều mỗi người thu thập bản thân đồ vật, chuẩn bị rời đi. Lê Kệ giống như vậy. Chẳng qua là tại hắn phía sau, mơ hồ xuất hiện mấy con mắt nhìn chòng chọc hắn. Cười lạnh một tiếng, Lê Kệ không thèm để ý chút nào. Ở số người khá nhiều, so sánh náo nhiệt khu vực, bọn họ là không dám tùy ý tới. Ở trong học viện còn có bản thân quy củ tồn tại, muốn đối phó những người khác, tự nhiên được né tránh những thứ này quy củ, ở đó nhiều chút u ám nơi hẻo lánh bên trong làm việc. Điểm này là để các học viên minh bạch, ở tự thân cũng không đủ thực lực dưới tình huống, muốn học được thích ứng quy tắc, muốn làm cái gì sự tình. Ít nhất phải học được làm sao tranh né hắn. Lê Kệ luôn cảm thấy cái này có điểm không đúng, đế quốc đang dạy bản thân lĩnh chủ, làm sao quay mũi luật pháp không? Cười cười, Lê Kệ không có để ý như vậy rất nhiều, ngược lại chiến tranh lĩnh chủ tình hình thì phải là làm như thế, không thể ở quang minh dưới làm xảy ra chuyện, tìm một an tĩnh không người địa phương bản thân đi làm sự tình đi. Lại đi một đoạn khoảng cách, Lì Kẹ cảm giác phía sau tựa hồ đã đi lên không ít người, hắn sử dụng một tấm ẩn thân quyền trục, ngay lập tức sẽ cảm thấy một hồi để người không thoải mái ánh mắt nhìn tới. Ta bắt hắn lại. Ở phía sau, có người kinh hỉ kêu một tiếng, trên tay hắn, một cái nhìn qua rất khả ái chuột lông trắng chính chít chít đều, hướng phía trước không ngừng muốn nhào qua. Ở phía trước, Lì Kẹ đã sớm mất đi bản thân tung tích, nhưng là cái này con chuột nhưng vẫn tại chiều lấy Lì Kẹ địa phương anh dũng lao thẳng tới. Người kia đem con chuột trắng để dưới đất, liền thấy hắn nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, người phía sau vội vàng đuổi theo, một đường liền truy vào một nơi hẻo lánh trong đường nhỏ. Xem ta! Thấy con chuột trắng đột nhiên ở phía trước đi lòng vòng, một người cười lớn, theo trong túi móc ra một đại đoàn phân trắng mạn, hướng phía trước thổi một hơi. Lập tức, bốn phía lấm tấm điểm sáng liền lóe lên, trong nháy mắt đang lúc bọn hắn trước mặt, đem Lì Kẹ cho lấy ra. Những điểm sáng này trực tiếp liền phá hỏng Lì Kẹ ẩn thân thuật, hiển nhiên là đắt tiền pháp thuật tài liệu, dù sao một cái cao cấp pháp thuật quyền chủ, không có tương ứng vật phẩm, nhưng là không cách nào làm được một điểm này. Các ngươi muốn làm gì? Lì Kẹ không có chút nào kinh hoàng, hướng về phía bọn họ mỉm cười hỏi. Không làm gì, làm chút thú vị sự tình. Một tên vóc người cao lớn nam nhân nói, ngươi quá nguy hiểm, nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này giải quyết hết ngươi. Người nói chuyện gọn gọn, Lì Kẹ chỉ biết rõ tên hắn, còn có đã từng bức lui qua một cái người việc trải qua. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ muốn bức lui bản thân thối lui ra chiến tranh lĩnh chủ cạnh tranh. Chẳng qua là, các ngươi có thể làm được không? Thật xin lỗi, các ngươi tìm lộn đối tượng. Lì Kẹ gõ ngón tay, một bóng người sau lưng bọn hắn nô ra, bản thân đi lãnh hội hối hận khổ sở đi. Cassandra. Trong nháy mắt, sau khi thấy mấy người vừa tới mấy người, phát ra cực độ sợ hãi kêu tiếng kêu. Chương 240, Lì Kẹ. Không hợp cách. Đám người này đều là gặp qua Cassandra đại phát thần uy, trong nháy mắt miểu sát mạnh nhất Solomon. Bọn họ rất rõ ràng, Cassandra đến tột cùng có mạnh dường nào, đi tới nơi này người, chung vào một chỗ đều không phải là nàng đối thủ. Lì Kẹ. Ngọt làm cho này trong đám người người cầm đầu, vừa kinh vừa sợ hô, không nên quên, học viện quy định chúng ta cái này 2 tháng không thể tự tiện liên lạc bản thân thuộc hạ, ngươi đây là thuộc về vi phạm quy lệ. Là vi phạm quy lệ không? Lì Kẹ giả bộ làm vô tội hướng bốn phía nhìn một chút, đáng tiếc ta không thấy có người nói ta vi phạm quy lệ đây. Dù sao a, ta chỉ là theo con đường này trở về, vừa vặn Cassandra đồng học cũng xin nghỉ chuẩn bị đi trở về, vừa vặn đụng phải các ngươi đám người này, nàng cảm thấy các ngươi rất không thuận mắt. Quyết định cho các ngươi một điểm nhỏ giáo huấn, theo ta có quan hệ gì? Lì Kẹ cười lạnh nói, dù sao, ta thế nhưng là một lần cũng không có liên lạc qua nàng, tin tưởng chung quanh đám kia giáo đạo viên môn, cũng đều hiểu rõ một điểm này. Không bị phát hiện, tức là không có. Cái này chính là học viện quy tắc ngầm, chiến tranh linh chủ chuyện phải làm. Không có ai phát hiện mình liên lạc bản thân thuộc hạ, lại có thể tại đây dạng trong hoàn cảnh gặp nhau, duy nhất cho ra giải thích, chỉ có trùng hợp. Cái này chính là đối ngoại giải thích. Dù là tất cả mọi người đều không tin. Tốt. Tốt. Ngươi điên rồi. Ngót nhìn một chút phía sau dần dần ép tới gần Cassandra, trong lòng của hắn một hận, hướng về phía những người khác đánh ánh mắt, trong nháy mắt thì có một nửa người đi ra ngoài, hướng Cassandra phong tới. Mà đổi thành bên ngoài mấy người, chính là cùng hướng Lì Kẹ bên này đánh tới. Chỉ cần phía sau người có thể kéo Cassandra, để cho bọn họ giành trước đối với Lì Kẹ động thủ, như vậy cho dù trừ điểm, cũng sẽ đồng thời trừ đi. Cái này chính là đồng quy vu tận. Nếu như vận khí tốt, bọn họ giành trước đánh xỉu Lì Kẹ, có lẽ sẽ có ở chung quanh giáo đạo viên xuất hiện, ngăn cản Cassandra động tác, để cho bọn họ có thể có toàn thân trở ra cơ hội. Chẳng qua là Lì Kẹ tự thân, cũng không phải dễ đối phó như vậy người. Đám người này sở dĩ liên hợp lại khắp nơi tập kích người khác. Không phải là bởi vì đối với chính mình không có lòng tin, từ đó hy vọng đem những người khác đuổi ra ngoài. Khiến cho bản thân còn có cơ hội không? Bọn họ tư chất mặc dù nói còn có thể, nhưng là đang đối mặt cường giả chân chính thời điểm. Còn là giống như bánh ngọt một dạng, bị người tùy tiện nghiền nát ăn. Lì Kẹ không thể dễ dàng như vậy làm được một điểm này, nhưng là hắn hay là muốn so với những người này mạnh hơn. Thực vậy những người này giống như Lì Kẹ, đều là ở ưu tú thậm chí lãnh tụ cấp bậc, chẳng qua là đối với bọn hắn mà nói. Có một dạng đồ vật cũng không có. Trang bị. Chuyên trở linh hồn tầng diện trên, làm tự thân mang đến đại lượng thuộc tính trang bị. Lì Kẹ đối với mình luôn luôn là cực kỳ hào phóng, đặc biệt là đang đối mặt bây giờ vô cùng nguy hiểm thời kỳ. Hắn cho mình mua thứ nhì bộ màu lam phẩm chất trang bị, thăng cấp đến cao cấp nhất. Cho nên đừng nói là lãnh tụ cấp bậc, coi như là sợ hãi màu tím anh hùng, cùng hắn thuộc tính so sánh cũng không có quá lớn ưu thế. Cũng nói đúng là, ở chỗ này, Lì Kẹ hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, hai ba tên địch căn bản không phải là cái gì vấn đề. Đương nhiên, nếu như đối phương toàn bộ trên, mình cũng không có cách, dù sao chẳng qua là thuộc tính hơi chút cao hơn một chút, số người nhiều hay là để cho bản thân rất phiền toái. Đến đây đi. Lì Kệ trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào, khoảng thời gian này hắn và Đi Là Hệ Lì Sẽ đều tiến hành một phen cơ sở chiến đấu kỹ xảo huấn luyện, vừa lúc ở lúc này nghiệm chứng một chút kết quả. Chỉ tiếc, Lì Kệ ý tưởng rất nhanh thì bị người đánh vỡ. Ở tại bọn hắn xông lại trên đường, liền thấy một đạo thiểm quang liên tiếp xuất hiện, mỗi người đều ôm bụng thống khổ ngã xuống. Cassandra đứng ở trước mặt hắn. Lì Kệ hướng về phía nàng lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, không có nói nhiều, xoay người hướng truyền tống phòng đi tới. Cassandra thân hình cũng sau đó biến mất. Chỉ còn dư lại một đám ngã xuống đất thượng nhân phát ra đứt quãng âm thanh. Sau một hồi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở địa phương, nhìn từng cái lộ ra mong đợi nhìn người khác, hắn lộ ra một tia không nhịn được thần sắc. Một đám ngu xuẩn. Đối với mình đối thủ không có chút nào phân giải, hoàn toàn không để ý hậu quả liền muốn vây chặt đối phương, cũng không nhìn nhìn một cái đối phương sẽ có cái gì thủ đoạn. Chờ lấy trừ điểm đi. Hơn nữa các ngươi lần này, là nhiều người vây chặt một người thất bại, trừ điểm biên độ có thể sẽ rất nhiều, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bóng người không nhịn được nói xong. Vung ra một đạo bạch quang, chiếu vào những người này trên người, sau đó một tiếng hừ lạnh sau, phóng lên cao, biến mất ở trước mặt bọn họ. Cái này chính là một vị trông coi những thứ này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ cao cấp chức nghiệp giả. Hắn vẫn luôn ở chú ý quan sát Lì Kệ cử động, chẳng qua là mấy ngày qua, Lì Kệ một mực một người độc lai độc vãng, cái này cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt, bởi vì căn cứ đi lại, sẽ đưa đến hắn thất bại. Hoặc là bao đoàn tự vệ, hoặc là có một mình đối kháng tất cả mọi người cường lực. Trong mắt hắn, Lì Kệ một món cũng không có đạt thành. Một mình hắn độc lai độc vãng, mà thực lực bản thân cũng không tính là mạnh nhất. Đừng nói vây công, chính là một cái chiến tranh lĩnh chủ học đồ bên trong, đều có không ít người có thể đánh bại hắn. Có thể nói, tại vị này cao cấp chức nghiệp giả trong mắt, Lì Kệ là hoàn toàn không hợp cách một thành viên, đã sớm cần phải bị loại bỏ đi ra ngoài. Chẳng qua là, ai bảo hắn có một vị kinh thiên động địa thuộc hạ. Cassandra. Vị này khiếp sợ thế nhân trận chiến ấy, hắn vừa vặn ở nơi nào thấy, đối với cái này đàn bà, theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi một hồi. Nói thật, nếu như chờ đến nàng tấn thăng đến siêu phàm người, sợ rằng trừ cao cấp chức nghiệp giả, cơ hồ không người nào có thể chế ngự được nàng. Không, thậm chí bây giờ, cũng không có bao nhiêu chức nghiệp giả có thể làm được một điểm này. Một nhân vật như vậy, nhưng ở Lì Kệ nhìn như vậy không tới một chút đặc thù nhân viên dưới, đây là làm sao cũng để cho người không cách nào nghĩ thông suốt. Hơn nữa còn là cái đó Lệ Vi Nạ, mặc dù các sản nạ cường đại khiếp sợ thế nhân, nhưng là rất nhiều người cũng theo có thể cùng Solomon cứng rắn đấu hồi lâu trông được đi ra, Lệ Vì Nạ thực lực cũng cực kỳ cường đại, mà phát hiện ở trong học viện tình hình đúng là như vậy. Các sản nạ cùng Lệ Vì Nạ chiếm đoạt học viện trước hai gã vị trí. Cái này không phải là cái gì trận đấu loại hình lấy ra hạng, cũng không phải người nào xếp hàng định danh lần, mà là các nàng tại đông đảo người khiêu chiến trước mặt đánh ra thành tích. Cái gọi là đánh ra, là đem tất cả không phục người toàn bộ đánh ngã, cuối cùng không có một người dám can đảm ở trước mặt nàng khiêu chiến. Đây mới là cuối cùng số 1. Liên chỉ một chỉ có Cassandra, Lì Kệ coi như là cái gì cũng không làm, đến hậu kỳ, cũng sẽ có khá vô cùng thành tích. Cũng chính bởi vì một điểm này, rất nhiều chiến tranh lĩnh chủ các học đồ đều dục dịch, muốn tại đây 2 tháng bên trong, đưa hắn dọn dẹp ra đi. Cassandra mang đến uy hiếp quá lớn, không có một người dám can đảm không nhìn cái này một vị. Cho nên trong học viện chiến tranh lĩnh chủ các học đồ chia làm 2 phái, nhất phái là muốn giải quyết triệt để cái phiền toái này, đem Lì Kệ đào thải. Mà đổi thành nhất phái chính là thờ ơ lạnh nhạt, nếu như không thể đào thải Lì Kệ, bọn họ sẽ cùng hắn làm quan hệ tốt. Bởi vì căn cứ mấy ngày qua không ngừng đánh giá, không ít người đã chắc chắn một món sự tình. Trong tương lai, còn cần chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, lẫn nhau hợp tác, để chống đỡ địch nhân công kích. Bây giờ đem cường đại đám người kia đào thải đi, bản thân khả năng sẽ sau đó tình hình trong tử vong. Đồn cần tên kia học viện trưởng cũng đã có nói, lần này có thể sẽ có 30% tử vong. Nếu như thêm vào bị đuổi học những người đó, tỷ số tử vong sẽ đạt tới một cái phi thường kinh khủng mức độ. Chương 241, giai đoạn trước sàng lọc. Có chút chiến tranh lĩnh chủ các học đồ lâm vào lưỡng nan mức độ. Đầu tiên, bọn họ rất rõ một chút, đi lại một ít đầu mối đã tỏ rõ, tương lai sẽ có phi thường kẻ địch đáng sợ tới đối với phe mình tiến hành công kích, chỉ bằng vào cá nhân sợ rằng rất khó chống lại như vậy công kích, chỉ có nhiều người hợp tác đứng lên, mới có thể giữ được mạng nhỏ mình. Cho nên, đồng bạn mình không thể quá mức nhỏ yếu, số lượng không thể quá ít, nếu không căn bản không được tác dụng gì. Nhưng là căn cứ đi qua một ít tình hình, tại chỗ có chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể tấn thăng làm chiến tranh lĩnh chủ, mà cái này giống như là học viện tập trung tài nguyên chủ lực bồi dưỡng những thứ kia. Cho nên ít một chút người cạnh tranh, đối với mình trở thành chiến tranh lĩnh chủ có khả năng, liền tăng nhiều một ít. Đánh dụng một ít ưu tú, đã biết nhiều chút cũng không ưu tú dĩ nhiên là có càng nhiều hy vọng. Cái này chính là rất nhiều cũng không tính ưu tú chiến tranh lĩnh chủ các học đồ ý tưởng, cho nên bọn họ ưa chuộng nhất đoàn kết lại, đi đối phó những thứ kia ưu tú nhân tuyển, vì chính mình loại bỏ trở ngại. Mà ưu tú nhất nhóm người kia, bọn họ thì mỗi người một ý, muốn để những người này đoàn kết lại, đi diệt trừ bản thân một ít cạnh tranh đối thủ, lại sợ đám người này quá mức, đưa đến số người diệt trừ quá nhiều. Mà đổi thành bên ngoài một ít người biết, chính là bắt đầu cân nhắc tương lai vấn đề an toàn. Muốn biết một chút, cái này hơn 30 số hiệu chiến tranh lĩnh chủ các học đồ chỗ, có thể không phải là một cái địa phương. Tất cả chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, thế nhưng là phân chia 3 cái địa phương, nhưng là tất cả mọi người bây giờ cũng đều là đang ở đồng thời, chuẩn bị đào thải những người khác. Phe mình người, số người cũng đều là định chết, nếu như bị đào thải ra khỏi đi qua nhiều, nhưng là không còn dư mấy cái người, vạn nhất không cách nào chống đỡ học viện khảo nghiệm, coi như toàn bộ đều cho làm chết. Cho nên bây giờ vấn đề chính là ở chỗ, bọn họ nên làm như thế nào, mới có thể đem ưu tú nhất đám người kia giết chết, hơn nữa còn không ảnh hưởng phe mình trong tương lai khảo nghiệm. Cho nên nói, theo càng ngày càng nhiều người lý trí nhìn cái này sự tình, chủ nhân ngươi nguy hiểm cũng liền càng ngày càng cao. Hệ lì sẽ tỉnh táo cảnh cáo lì kẹ, bởi vì thực tập hải đảo đám người này mặc dù sẽ không ám hại ngươi, nhưng là lại bởi vì ngươi thực lực khả năng mạnh nhất. Cho nên ở những người khác đối phó ngươi thời điểm, khoanh tay đứng nhìn, cho dù ngươi muốn xây dựng bản thân đoàn đội, chắc khó mà thành công. Hệ lì sẽ phân tích để trở lại nguyên tố cao tháp lì kẹ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bởi vì thời gian sẽ dần dần để người biết được. Muốn diệt trừ ưu tú người cạnh tranh. Thêm không muốn để cho phe mình trong tương lai gặp gỡ nguy hiểm. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là diệt trừ còn lại nhất phương người ưu tú. Mà mấu chốt nhất là, người ưu tú phe mình lại ôm đủ loại tâm tư, vừa muốn thiếu xuống phe mình người ưu tú đến để cao bản thân sức cạnh tranh, thêm lo lắng thiếu người ưu tú sẽ tạo thành tương lai tình hình nguy cơ, tại loại này lưỡng nan dưới tâm lý, thậm chí sẽ xuất hiện phân liệt tình hình. Bị phe địch đánh bất ngờ, khả năng sẽ gặp gỡ thất bại. Mà lì kệ như vậy, quả thực chính là tương lai người khác thích nhất đối tượng, hắn sẽ là còn lại hơn 20 người muốn đối phó đệ nhất nhân tuyển. Mà hai phe còn lại người ưu tú, cũng tương tự sẽ gặp phải phe mình những người này cùng những người khác liên hiệp đổi giết. Mấu chốt nhất là, những người ưu tú không cách nào liên hợp lại. Bọn họ lẫn nhau căm thù, cho là đối phương là bản thân người cạnh tranh, mà bản thân số người lại hơi ít, cho nên đưa đến một loại tiền xấu ở đổi tiền tốt cảm giác. Mà mấu chốt nhất là, học viện muốn chiến tranh lĩnh chủ, là từ có thể tại loại này bất bình đẳng cạnh tranh dưới bộc lộ tài năng học đồ, cái loại này bị loại bỏ ra hỏa. Chỉ sợ cũng vào không trong mắt bọn họ. Hệ lì sẽ cùng cắt đờ dìn đám người không ngừng đem lì kẻ tình huống bây giờ quy nạp tổng kết, sau đó ở lấy đủ loại suy đoán làm cơ chuẩn. Tiến hành đủ loại tình báo điều tra, cuối cùng chắc chắn một cái khả năng. Bây giờ loại này thô nhìn qua chẳng qua là mấy cái giai đoạn trước lý luận thực hành, sâu tầng thứ ý nghĩa, nhưng là đối với chiến tranh lĩnh chủ các học đồ một lần giai đoạn trước sàng lọc. Từ đó chọn lựa ra nhất ưu dị học đồ. Mà cũng không chẳng qua là nhìn cá nhân tư chất cùng thuộc hạ. Bởi vì chiến tranh lĩnh chủ, rốt cuộc vẫn có bản thân chủ thể. Kia chính là tự thân nếu như không hợp cách, như vậy chỉ có thể hại lãnh địa mình trên tất cả mọi người. Đối diện nguy cơ không cách nào giải trừ, không cách nào liên hiệp người khác, thậm chí bị người khác cô lập. Đây đều là chiến tranh lĩnh chủ chí mạng nhất sự tình. Cho nên, lì kệ tại đây những người này trong mắt, thật không phải là một cái rất hợp cách chiến tranh lĩnh chủ, rất lớn tỷ lệ sẽ để học viện bởi vì những người khác gây chuyện cung cấp thuận lợi. Cho nên nói, ta ghét nhất những thứ này sự tình. Lì kệ thở dài, cắt đờ gìn đám người phân tích để hắn cảm thấy rất phiền toái, chỉ có thể thở dài, chuẩn bị tiếp tục bản thân nhiệm vụ. Cùng cắt sán nạ đám người nói chuyện thiếm, nắm ở võ sân bên kia tình hình, còn có không ngừng tìm những thứ kia bị cắt đờ gìn bán đi sùng vật chó sói vị trí, dình coi một chút có hay không có người sẽ tiết lộ ra một ít đặc thù tin tức. Những thứ này sự tình chỉ có thể lì kệ tự mình tiến tới làm, còn lại anh hùng không cách nào thay hắn làm những thứ này vặt vãnh sự tình. Chẳng qua là tiến hành một buổi chiều, lì kẹ cũng không có tìm tới cái gì thích hợp tin tức. Các sản nạ các nàng nơi đó vẫn là như cũ, không ngừng có người cùng các nàng làm quen, muốn thừa dịp lì kẹ không coi ở đây, cậy hắn góp tưởng. Nếu như lì kẹ những thứ này anh hùng bị cậy đi, hắn thì đồng nghĩa với hoàn toàn xong đời. Thật ra thì lì kẹ thật muốn phải chơi vô gian đạo, để gợi sức các nàng những thứ này cũng không phải là tầng cao nhất chiến lược đi còn lại chiến tranh lĩnh chủ học đồ nơi đó, lấy trộm bọn họ tin tức. Đáng tiếc sau đó cái này sự tình bị người bắt bỏ. Cắt đờ dìn cho là, chiến tranh lĩnh chủ là một loại cực kỳ đặc thù chức nghiệp, trước đây không thể nào không có ai nghĩ tới chỗ này, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người từng thành công. Có lẽ loại nghề nghiệp này đối với vô gian đạo loại hình nội gian, sẽ sinh ra tình huống đặc biệt, từ đó ngăn cản nội gian sinh ra. Cho nên, nếu là Ghost các nàng đi làm nội gian, rất có thể chẳng qua là vô vị lãng phí. Vì vậy Lì Kẹ bỏ ý niệm này đi. Ở bên này, Lì Kẹ nơi này bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp như thế nào đi đối mặt phía sau phiền toái. Mà đổi thành một bên, sấm sét cứ điểm bắt đầu phong vân gợn sóng khẽ nhúc nhích. Đang sấm sét cứ điểm trên truyền tống trận, vầng sáng thoáng qua sau, xuất hiện một đội nhân mã. Solomon che mặt đi ra truyền tống phòng, không nhìn người chung quanh kính ý, theo một tên vừa mới tới người hầu hướng sấm sét đại công tức chỗ đi tới. Người rốt cuộc trở lại, tại không gian trong hầm thất lạc quá lâu. Đứng ở ngoài cửa, Solomon nghiêm túc nghe bên trong dưỡng phụ khiển trách, hơn nữa lại bởi vì thua hết, liền trực tiếp sử dụng chạy thoát thân sử dụng đại truyền tống quyền chủ, thật là lãng phí. Solomon không có giải bày, hắn đứng thẳng tắp, không có một tia dao động. Được, đừng có dùng bộ dáng kia giả bộ đáng thương. Sấm sét đại công tức ở trong phòng hừ một tiếng, sau này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là chờ đến sau này, cho là ta thực lực đủ, lại đi khiêu chiến nàng. Solomon mở miệng, mang theo tự tin nói ra, ta bại bởi đồng cấp bậc người, dĩ nhiên là bởi vì ta vẫn chưa có hoàn toàn đào ra ta tự thân tiềm lực, cho nên khi ta chân chính viên mãn sau, sẽ lại đi khiêu chiến đối phương. Như vậy nàng đã sớm trở thành chính thức chức nghiệp giả làm sao bây giờ? Nếu viên mãn, như vậy tự nhiên cũng trở thành làm siêu phàm người, lần nữa ở một cái trên khởi điểm cùng nàng chiến đấu. Solomon lời nói hạ xuống, bên trong truyền tới hài lòng thanh âm. Được, ngươi đi gặp thấy ngươi mẫu thân đi. Nghe nói ngươi lại bại bởi tiểu cô nương, người này lại hận không được tiến lên hủy diệt Phỉ Thúy Thành. Vâng. Solomon cúi đầu xuống, rời đi cửa phòng. Chương 242, cùng thực tế trùng hợp. Sấm sét cứ điểm phía sau, là một tòa trùng điệp mấy chục 1000m núi cao dãy núi, ở bên trong, tồn tại vô số dã thú hung mãnh. Đối với rất nhiều người mà nói, sợ lôi sơn mạch, là thế gian ít có hiểm ác địa phương, chính thức chức nghiệp giả ở chỗ này cũng phải cẩn thận bảo vệ tính mạng. Vô số quái vật đáng sợ ẩn giấu ở trong đó. Nhưng là Solomon, chỉ một người đi ở nguy hiểm như vậy trong dãy núi, không nhìn bốn phía mắt lom lom quái vật, hướng trong lòng vừa định phương hướng đi tới. Một đại đội chính thức chức nghiệp giả cũng còn chưa tới nhân loại, ở trong vùng núi này đi, tự nhiên có bản thân dựa vào. Tại hắn ngực nơi đó, có cái chai nhỏ bị sợi dây chuyền lên treo ở nơi đó, theo hắn hô hấp, tản ra đặc thù gợn sóng. Một ít hung mãnh loài thú, đang cảm thụ đến những thứ này gợn sóng sau, sẽ yên lặng rời đi. Thuận tiện đem những thứ kia còn đánh chú ý ra hỏa đuổi đi. Đi thẳng hồi lâu, một cái to lớn quái vật đi lên nổ vang bước chân đi tới Solomon trước người. Cái quái vật này dài bén nhọn cá sấu miệng, lại có hơn 10m thân cao, tứ chi tráng kiện chân lớn lấy chống đỡ bản thân càng thân hình khổng lồ. Đây là địa hành long, ra đời thì đến được siêu phàm người cảnh ngộ kinh khủng loại vật, nhưng là giờ phút này, hắn lại cung thuận nằm xuống thân thể, để hắn leo lên bản thân sống lưng. Địa hành long buôn tẩu tốc độ cực nhanh. Một bước xuống dưới chính là trước đây Solomon vài chục bước khoảng cách, chẳng qua là một hồi công phu, địa hành long liền mang theo Solomon đi tới một nơi to lớn cửa huyệt động. Nhưng là hắn lại sống chết không muốn càng đi về phía trước một bước, dù là hắn cách nhau cửa hang còn có mấy trăm mét khoảng cách. Solomon theo hắn phía sau chợt xuống đến, vô hắn tráng kiện bắp đùi nói ra, ngươi đi đi. Tiếng nói vừa dứt, địa hành long lập tức vui sướng kêu một tiếng, nhanh chóng biến mất ở trước mặt hắn. Thực sự là... Solomon hướng hang động đi tới, hơi thở nóng bỏng bắt đầu dày đặc đứng lên, một cổ không tên áp lực bắt đầu chèn ép thân thể của hắn. Nhưng là Solomon không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới cửa vào hang động nơi. Một cái to lớn đầu theo trong hang lộ ra đến, thấy còn không có bản thân ánh mắt đại Solomon. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản trận trừng hai tròng mắt liền yếu dần đi xuống, mang theo nồng nặc nụ cười đem đầu lâu hạ thấp, người rốt cuộc trở lại. Hài tử của ta. Theo hắn lời nói. Một cái to lớn thân thể theo hang động đi ra. Một cái cự long. Màu đỏ cự long. Nghe dưỡng phụ nói, ngươi đang ở đây nghe được ta thất bại sau muốn phá hủy Phỉ Thúy Thành. Solomon tức giận nói ra, lớn như vậy khái ngươi vừa qua khỏi đi. Liên bị người đánh xuống đi. Thật là, bây giờ hài tử lại cười nhạo mẹ. Long đầu nghiêng lệch một chút, ta chỉ là hù dọa một chút cái tên kia. Ai bảo hắn bình thường cưới ta lúc chiến đấu danh tiếng đều bị một mình hắn cướp đi. Xem hắn có lửa không phát ra được dáng vẻ. Thật rất thoải mái a. Solomon có chút không đành lòng nhìn thẳng mẫu thân mình, dù sao dưỡng phụ còn là một tên cự long kỵ sĩ, ngài ở chỗ này đùa bỡn tiểu tính tình, đây cũng quá. À, Solomon, không nghĩ tới ngươi lại thua hết, một người biến hóa cự long, theo lý thuyết sẽ không có địch nhân như vậy mới đúng. Màu đỏ cự long nghiêm nghị hướng về phía Solomon nói ra, hơn nữa nghe nói còn là trong nháy mắt liền bị giải quyết. Rất đáng sợ một cái địch nhân, hơn nữa trong mắt ta, nàng đúng là một người, không phải là vật khác loại. Solomon trầm tư một chút, hướng về phía màu đỏ cự long nói ra, mẫu thân, ta yêu cầu ngài trợ giúp. A, ta biết rõ, long huyết nghi thức, ta sẽ chuẩn bị xong. Màu đỏ cự long lùi về trong huyệt động, một tháng sau, ngươi tới nữa đi. Lịch kệ sờ lên cằm, đứng ở trạm thu hồi trong, nhìn trong tay một khối nhỏ kim loại. Trong mắt hiện lên kỳ lạ thần sắc. Làm sao, ta chủ nhân. Hệ lì sẽ đi theo đi vào, thấy lịch kệ đột nhiên bất động, nhất thời hiếu kỳ vấn đề. Lịch kệ đi vào trạm thu hồi. Là chuẩn bị xử lý xong trên người mình một nhóm tọa kỵ đan cùng cánh đan. Làm tăng lên trang bị cần số lớn ngân tệ, dựa hết vào dân cư để giành được tới là phi thường khó khăn, hắn chỉ có thể tiêu phí kim cương mua ngân tệ. Nhưng là trực tiếp sử dụng kim cương mua ngân tệ quá thua thiệt, 300 cái kim cương mới có thể mua được 300.000 ngân tệ, cho dù có bán chạy hoạt động đánh 5 chiếc, cũng bất quá 600.000 ngân tệ mà thôi. Mà nguyên tố lò luyện rút số thì bất đồng. 300 kim cương có thể rút ra 10 lần. 10 lần trong có 7 lần sẽ rút ra đến ngân tệ khen thưởng. Mà nhiều lần ngân tệ khen thưởng trong, chỉ cần có một lần quất trúng 50 vạn ngân tệ cái này tuyển hạng, trên căn bản cũng sẽ không thua thiệt, mà càng nhiều tình huống là, hắn một loại 10 lần quất trúng ngân tệ, sẽ có đến một cái 2 lần 200 vạn ngân tệ tuyển hạng, 2 đến 3 lần 20 vạn ngân tệ lựa chọn, còn lại mới là thấp nhất 5 vạn ngân tệ tuyển hạng. Vận khí tốt một vòng 10 lần, lì kẹ có thể cầm đến hơn 4 triệu ngân tệ, so với trực tiếp mua ngân tệ muốn có lời nhiều. Hơn nữa vận khí tốt, lịch kẻ còn có thể sở tới ám kim phẩm chất vạn năng mảnh vụn linh hồn, dẫm đạp còn có màu đỏ mảnh vụn linh hồn đạt được. Đương nhiên, đến tận bây giờ, lịch kẻ còn không có sở tới hơn 5.000 kim cương hạng nhất giải thưởng lớn. Cái này dĩ nhiên cũng cùng hắn rút số lần rất ít có liên quan. Cái này không hơn lần này vận khí so sánh thảm, muốn tiêu tiền tăng lên trang bị cấp bậc, không có một lần tính chất liền rút được kết xù ngân tệ, ước chừng đánh 3 lần, mới ở một lần cuối cùng bùng nổ. Trực tiếp mở ra hơn 6 triệu ngân tệ con số. Đồng thời, tự nhiên cũng góp nhặt không ít còn lại giải thưởng, trong đó tọa kỵ đan cùng cánh đan ngay tại trong đó chiếm giữ không ít. Cái này đồ vật lì kẻ vô dụng, dĩ nhiên là chuẩn bị cầm đến trạm thu hồi để đổi điểm ngân tệ hoa hoa. Mà ở đi vào trước đây, hệ lì sẽ đưa tới một nhóm nghe nói có thể cường hóa tinh thần kim loại, bị lì kẻ nắm ở trong tay cảm thụ một chút. Sau đó, ở ném sạch tọa kỵ đan cùng cánh đan sau. Hắn liền thuận tay đem khối này kim loại vứt xuống trạm thu hồi trong. Sau đó, thu về sau đó ngân tệ giá cả xuất hiện. Lúc đó lì kệ đều bị làm ngộng. Bởi vì lúc trước nguyên tố cao tháp tất cả chức năng, cùng thế giới hiện thật bên trong đồ vật, đều là hoàn toàn không có liên quan. Nguyên tố cao tháp, cùng thế giới hiện thật, là con đường song song. Cho nên nếu như lì kệ một mực nút ở một cái tĩnh lặng địa phương, hắn hoàn toàn có thể từ từ phát triển nguyên tố cao tháp đến lúc cuối cùng đến cực điểm lại xuất hiện. Nhưng là bây giờ. Hai cái song song tương giao tuyến, nhưng ở giờ khắc này trùng hợp tương giao, điều này đại biểu cái gì đồ vật, có cái gì ở trong chứa, quả thực để lì kẹ mơ tưởng viển vông. Vào giờ khắc này, lì kẹ thậm chí nghĩ đến trước đây nguyên tố lò luyện đổi tên. Lúc đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ cẩn thận nhớ tới, nguyên tố cao tháp tựa hồ là theo nguyên bản không nhiễm một hạt bụi tình hình, bắt đầu dần dần thích ứng cái thế giới này sao. Tương lai sẽ còn xuất hiện tình huống gì, là đem điều này thế giới đồ vật. Gia nhập vào nguyên tố trong tháp cao, còn là trong nguyên tố cao tháp đồ vật, sẽ bắt đầu trọng điểm thực tế. Một cái cầm ở trong tay kim loại, lì kẹ hướng về phía hế lì sệ nói ra, kêu những người khác, chúng ta tới thật tốt đàm luận một chút đi. Chuyện liên quan đến nguyên tố cao tháp phát triển, lì kẹ có thể nói là lôi lệ phong hành, nhanh chóng tổ chức như vậy một cái hội nghị. Chương 243, kết sủ ngân tệ nơi phát ra. Triệu tập vẫn còn ở trong tháp những anh hùng, lì kẹ đem cái này sự tình nói cho bọn hắn biết. Trong lòng của hắn rất lo lắng, nguyên tố cao tháp sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn sự tình. Bởi vì nguyên tố cao tháp bản thân tiểu ra phát hiện rất nhiều chức năng chưa từng xuất hiện tình hình. Tỷ như tọa kỵ, tỷ như cánh, lại tỷ như cơ hồ tất cả trò chơi đều có đánh dấu chức năng, thường ngay chức năng, còn có những thứ kia thăng cấp bản đồ loại hình. Những thứ này toàn bộ đều không có, cẩn thận nghĩ đến, thật ra thì cũng chỉ là nguyên tố cao tháp một ít kiến trúc chức năng mà thôi. Hơn nữa lúc trước, nguyên tố lò luyện đổi tên sự kiện đồng dạng là cảnh cáo lịch kẻ, nguyên tố cao tháp sẽ phải gánh chịu thay đổi. Mà bây giờ, mới thay đổi lại đi ra. Nguyên tố cao tháp có thể tiếp nhận thế giới hiện thật vật phẩm ảnh hưởng. Nếu như hậu kỳ nguyên tố cao tháp lại xuất hiện những vấn đề khác, như vậy có thể hay không tạo thành một ít chức năng lần nữa mất đi hiệu lực, thậm chí đưa đến cả tòa nguyên tố cao tháp tan vỡ. Lịch kẻ quả thực không dám tưởng tượng tình huống như vậy phát sinh. Bất quá khi hệ lì sẽ cùng cắt đờ dìn đám người nghe được lì kẻ kể lể cùng lo lắng sau, chẳng qua là lộ ra mỉm cười, lộ ra rất không để ý, chúa tể, đây là một việc tốt sự tình, điều này nói rõ nguyên tố cao tháp đang ở thích ứng cái thế giới này, thậm chí có thể phối hợp cái thế giới này tiến hành nhất định thay đổi, có lẽ sau này sẽ còn phát sinh một ít biến hóa khác, nhưng là hẳn là hướng tốt hơn một mặt chuyển biến. Hệ lì sẽ lời nói này nói rất có đạo lý, nhưng là cũng không thể hóa giải lì kẻ lo âu. Nhưng là sau đó cắt đờ dìn một câu nói, sẽ để cho lì kẻ hoàn toàn minh bạch, làm cho này cái sự tình lo lắng, quả thực chính là không chỗ dùng chút nào. Nếu là chân nguyên làm tháp cao hư mất, ở chỗ này lo lắng lại có gì hữu dụng đâu. Đúng vậy, có gì hữu dụng đâu. Còn không bằng dành thời gian, không ngừng cường hóa tự thân, cho dù tương lai xuất hiện tình huống xấu nhất, mình cũng có đầy đủ thực lực, ở cái thế giới này sống được. Hơn nữa, còn chưa nhất định chính là như vậy hỏng bét tình hình, giống như hệ lì sẽ nói. Đây là hướng tốt một mặt phát triển. Hơn nữa hệ lì sẽ các nàng là bản thân theo nguyên tố cao tháp thật sự triệu hoán đi ra anh hùng. Có lẽ đối với mình mà nói, các nàng đối với nguyên tố cao tháp trạng thái càng hiểu rõ một chút. Bây giờ có một cái rất tốt tin tức. Hệ lì sẽ mượn trước mặt lại nói, chúng ta bây giờ rất thiếu ngân tệ. Mà bây giờ có thể sử dụng thực tế vật liệu qua lại thu hoạch được ngân tệ. Như vậy trong tương lai, chúng ta ngân tệ rốt cuộc có thể hơi chút buông lỏng một chút. Lì kẻ yên lặng gật đầu, cái này đúng là... Bất quá hắn quên bản thân mới vừa rồi kia một nhóm kim loại có thể đổi bao nhiêu tiền. Cái này không sao. Hệ lì sẽ cùng cắt đờ dìn các nàng theo lì kẹ lần nữa trở lại trạm thu hồi, nhìn hắn cầm trong tay khối kia kim loại ném vào. 8 vạn ngân tệ. Lì kẹ liếc mắt nhìn, hướng về phía những người khác nói ra, nhiều còn là thiếu. Gaberzi en ma kim, 120 kim tệ một nhóm, giá cả không tính là quá tiện nghi. Hệ lì sẽ lắc đầu một cái, số lượng hơi ít, có tiền mà không mua được. Không thể lớn đại lượng thu mua. Lì kẹ trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó trầm tư một chút nói ra, không gấp. Ta tới thử một chút còn lại đồ vật có được hay không làm được. Vừa nói, hắn để hệ lì sẽ đi tồn trữ gian đem những thứ kia theo vũ ưng kỵ sĩ đoàn trong tay chiến lợi phẩm toàn bộ đều với tay cầm. Lúc đó nơi đó có rất nhiều không nhận biết đồ vật, có lẽ trong này có thích hợp vật phẩm. Theo hệ lì sẽ trở lại, đem một đại quán vật phẩm toàn bộ chất đống ở lì kẹ dưới chân. Còn lại những anh hùng bắt đầu thập nhặt lên những chiến lợi phẩm này, phân môn biệt loại để tốt, mà lì kẻ công tác, chính là đem những anh hùng đưa cho hắn đồ vật ném vào trạm thu hồi, tới xác nhận giá cả bao nhiêu. 3 vạn ngân tệ, coi như không tệ. Vân Thạch, 15 kim tệ. Cái này 11 vạn. Là cái gì đồ vật? Bạch Long Bột, nhiều như vậy giá trị 50 cái kim tệ. Cái này ta biết, đồng đỏ mỏ, làm sao chỉ có nhiều 1 vạn ngân tệ. Lì kẻ bận rộn đối chiếu thực tế giá cả cùng trạm thu hồi ngân tệ giá cả tới tiến hành so sánh. Sau đó chọn lựa nhiều cái nhìn qua không tệ vật phẩm đi ra. Thiết đồng thạch, 10 kim tệ phân lượng có thể thu trở về 11 vạn ngân tệ. Bạch vũ kim, 10 kim tệ phân lượng có thể thu trở về 13 vạn ngân tệ. Quang diệu thạch, 10 kim tệ phân lượng có thể thu trở về 15 vạn ngân tệ. Độc nham, 10 kim tệ phân lượng có thể thu trở về 15 vạn ngân tệ. Bạch hoa thảo. 10 kim tệ phân lượng có thể thu trở về 18 vạn ngân tệ. Những thứ này đều là có thể rất lớn số lượng thu mua vật phẩm. Tỷ số giá cả cũng coi như khá vô cùng. Mà đổi thành bên ngoài còn có một chút đắt tiền hy hữu tài liệu. Tỷ như thời gian kim loại, 1.000 kim tệ phân lượng, cũng chính là cắt sản nạ theo lôi đài cuộc so tài mang về khối kia, có thể mang đến 22 triệu ngân tệ lợi nhuận. Đây quả thực chính là giá trên trời, đối với bây giờ lì kẹ mà nói, chính là chân quý nhất đồ vật. Nếu như không phải là hệ lì sẽ các nàng cảnh cáo lì kẹ, cái này đồ vật là rất trọng yếu đồ vật, hắn cũng có trực tiếp đem khối này thời gian kim loại cho đổi thành tiền. Thời gian kim loại là chế tạo đặc thù truyền tống trận tài liệu đặc biệt, có thể giảm bớt dừng lại tại không gian đường hầm thời gian, thậm chí không chướng ngại trực tiếp đạt đến mục tiêu. Đây là vô cùng trọng yếu quản chế tài liệu, bình thường ở bên ngoài rất khó gặp phải, chỉ có thỉnh thoảng theo còn lại địa phương chạy ra, mới có thể bị người mua, để dành vì chính mình chế tạo bản thân truyền tống trận mà sử dụng. Lì kẹ một khối này thời gian kim loại, ném ra ngoài, muốn mua lại đến, coi như rất phiền toái. Cho nên hệ lì sẽ đề nghị lì kẹ còn là ghiền giữ tốt, ngược lại còn lại mấy cái bên kia đại chúng tài liệu nhiều như vậy, không sợ không có ngân tệ lợi nhuận. Những thứ này đồ vật ném vào, đại khái có thể có được 15 triệu ngân tệ. Lì kẹ lộ ra vui vẻ nụ cười, những thứ này đại chúng tài liệu nhìn qua không nhiều, vẫn còn có thể mang đến như vậy phong phú lợi nhuận, quả thực muốn vui vẻ chết. Cái này đã có thể làm mấy bộ màu lam phẩm chất trang bị. Thăng cấp đến đỉnh cấp, đề cao những anh hùng thực lực. Mỗi ngày nếu có thể có nhiều như vậy ngân tệ lợi nhuận, thật là tốt bao nhiêu. Lì kẹ hít sâu một hơi, mang theo vô hạn tha hồ tưởng tượng nói ra. Rất đáng tiếc, ta chủ nhân, một điểm này sợ rằng rất khó làm được. Hệ lì xệ sau lưng lì kẻ nói ra, cắt đờ dìn cùng ta những thứ kia cửa hàng, mỗi ngày lợi nhuận đã bắt đầu dần dần hạ xuống, thị trường mặc dù không có bão hòa, nhưng là cũng sẽ không giống như trước đây điên cuồng như vậy thu nạp, đưa đến mỗi ngày tối đa chỉ có hơn 2.000 kim tệ lợi nhuận mà thôi. Lì kẻ minh bạch một điểm này, bản thân mua bán trong phòng khách vật phẩm tiêu thụ là ở chỗ đó, còn rất nhiều hàng hóa bắt đầu trồng đứng lên. Mà mấu chốt nhất là, ngài muốn những thứ này đồ vật mặc dù nói là đại chúng tài liệu, nhưng là đây cũng là tương đối mà nói. Hệ lì xệ lắc đầu thở dài nói, bọn họ một cái khác cách nói là pháp thuật tài liệu, có đặc thù công dụng đồ vật, thật ra thì số lượng là ít vô cùng, mỗi ngày nhu cầu nhiều như vậy, phi thường dễ dàng đưa tới người khác chú ý. Lì kẻ hưng phấn sức mạnh trên bị tới như vậy một vũng nước, nhất thời vô lực hỏi, như vậy bao nhiêu thích hợp? Lấy bây giờ kích thước mà nói, mỗi ngày hơn 100 vạn ngân tệ cũng có thể lấy được, chờ đến sau này buôn bán kích thước phát triển đại, đến những thành thị khác bên trong, có lẽ thì có càng nhiều con đường tới thu mua những thứ này đồ vật. Lì kẻ nghe được ghệ lì xệ nói như vậy, nhất thời thở phào, cũng còn khá, mỗi ngày hơn 1 triệu ngân tệ lợi nhuận, đã coi như là khá vô cùng. Ít nhất một tuần lễ, là có thể để một tên anh hùng trang bị tăng lên tới màu lam phẩm chất mãn cấp đi lên. Những thứ này ngân tệ, đã đầy đủ thỏa mãn bây giờ yêu cầu. Bất quá theo hắn cấp bậc tăng lên, trang bị cấp bậc hạn mức tối đa cũng sẽ đề cao, nhu cầu ngân tệ cũng liền càng ngày càng kinh khủng. Hơn nữa màu lam phẩm chất trang bị xuất hiện, như vậy màu tím, kim sắc, ám kim phẩm chất trang bị, có thể hay không cũng sẽ sau đó đi ra, đến lúc đó hay không còn phải tiếp tục tăng lên những trang bị này cấp bậc, tới thỏa mãn những anh hùng thực lực tăng trưởng. Lì kệ bây giờ bắt đầu nhức đầu như thế nào gom tiền. Chương 244, chủ động đánh ra. Đối với tự thân nhu cầu ngân tệ, lì kệ vẫn luôn là thuộc về cực độ khao khát trạng thái. Hắn đã từng thấy một tên chơi đùa cái trò chơi này thời điểm than phiền. Lúc ấy hắn đã có thể một ngày vào 1.000 vạn ngân tệ, lại căn bản số vào chẳng bằng số ra, một lần cường hóa bản thân trang bị, thì phải hơn 100 triệu ngân tệ mới có thể tiến hành một lần. Hơn nữa vậy còn chẳng qua là trung hậu kỳ, đến tối hậu kỳ, còn không biết rõ muốn bao nhiêu ngân tệ mới có thể thỏa mãn tất cả nhân viên trang bị mãn cấp mơ mộng đâu. Dù sao vẫn chưa có người nào đến cái mức kia. Lì kẻ coi như là cho làm cho hệ lì xệ đám người tùy cơ ứng biến quyền lực, nói cho cùng còn là thực lực bản thân quá thấp. Hơn nữa kim tệ cũng không nhiều lắm. Ở phỉ thúy trong thành, hệ lì xệ đám người buôn bán hành vi đã tới cực hạn, trong nguyên tố cao tháp ra đồ vật, mặc dù đều rất mới mẻ, rất quý tộc khí tức, nhưng là dù sao tiêu phí ít người. Thứ một tháng dành cướp kiếm lấy mấy trăm ngàn kim tệ chỉ là một lệ, sau đó trong cuộc sống, một tháng trừ đi cửa tiệm chi tiêu, tối đa cũng chính là 4 tới 5 vạn kim tệ lợi nhuận. Cũng chính là mỗi ngày hơn 1.000 kim tệ mà thôi, hơn nữa muốn phát triển tự thân buôn bán thế lực. Đồng dạng còn phải không ngừng bỏ tiền ra đi vào, lì kẹ có thể có được mỗi ngày hơn 100 cái kim tệ đi mua những tài liệu này, đã coi như là rất không tưởng. Trừ phi hắn muốn giết gà lấy trứng, chẳng qua là hắn cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Tiếp tục lâu dài bên dưới, một dạng có đại lượng ngân tệ nhập trướng, hơn nữa sẽ không khiến cho bất kỳ ngoài ý muốn, tích lũy cũng là phi thường con số khủng bố. Cắt đờ gìn đi ra ngoài một lúc sau lại lần nữa trở lại nguyên tố cao tháp, nàng mang đến lì kẹ so sánh quan tâm một phong tình báo. Có liên quan Solomon, còn có sấm sét đại công tức tình báo. Đối với cái này cái từng tại trên lôi đài bị cắt sản na miểu sát mạnh nhất, lì kẻ đối với hắn vẫn có chỗ cố kỵ. Cố kỵ không phải là thực lực của hắn, mà là sau lưng của hắn thế lực. Sấm sét đại công tức. Lúc đó đánh bại Solomon sau đó, lì kẻ còn không có cảm thấy cái gì, chẳng qua là sau đó nhớ tới sau lưng của hắn còn có một cái sấm sét đại công tức, nếu như bị đối phương giận cá chém thớt, coi như có chút hỏng bét. Nói không chừng sẽ còn diễn biến lang nhân rừng rậm sự tình, lại phải trốn chết. Làm chắc chắn cái này sấm sét đại công tức tính cách. Là có hay không sẽ như thế, lì kẹ sẽ để cho cắt đờ dìn chuyên tâm đi thu thập có liên quan đối phương đủ loại tin tức. Cho tới bây giờ, cắt đờ dìn rốt cuộc thu thập được hoàn chỉnh tin tức, mà tiêu phí thời gian dài như vậy đi thu thập như vậy hoàn chỉnh tin tức. Lì kẹ tâm cũng quyết định. Nếu như cái này sấm sét đại công tức tính cách thật rất không xong mà nói, cắt đờ dìn đã sớm tới cảnh cáo bản thân thoát đi. Bây giờ còn có thể tiếp tục thu thập, rõ ràng cho thấy không có vấn đề quá lớn. Sấm sét đại công tước, là bây giờ sống sót thời gian dài nhất một vị đại công tước. Cắt đờ dìn ở lì kẹ bên thai nhẹ giọng giới thiệu. Ở 385 năm trước, trưởng thành lên thành cao cấp chức nghiệp giả cự long kỵ sĩ, chấn thủ ở bây giờ mệnh danh là sấm sét cứ điểm khu, phòng ngự sa mạc bách tộc xâm lược, cho tới hôm nay, cũng không có bất kỳ sa mạc chủng tộc xông vào sấm sét cứ điểm, xâm lược nhân loại. Lì kẹ cầm lấy cắt đờ dìn trong tay tình báo. Tự nhìn xuống dưới, sấm sét đại công tức thực lực cực kỳ kinh người, từng tại một lần sa mạc bách tộc xâm lược trong chiến tranh, chu diệt đối phương 17 chức cao cấp chức nghiệp giả. cùng với một vị đạt tới đẳng cấp cao hơn tồn tại. Hiện tại hắn đến tột cùng đạt tới trình độ gì, đã không người biết. Duy nhất có thể nhất định là, hắn tọa kỵ kinh khủng sấm sét một mực dạo chơi ở sấm sét trong dãy núi, vạch ra một nhóm khu vực coi như lãnh địa mình, ở chung quanh những thứ kia nhân vật khủng bố, tuy nhiên cũng từng cái ngầm thừa nhận một điểm này. Kinh khủng sấm sét đã vượt qua cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, mà coi như chủ nhân của nó sấm sét đại công tước, thực lực nhất định càng trên hắn, là trong đế quốc lưu trụ cột. Có liên quan sấm sét đại công tước tình báo rất nhiều, nhưng là rất nhiều đều có hắn bộ phận giả dối, bất quá từ nơi này nhiều chút trong tình báo, cũng có thể đại khái suy đoán ra sấm sét đại công tước tính cách. Ở trở thành cao cấp chức nghiệp giả trước đây, sấm sét đại công tước tựa như cùng bây giờ Solomon, một mực lấy khiêu chiến trong đế quốc nổi danh cao thủ làm thú vui, đến lúc cuối cùng đánh khắp thiên hạ không địch thủ sau đó, mới cuối cùng thu tay lại, tu thân dưỡng tính, đang cùng sa mạc bách tộc trong chiến đấu, tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả, chém chết lúc ấy cực kỳ ngông cuồng sa mạc xà nhân nhất tộc cao thủ, đánh thắng một trận hiếm thấy lấy ít thắng nhiều chiến đấu. Sau đó, sấm sét đại công tước liền cực ít xuất hiện ở trước mắt thế nhân, chuyên tâm bồi dưỡng mình dòng chính. Phía sau có liên quan sấm sét đại công tước nội dung, Lễ Kệ cũng không có để ý, hắn chủ yếu là xem trước mặt, kia đoạn sấm sét đại công tước bản thân đánh khắp thiên hạ thời điểm, có hay không ở sau khi thất bại đi nhằm vào người khác. Kết quả chỉ có một chút, sấm sét đại công tước không chịu thua, đang khổ luyện hồi lâu sau, lại lần nữa khiêu chiến, đến lúc cuối cùng chiến thắng đối phương. Vì vậy, Lễ Kệ liền biết, vị này sấm sét đại công tước tính cách là như thế nào. Tại đây dạng sấm sét đại công tước dạy dỗ dưới, Solomon khoảng chừng cũng sẽ như hắn, đang bị Cát Sản Nạ đánh bại sau, sẽ nhớ tất cả biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, sau đó sẽ tới khiêu chiến Cát Sản Nạ. Như vậy rất tốt, Lễ Kệ rất thích người như vậy, cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ âm nhân, cũng đều không phải là cái gì thứ tốt. Quang minh chính đại khiêu chiến, thật là tốt nhất sự tình. Lễ Kệ hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu cùng Ế Lì Sệ đám người thương lượng, nên dùng cái nào mưu kế, tới làm cho mình khoảng thời gian này an toàn xuống dưới. Ta cho là, chủ nhân ngươi nên chủ động đánh ra, bắt quyền chủ động, tới cho ngươi phụ trách an toàn. Ế Lì Sệ ung dung nói ra, muốn biết rõ, chúng ta nơi này, thế nhưng là có rất nhiều người khác không có đồ vật ta. Lễ Kệ ngẩn người một chút, sau đó ở Ế Lì Sệ nhắc nhở dưới minh bạch. Mắt hắn híp lại cười lên, rất tốt, ngày mai ta phải đi tìm người. Ế Lì Sệ, cho ta một phần danh sách đi, ngươi cho là người nào có thể trở thành ta đồng đội. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lễ Kệ liền đi ra nguyên tố cao tháp, mặc dù ôn hương noãn ngọc rất thoải mái, lại không thể có thể so với bây giờ phải làm sự tình. Hắn ở truyền tống phòng nơi đó liếc mắt nhìn, mỗi cái trên cửa cũng còn mang theo khóa, chưa mở ý tứ. Những thứ này có thể cảm ứng được chủ nhân đặc thù lực lượng mà tự động mở ra phù văn khóa, là phi thường đặc thù ma pháp đạo cụ, giá cả đắt tiền, không là người bình thường có thể đủ đắc khởi đồ vật. Đây cũng là bảo đảm chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, có một cái đủ tự mình địa phương, sẽ không bị người khác trộm vào đến truyền tống bên trong phòng. Hắn ở cửa chờ một chút, cái thứ nhì truyền tống phòng cửa mở ra. Hắn giờ từ bên trong đi ra. Đối với cái này cá nhân, Lễ Kệ rất không thích, bởi vì hắn thật sự là trong ngoài không đồng nhất, hơn nữa nội tâm tàn khốc, nhưng là hắn đúng là một cái rất không tồi kết minh đối tượng. Lễ Kệ gọi lại đối phương. Hắn giờ hiểu, hơi chút chờ một chút, ta có sự tình muốn cùng các ngươi nói. Hắn giờ hiểu đứng lại thân thể, suy tính một chút, liền gật đầu một cái, đứng ở một bên. Hắn không có sốt ruột, Lễ Kệ phải nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Sau đó, Lễ Kệ trơ mắt nhìn cái đó gọi là giờ mỉ sỉ số 2 học đồ rời đi, đến lúc phía sau số 4 Philip xuất hiện, hắn lại gọi lại đối phương. Chương 245, dựa thế. Lại sau đó, Thù Lan, Bồ Dạ hai người bị Lễ Kệ chặn đường đi xuống. Bọn họ nhìn Lễ Kệ, rất hiển nhiên muốn biết rõ hắn muốn nói gì. Lễ Kệ đối với bọn hắn mà nói, là phi thường thần bí một người, thuộc hạ Cassandra, lẽ vì nạ cường lực kinh người, đối với hắn rất nhiều người đều vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước, Lễ Kệ cũng chưa từng có liên quan kết minh ý hướng, để rất nhiều người đều có chút làm không rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hôm nay đột nhiên bị hắn kéo, hạn giờ hiểu đám người tự nhiên thả lãng phí một chút thời gian, cũng phải thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ. Ta chỉ là để cho ngươi biết môn một món sự tình. Lễ Kệ xem đã câu khởi bọn họ lòng hiếu kỳ, vì vậy đưa ra một ngón tay, ta tìm tới chúng ta thực tập hòn đảo ở nơi nào. Cái gì? Philip lập tức kinh hãi, đuổi theo hỏi, ở nơi nào? Những người khác mặc dù không có thất thố như vậy, nhưng là cũng đều khác không đến đi đâu, từng cái ánh mắt trợn to nhìn về phía Lễ Kệ. Nếu như biết rõ thực tập hòn đảo ở nơi nào, đối với cái này những người này mà nói, quả thực chính là tốt nhất tin tức. Bởi vì bọn họ có thể độ công kích bố trí bản thân hệ thống phòng ngự, hơn nữa còn có thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Ngoại hải. Lì kẹ nhìn về phía bọn họ, nói ra để người bỗng nhiên biến sắc danh tự, dĩ nhiên, cũng là người ngoại tộc trong miệng Vĩnh Hằng Chi Hải. Lại là ngoại hải. Flip đám người sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Bọn họ vô cùng rõ ràng, ngoại hải trình độ nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh khủng. Ở nơi nào, cao cấp chức nghiệp giả khắp nơi đi, bất kỳ một nơi địa phương, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt bọn họ những thứ này còn chưa lớn lên tiểu gia hỏa. Học viện điên mất sao? Lại đem chúng ta thực tập địa khu thiết trí trong ngoại hải. Án giờ hữu lần này sâu hơn tâm cơ cũng không nhịn được, bởi vì này tương đương với tánh mạng mình đều lúc nào cũng có thể chung kết. Không, ta vẫn còn có chút hoài nghi. Bố dạ không hổ là coi như vương tử người, hắn tỉnh táo ngăn cản án giờ hữu bùng nổ, nhìn về phía Lịch Kệ, ta yêu cầu chứng cứ. Chứng cứ? Lịch Kệ cười lên. Không có. Hắn liếc mắt nhìn những người khác, bọn họ tỉnh táo đứng tại chỗ. Không có bởi vì hắn một câu nói này mà có cái gì biểu tình, hiển nhiên đã từ nơi này bùng nổ trong tin tức khôi phục như cũ, chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống. Bất quá, ta giết một cái cao cấp chức nghiệp giả. Hắn nói cho ta biết, nơi đó chính là ngoại hải. Lê Kẽ lộ xuất thần bí mỉm cười, thành công thấy tất cả mọi người thất thố. Không, không thể nào. Coi như chiến tranh lĩnh chủ học viện, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào cao cấp chức nghiệp giả tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học đồ trong lúc đó trong phân tranh tới. Thậm chí ngay cả chức nghiệp giả, cũng phải là những thứ kia vừa mới tấn thăng thành công, hơi chút vượt qua nhất định lý lịch cũng sẽ bị đuổi đi. Án giờ tuyệt đối không tin như vậy sự tình, tại hắn mang theo bản thân cao thủ đi tới thực tập trên hải đảo sau. Tất cả trở thành siêu phàm người một năm trở lên người, đều bị đặc thù ký hiệu, sau đó bị người đưa ra thực tập hải đảo, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Tại đây dạng dưới tình huống, Án giờ tin tưởng lì kẻ bên người tuyệt đối không có bất kỳ cao thủ nào. Hắn nói bị giết một tên cao cấp chức nghiệp giả, làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Thật sao? Thật không tin tưởng. Lì kẻ lộ ra mỉm cười. Nhìn kiên quyết không tin như vậy sự thật người, phun ra một ngày. Chính là ngày đó dễ nổ ột bá tức chạy tới thực tập hải đảo thời gian. Như thế nào đây? Quen thuộc ngày này sao? Cảm nhận được ngày hôm đó chấn động sao? Lì kẹ ha ha cười, mặc dù thực tập hải đảo bị không gian phong tỏa ngăn cản, nhưng là ngày hôm đó chiến đấu, tuyệt đối để cả tòa hải đảo đều run rẩy, còn lại chỉ cần trên hải đảo người, tuyệt đối đối với ngày hôm đó ký ức hãy còn mới mẻ. Không, không thể nào, vậy tuyệt đối chẳng qua là một lần động đất dư âm. Flip cũng đồng dạng không thể tin. Nàng cũng minh bạch thực tập trên hải đảo tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá mạnh mẽ tồn tại. Nếu không thực tập ý nghĩa căn bản sẽ không tồn tại. Có thể giết chết cao cấp chức nghiệp giả đồng bạn tồn tại, bọn họ còn có thể lấy được càng ưu tú thành tích sao? Lì kẹ phát hiện đã chấn áp đối phương tất cả mọi người, tiếp tục mở miệng cảnh cáo bọn họ nói ra, ngoại hải nguy hiểm, suy nghĩ một chút. Ngoại hải nguy hiểm. Án giờ hữu bọn họ cuối cùng từ lì kẹ giết chết cao cấp chức nghiệp giả trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng cân nhắc đến ngoại hải đối với mình uy hiếp. Ngoại hải là dạng gì địa phương? Đó là nhân loại cùng biển sâu ngư nhân tiến hành liều mạng tranh đấu khu vực, có thể nói, không có một chỗ địa phương có thể cho rằng là an toàn. Ở đó dạng trong khu vực tiến hành thực tập, có quá nhiều khả năng gặp biển sâu ngư nhân công kích. Hơn nữa mỗi một lần biển sâu ngư nhân công kích, đều có rất lớn khả năng. Xuất hiện cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, nếu như không có học viện phụ trách dọn dẹp sạch, thực tập hải đảo trên căn bản thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là, Lì Kẹ nói hắn có thể đầy đủ đánh chết một tên cao cấp chức nghiệp giả. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, chính là một cái thống khổ lựa chọn. Lì Kẹ là đang ở buộc bọn họ tỏ thái độ. Nếu như trợ giúp Lì Kẹ loại bỏ còn lại có thù với hắn người, như vậy thì tương đương với đem một cái có đủ nhất sức cạnh tranh người ở lại bên cạnh mình. Mà nếu như liều mạng tùy ý Lì Kẹ bị những người khác đào thải đi, như vậy thì tương đương với đem chính mình duy nhất có thể nương nhờ đối tượng đuổi đi. Tự mình ở đối mặt ngoại hải khủng bố như vậy địch nhân thời điểm, nên lựa chọn như thế nào? Nhận thua chạy trở lại sao? Tựa hồ nhận ra được bọn họ ở quấn quýt cái gì, Lì Kẹ quyết định cho bọn hắn một kích tối hậu. Ta muốn hỏi hỏi một chút, chúng ta tại sao phải sợ những người khác cạnh tranh? Lì Kẹ mà nói ôn nhu cực kỳ, mang cho những người khác nhưng là một hồi sấm sét. Tại sao cạnh tranh? Án giờ yên lặng một chút, nói ra, làm là đạt được học viện khen thưởng. Như vậy, có cái gì khen thưởng cần chúng ta như vậy đi đạt được đây? Lì Kẹ cười ha hả nói ra, tài nguyên. Còn là cái gì khác? Trong nháy mắt, tất cả mọi người trầm mặc xuống, bởi vì bọn họ suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật không có cái gì tài nguyên là bọn hắn không cách nào lấy được. Làm một nhiều chút có thể nương nhờ bản thân đạt được tài nguyên, đi đuổi đi một cái có thể trong tương lai giữ được mạng nhỏ mình đồng bạn, cái này một khoản nợ bất kể nói thế nào, cũng không quá hạch toán. Học viện cho ra số điểm, cũng chỉ là trừng phạt bị trừ điểm mấy người, điểm số cao tác dụng tựa hồ cũng không rõ ràng. Tương lai khảo nghiệm nói không rõ ràng, nhưng là rõ ràng nhất nhưng là ở ngoại hải nên đón khiêu chiến. Biển sâu ngư nhân uy hiếp lúc nào cũng có thể sẽ đến, mà lì kẻ cái này tự xưng từng giết một vị cao cấp chức nghiệp giả người, tự nhiên chính là bọn hắn có thể dựa nhất đồng bạn. Mặc dù rất nhiều người nói với lì kẻ phương thức cảm thấy hoài nghi, nhưng là ngoại hải. Thật sự là để người cầm không ra nghi ngờ dũng khí tới. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ làm hết sức đi tìm tòi, nơi này có đúng hay không thật ngoại hải. Trước đó, bảo vệ lì kẻ sẽ không bị những người khác đào thải, vẫn là có thể làm được. Dễ dàng mượn một tin tức, làm cho mình đạt được người khác bảo vệ, lì kẻ đang lúc mọi người bao vây dưới, hướng phòng học đi tới. Không ít người thấy cái này màn, thật sâu như mày, đối với lì kẻ, bọn họ sẽ rất khó ra tay. Nghĩ đến, ở lần nữa đạt được anh hùng bảo vệ trước, lì kẻ đã có thể an tâm làm bản thân sự tình. Chương 246, trong tối người báo thủ. Vài ba lời liền nói phục cùng tồn tại thực tập hòn đảo thượng nhân, lì kẻ trong lòng mặc dù so sánh lại so sánh vui vẻ, nhưng là lại không có một chút kiêu ngạo. Bởi vì theo bọn họ động tác trên, lì kẻ tựa hồ mơ hồ cảm giác, bọn họ cũng không phải là đúng như bọn họ biểu hiện như vậy, thậm chí khả năng sớm đã có hợp tác với chính mình ý tưởng. Không phải là lì kẻ tài ăn nói cỡ nào được, mà là học viện cho ra sơ hở quá lớn. Theo lì kẻ ngay từ đầu tiếp xúc được chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này thời điểm, đều bắt đầu không ngừng lấy được đến có liên quan chiến tranh lĩnh chủ học đồ trong lúc, muốn tiến hành đáng sợ dường nào cạnh tranh. Chỉ có số rất ít mới có thể chân chính thành công khái niệm một mực không ngừng. Lì kẻ rất nhanh thì tin tưởng cái này giải thích, hơn nữa sau đó tất cả mọi người biểu hiện, đều giống như là giống như vậy. Không chỉ là lì kẻ, còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ cũng đều công nhận quy tắc này, hoặc là làm bộ như công nhận quy tắc này một dạng. Cạnh tranh, mãnh liệt cạnh tranh, đưa đến chiến tranh lĩnh chủ các học đồ trong lúc đó không cùng. Chẳng qua là trước đây không lâu, lì kẻ có một tên anh hùng cảm thấy kỳ quái, lén lút tìm tới lì kẻ nói lên một cái vấn đề. Cạnh tranh có thể mang đến cái dạng gì chỗ tốt? Làm cái này cái vấn đề đột nhiên để đi ra thời điểm, lì kẻ bản thân đều ngẩn người một chút, sau đó vắt hết óc hồi tưởng, chỉ có hai cái câu trả lời mà thôi. Một là tài nguyên nghiêng về, một là học viện trọng điểm tài bồi. Sau đó thì cái gì cũng không có. Tài nguyên nghiêng về đối với những người khác mà nói, khả năng vô cùng trọng yếu, nhưng là đối với chiến tranh lĩnh chủ như vậy đặc thù chức nghiệp giả mà nói, mỗi một vị cũng không nên sẽ vì tài nguyên mà khổ não. Cho nên một điểm này, thật ra thì cũng không có ích lợi gì. Mà học viện trọng điểm tài bồi, nghe vào phi thường lợi hại, khả năng cũng là rất nhiều chiến tranh lĩnh chủ các học đồ mục tiêu. Chẳng qua là theo lì kẻ đối với nghề nghiệp này càng phân giải, lại càng thấy được cái này đồ vật chuyện rất vớ vẩn. Bởi vì trải qua một ít bí mật tìm tòi, chiến tranh lĩnh chủ cũng không phải là cái loại này có thể tùy ý bồi dưỡng ra chức nghiệp. Lì kẻ còn nhớ rõ mới tới học viện đoạn thời gian đó, cũng rất hiểu rõ biết rõ, rất nhiều trên danh nghĩa chiến tranh lĩnh chủ thật ra thì cũng không phải chân chính chiến tranh lĩnh chủ. Cái này thì nói rõ, học viện trọng điểm tài bồi, đối với chiến tranh lĩnh chủ các học đồ mà nói, chỉ là một êm thai danh nghĩa, trên thực tế chỗ dùng thật ra thì cũng không lớn. Cho nên, đối với cái này hai điểm mà nói, chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, vì sao yêu cầu như vậy cạnh tranh xuống dưới? Sau đó một lần thông thường sử dụng liệt diễm chó sói nghe trộm tình huống bốn phía thời điểm, ý hắn bên ngoài phát hiện một người xa lạ. Nói là người xa lạ, nhưng là lịch kẻ gặp qua đối phương mấy lần, chẳng qua là chưa bao giờ trao đổi qua, cũng chưa từng nhìn thẳng hơn đối phương. Người này gọi là Nít. Đã từng một tên chiến tranh lĩnh chủ học đồ, nhưng là ở trước đây không lâu, cũng đã bị học viện đổi học, rời đi chiến tranh lĩnh chủ học viện. Lì kẻ liệt diễm chó sói bị ai mua đều có cặn kẽ mục lục, mà hắn bây giờ sử dụng điều này liệt diễm chó sói, thuộc quyền chủ nhân là học viện một vị giáo đạo viên. Rất hiển nhiên, Nít đang ở đối phương trong nhà. Một cái bị học viện rõ ràng lui người, tại sao lại xuất hiện ở học viện giáo đạo viên trong nhà? Lì kẻ gấp rút nghe trộm, lại càng ngoài ý muốn đạt được một ít đặc thù tin tức. Đối phương đối thoại nói không rõ ràng, tựa hồ bởi vì cách hơn xa. Lì kẻ không cách nào thám thính được nhiều tin tức hơn, chỉ có thể thỉnh thoảng phiêu động qua mấy cái từ đơn nhớ kỹ trong lòng. Báo thủ, thuộc hạ. Chỉ chẳng qua là hai cái này từ đơn, sẽ để cho lì kẻ biết rõ, Nít là muốn làm gì sự tình. Đối phương là muốn hướng đào thải người một nhà báo thủ, nhưng là ở học viện dưới sự bảo vệ, hắn là tuyệt đối không cách nào làm được. Như vậy liên tưởng đến hắn vị trí, lì kẻ có thể xác định. Là học viện đưa hắn che giấu ở chỗ này. Trong tương lai trong thời gian, cái này gọi là Nít trước chiến tranh lĩnh chủ học đồ, có thể sẽ coi như bọn họ địch nhân xuất hiện. Như vậy sau đó, thì có một cái vấn đề mới. Một cái rất trọng yếu vấn đề. Bị loại bỏ chiến tranh lĩnh chủ học đồ thuộc hạ, còn ở trong học viện học tập. Bọn họ không có bị rõ ràng lui. Lại sau đó, những người này đồng dạng sẽ thuộc về còn lại chiến tranh lĩnh chủ học đồ mục tiêu trong. Muốn biết rõ, những người này có thể được chiến tranh lĩnh chủ học đồ vừa ý, tự nhiên có đủ tư chất và tập truyện, bọn họ ở chỗ này mà nói, dĩ nhiên là sẽ đưa tới người khác chú ý bị bắt làm thủ hạ. Rất nhiều người nhằm vào Lì Kẻ, làm cũng không phải là cái này sao. Lì Kẻ đi, các sản nạ đám người vẫn còn ở học viện, thì đồng nghĩa với cho bọn hắn rất lớn cơ hội hoành đao đoạt ái. Những thuộc hạ này bị còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ hợp nhất sau, thì đồng nghĩa với là chôn một viên lựu đạn định giờ. Tỷ như đang bị hợp nhất trước, liền bị bản thân ban đầu chủ nhân ám chỉ đây. Chiến tranh lĩnh chủ học đồ cùng mình thuộc hạ trong lúc đó liên lạc, tất nhiên là 10 phần chặt chẽ, cho dù không bằng Lì Kẻ cùng hắn anh hùng, chắc không sai biệt lắm, nếu không cũng sẽ không bị mang đến. Như vậy mang theo bản thân ban đầu chủ nhân mệnh lệnh, tiến vào còn lại chiến tranh lĩnh chủ học đồ trong đội ngũ, hậu quả là cái gì, hẳn rất hiểu rõ. Bởi vì có học viện hướng dẫn, đây cơ hồ thì càng thêm chí mạng. Lì Kẻ đột nhiên nghĩ đến trước đây bản thân vị kia tư nhân lão sư nhắc nhở, phải cẩn thận, người bên cạnh. Đang liên hiệp phòng ngự thời điểm, đột nhiên đồng minh mình bên trong có người tiến hành phá hư, phá hủy cái gì trọng yếu đồ vật, vậy không chính là yêu cầu cẩn thận để phòng đối tượng sao? Vị kia lời muốn nói người bên cạnh, chính là loại này bị loại bỏ chiến tranh lĩnh chủ học đồ cùng bọn họ thuộc hạ, bọn họ ngay tại bên cạnh mình, mang theo bị loại bỏ phẫn hận, thời thời khắc khắc đều muốn lấy báo thù sự tình. Có như vậy một đám người ở trong bóng tối dòng nó, để Lì Kẻ cả người lông măng đều dựng đứng. Hắn thậm chí cân nhắc qua đem các loại sự tình nói cho những người khác, nhưng là nên như thế nào giải thích hết thảy các thứ này. Hay là trực tiếp bỏ lại mà nói, làm ra một cái lạnh lẽo cô quảng tư thế chẳng thèm ngó tới. Mà hễ Lì Xệ mấy câu nói để Lì Kẻ có quyết định. Những thứ này đều là học viện bố trí, nếu như bị chính hắn xuyên phá, có thể sẽ không có cái gì sự tình, nhưng là cũng có thể sẽ có nhất định phiền toái. Cho nên, liền dứt khoát không nên đi nói toạc, bản thân chú ý liền hoàn toàn có thể. Vì vậy, thời gian cứ như vậy mỗi ngày càng đi qua, mỗi ngày đi lên Lì Kẻ cùng những người khác cùng nhau đi tới học viện phòng học học tập lý luận kiến thức, sau đó buổi trưa liền nhanh chóng trở lại nguyên tố cao tháp, hoàn toàn không thèm quan tâm cả sạn nạ đám người, đưa tới rất nhiều người theo dõi trong lòng. Đáng tiếc, Lì Kẻ mỗi ngày buổi tối, cũng sẽ cùng cả sạn nạ đám người nói chuyện thiếm, bắt đầu dò xét có liên quan nít loại bị rõ ràng lui chiến tranh lĩnh chủ học đồ ban đầu thuộc hạ, cũng theo trong miệng nàng biết rõ, hôm nay được bao nhiêu người đến đục khoét nền tảng. Hơn nữa mở ra bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi điều kiện đi ra. Nguyên bản Lì Kẻ cho rằng thời gian sẽ như vậy một mực hơn xuống dưới, đến lúc 2 tháng kết thúc, thu thập bản thân mời chào thuộc hạ liền chuẩn bị tiến hành mới hoạt động. Kết quả, ở cuối cùng trong một đoạn thời gian, lý luận dạy dỗ kết thúc, bắt đầu truyền thụ cho Lì Kẻ bọn họ kiến thức mới. Chân chính trọng yếu đồ vật. Chiến tranh lĩnh chủ nhậm chức kiến thức. Chương 247, tương lai nội tình. Nhớ, cái gì là siêu phàm lực lượng? Trong phòng học, giáo đạo viên ở nơi nào cao giọng hô, sau đó phải hiểu, siêu phàm lực lượng là cái gì? Siêu phàm lực lượng có thể mang cho ngươi tới cái gì? Ngươi làm như thế nào sử dụng siêu phàm lực lượng? Một tiếng tiếp theo một tiếng lời nói, chấn nhiếp Lì Kẻ nội tâm. Sau đó, giáo đạo viên đột nhiên mềm nhũn đi xuống, dĩ nhiên, những thứ này đều cùng các ngươi không có quan hệ gì. Không nhìn chung quanh còn lại chiến tranh lĩnh chủ học đồ đột nhiên biến sắc gương mặt, giáo đạo viên nghiêm túc nói ra, chiến tranh lĩnh chủ mấu chốt. Chính là muốn cùng mình thuộc hạ nghiêm túc trao đổi, chỉ có như thế, mới có thể bước vào chính thức chức nghiệp giả mức độ. Làm sao trao đổi? Giáo đạo viên xem người chung quanh liếc mắt, lộ ra tà ác nụ cười, đem chính mình giao cho bọn họ, sau đó để cho bọn họ đem chính mình giao cho ngươi. Giáo đạo viên mà nói làm cho tất cả mọi người đều đống nhiên biến sắc, Lì Kẻ cũng không ngoại lệ, những lời này đến tột cùng là có ý gì. Chiến tranh lĩnh chủ thật ra thì rất tốt tấn thăng. Giáo đạo viên trầm rãi nói, cho ngươi thuộc hạ trở thành chức nghiệp giả, sau đó để cho đem người bên trong tất cả siêu phàm lực lượng giao cho ngươi, ở bên trong cơ thể ngươi dựng dưỡng, sau đó tại hắn sắp rơi xuống cấp bậc thời điểm, đem siêu phàm lực lượng phụng dưỡng trở về, mang theo tự thân một chút xíu lực lượng, lưu lại đối phương một chút xíu lực lượng. Qua lại trao đổi tự thân lực lượng, từ đó làm cho mình dính vào đối phương siêu phàm lực lượng đặc thù. Muốn tấn thăng, liền muốn cùng nhiều thuộc hạ tiến hành như vậy lực lượng trao đổi, để tự thân nắm giữ đối phương từng cái tiếp xúc. Lại đem tự thân hết thể giao cho bọn họ. Giáo đạo viên mà nói càng chậm, nhưng là ở nơi này mức độ, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu như có một bên không thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương, lực lượng sẽ ở thân thể các ngươi bên trong bùng nổ, tạo thành không chết cũng bị thương bị kịch. Mà nếu như lòng tham một chút, ích kỷ một chút, sẽ cướp đoạt đối phương tất cả siêu phàm lực lượng, hoàn toàn vì bản thân tăng thực lực lên, từ đó khiến cho bản thân thuộc hạ hoàn toàn trở thành phàm nhân. Giáo đạo viên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, khuyên bảo, đây là tà đạo, muôn ngàn lần không thể làm như thế, nếu không chiến tranh linh chủ tấn thăng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Lì kẹ cảm giác cái này giáo đạo viên nói chưa dứt lời. Nói một chút tiểu ra phát hiện nhiều người mắt sáng lên. Bất quá sau đó chôn ở giáo đạo viên phía sau trong lời nói, hắn cũng dần dần minh bạch đối phương bất đắc dĩ. Vì vậy không nói, chiến tranh lĩnh chủ các học đồ cũng vẫn có thể sau đó trong thời gian minh bạch cái này một ít, hơn nữa thậm chí bởi vì không hiểu được hậu quả, tham lam vô kỵ chiếm đoạt bản thân thuộc hạ lực lượng. Chỉ vì cường hóa tự thân. Như vậy tạo thành nhiều tên chức nghiệp giả trở thành người bình thường, thậm chí kết thúc tánh mạng mình. Lê Kệ cũng coi là minh bạch, lần đầu tiên thấy giờ giả cụ lạ bá tức lúc, cái kia thương tâm dáng vẻ, cần phải chính là cảm thán những thứ này bị ích kỷ chiến tranh lĩnh chủ các học đồ gieo họa xuống chức nghiệp giả. Đây là tà đạo, khó trách cái đó mang theo bản thân xem phỉ thúy thành tiểu gia hỏa nói, gần đây không có chân chính chiến tranh lĩnh chủ. Kia nói đúng là, rất nhiều chiến tranh lĩnh chủ học đồ đều hoặc nhiều hoặc ít làm qua như vậy sự tình, đem một ít thuộc hạ lực lượng làm của riêng. Lê Kệ đối với mấy cái này không hiểu, hẳn là chiến tranh lĩnh chủ học viện hắc ám chuyện cũ. Bất quá bây giờ có thể quang minh chính đại nói ra, tựa hồ cũng có chút không được. Đây là đang nói cho chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, có thể lấy như vậy thủ đoạn cường hóa thực lực của chính mình. Lê Kệ còn đen hơn thầm biết được một chút, đây là đang nói cho còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, đi nói cho người khác biết thuộc hạ tin tức này, để cho bọn họ đề phòng bản thân chủ nhân, đặt tới ly gián mục đích. Rất nhanh thì có người đứng ngồi không yên. Lê Kệ yên lặng ngồi ở tại chỗ, tĩnh lặng nghe giáo đạo viên giảng giải chiến tranh lĩnh chủ tất cả kiến thức, một chút xíu đều không bỏ sót. Thậm chí còn ghi nhớ ghi chép, chờ đợi sau này lật xem. Đang dạy viên giảng giải chiến tranh lĩnh chủ kiến thức thời điểm, trong ngày thường tập kích cũng hiếm thấy dừng lại. Những thứ này đều là vô cùng trọng yếu kiến thức, bỏ sót một chút xíu đều là tội ác. Lê Kệ nhờ vào còn lại anh hùng liên lạc tiện lợi. Ở trong phòng học lấy cách âm kết giới bao phủ ở bản thân, không ngừng thuật lại giáo đạo viên tất cả lời nói cho hệ lì xệ đám người, làm cho các nàng đem các loại toàn bộ đều ghi lại đi xuống. Chính hắn cũng ở đây ghi lại, sau đó trở về lẫn nhau so sánh, tiến hành sửa đổi. Đến lúc phía sau, giáo đạo viên toàn bộ sau khi nói xong, Lê Kệ đem chọn sửa sang tốt ghi chép đưa tới, để đối phương cặn kẽ nhìn một chút, cuối cùng cho ra không sai đánh giá. Thật ra thì Lê Kệ rất muốn một quyển sách giáo khoa, nhưng là đối phương nhưng chỉ là giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Cái này thật không có, đều là đầu lưỡi truyền thụ, sau này người ghi chép cũng phải giao lên, không thể có chút nào truyền lưu ở bên ngoài. Giáo đạo viên như vậy hướng về phía Lê Kệ nói ra, hơn nữa sau này còn phải thề, không thể đem một kia một chút chiến tranh lĩnh chủ tình báo tiết lộ ra ngoài. Lê Kệ thở dài, coi như là minh bạch tại sao có liên quan chiến tranh lĩnh chủ tin tức sẽ như vậy thiếu. Nhìn đế quốc có để chiến tranh lĩnh chủ trở thành mới nội tình ý tứ, khó trách sẽ như thế phong tỏa nghề nghiệp này tin tức. Duy nhất so sánh vua hố là, đối với tham dự chiến tranh lĩnh chủ người không có bất kỳ sàng lọc, chủ yếu hay là bởi vì chiến tranh lĩnh chủ cũng chưa hoàn toàn hoàn thiện, yêu cầu đủ loại người, tới làm chiến tranh lĩnh chủ góp một viên gạch. Một khi chiến tranh lĩnh chủ chức nghiệp thành công hệ thống, tương lai giống như Lê Kệ người như vậy, sợ rằng cũng sẽ không có cơ hội đi vào, nhất định phải có đầy đủ thuần khiết thân thế mới được. Lê Kệ rất vui mừng tự mình ở khoảng thời gian này đến. Được, nên nói đã nói xong, mọi người chú ý một chút, 3 ngày sau, chính là kỳ hạn chót, các ngươi còn có một tí tẹo như thế thời gian. Ở một ngày, giáo đạo viên đứng ở phòng học trung ương hướng về phía mọi người nói ra, trải qua đoạn thời gian gần nhất mọi người biểu hiện, học viện đã phân giải không sai biệt lắm. Tại đây 3 ngày trong thời gian, các ngươi có thể tùy ý đi làm muốn làm sự tình, cũng có thể tùy ý đi về nghỉ ngơi, 3 ngày sau tất cả học viên cũng sẽ tụ tập lại. Tùy ý các ngươi lựa chọn, mà nếu như đối phương đồng ý, thì sẽ gia nhập ngươi đội ngũ. Xin nhớ một chút, trong tương lai rất nhiều lúc, chỉ có thể cho phép những thứ này người tham dự đến các ngươi học viện nhiệm vụ ở giữa, những người khác chỉ có thể ở nguy hiểm thời điểm điều động, trợ giúp các ngươi. Giáo đạo viên mà nói để rất nhiều người hô hấp trầm trọng. Lê Kệ cũng phi thường vui mừng, bản thân để không ít người gia nhập vào học viện, nếu là chỉ cho ra mấy người mà nói, đến lúc đó thật đúng là thật phiền toái. Các sản nạ thêm lẹ vì nạ thêm gột xếp loại 6 cái lãnh tụ cấp anh hùng, đã đủ để đối mặt rất nhiều tình huống. 2 tháng đi qua, nên có đã có, nên không có vẫn là không có. Lê Kệ gần đây nghe các sản nạ than phiền, đào nàng góc tưởng người là càng ngày càng nhiều, cơ hồ đang nghỉ ngơi trong thời gian, cũng sẽ không có chút gián đoạn. Hắn cũng chỉ có thể để cho nàng nhẫn mại thêm mấy ngày, rất nhanh thì có thể hoàn toàn tự do. Sau đó, rốt cuộc đến chiến tranh lĩnh chủ các học đồ mời chào bản thân thuộc hạ thời gian. Tại đây một ngày, có ai bị đào góc tường, có ai đào người khác góc tường, thì sẽ hoàn toàn rõ ràng thiên hạ. Lê Kệ cũng rất muốn nhìn một chút, những thứ kia bị loại bỏ đi ra ngoài chiến tranh lĩnh chủ các học đồ thuộc hạ, sẽ bị phân phối đến người nào trong tay đi. Chương 248, phong tỏa giải trừ. Ngày này, ánh mặt trời ấm áp, nhu hòa phong nhi thổi lất phất ở trên mặt người, phi thường thư thích. Chẳng qua là, có rất nhiều người lại mặt vô biểu tình ngồi ở trên ghế, gắt gao nhìn về phía trước. Ở tại bọn hắn phía trước, đứng đại lượng cao cấp học đồ, thậm chí trong đó còn trộn vài tên chính thức chức nghiệp giả đội ngũ. Từng hang từng nhóm, gần ngàn người đội ngũ bày ra ở lề kệ trước mặt bọn họ. Bắt đầu đi, các ngươi ai tới trước? Một tên giáo đạo viên đứng ở lề kệ trước mặt bọn họ, quay đầu lại mỉm cười nói. Ta tới đi. Lề kệ không nhịn được giơ tay lên, xong chuyện sau liền có thể trực tiếp rời đi sao? Vâng, mang đủ ngươi người, sau khi trở về liền có thể cẩn thận bế quan, tấn thăng chiến tranh lĩnh chủ. Giáo đạo viên cười nói, có cái gì sự tình, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Lề kệ gật đầu một cái, nhìn một chút những người khác, tựa hồ cũng đang chờ hắn xuất thủ trước. Hắn cũng sẽ không đợi chờ thêm, trong đám người đi ra, giơ tay lên hồ, Cassandra, Levina, Gus, Ina, Hena. Đem tất cả đưa vào nơi này anh hùng danh tự tất cả đều kêu một lần sau, hắn đứng tại chỗ. Rất nhanh, mấy người trong đám người đi ra, đi tới lịch kệ trước người. Cassandra đám người đứng thành một hàng, đưa tới phía sau rất nhiều người thán phục. Đều là mỹ nữ a. Chậc chậc, cái này lịch kệ thật không sợ chết trên người các nàng. Ha, ngươi tiểu tử này ghen tị đi. Ngươi không ghen tị. Ông long long thanh âm từ sau mới chuyển tới, đều là đang bày tỏ bản thân hâm mộ và ghen ghét. Được, chúng ta đi. Lì kẻ tựa hồ không nhịn được ngây ngô ở chỗ này, cùng các nàng chào hỏi một tiếng sau, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vừa lúc đó, trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng giọng nữ. Lì kẻ quay đầu nhìn lại. Một cái một mái tóc vàng nóng điềm đạm đáng yêu nữ hài lao ra, có thể mang ta đi chung đi sao? Cô gái này nhìn qua phi thường nhu nhược, thật to ánh mắt tựa hồ xúc mãn nước mắt, chỉ cần lì kẻ một. Không. Đồng ý sẽ khơi thông đi ra một loại. Là nỉ cô lệ nha. Chơi ạ. Nàng tại sao lại muốn đi đâu cái lịch kẹ nơi đó? Cái tên kia làm sao vận mạng tốt như vậy? Trước đây còn là hâm mộ và ghen ghét, bây giờ thì càng thêm cổ vũ đứng lên, cái này nì cô lệ nữ hải. Hiển nhiên ở rất nhiều người trong mắt là một cái rất nổi danh gia hỏa. Xác thực, lịch kẹ thật là có cái này nì cô lệ tình báo. Cô gái này chỉ có 17 tuổi, còn chưa trưởng thành, lại có đủ để ngạo thị người khác, có rất nhiều hộ hoa sứ giả. Mà mấu chốt nhất là... Cái này nì cổ lệ thực lực bản thân cường hãn, tư chất cũng khá vô cùng, có thể ở hơn ngàn người tân sinh ở giữa, xếp hạng thứ trăm tên. Có thực lực có tư chất lại có dung mạo cùng vóc người, nì cổ lệ thậm chí có thể xưng là hoa khôi một cấp nữ thần, nhưng là như vậy nữ thần, tại sao muốn đi vào lịch kẻ trong đội ngũ đi đây? Rất nhiều người không nghĩ ra. Bởi vì lịch kẻ trong ngày thường căn bản cũng không đi võ sân, mỗi ngày trên lớp lý thuyết sau, trực tiếp đi trở về, không có bất kỳ biểu hiện. Tự nhiên không dẫn nổi những học viên khác chú ý. Rất nhiều người khó hiểu nhị cô lệ cử động. Chẳng qua là lề kẹ phi thường hiểu. Hắn xoay người hướng về phía nhị cô lệ lộ xuất thần bí mỉm cười. Thật xin lỗi, ta không cách nào tiếp nhận ngươi tiến vào ta đội ngũ. Lời này vừa ra, đưa tới từng trận sấm sét. Hắn lại cự tuyệt học viện nhiều như vậy nam sinh nữ thần yêu cầu, cự tuyệt nhị cô lệ gia nhập bản thân đội ngũ. Cái này làm cho nhiều người hơn không nghĩ ra. Cái này lề kẹ. Không phải là một cái chỉ có thể chọn nữ tính coi như bản thân thuộc hạ sao? Tại sao phải cự tuyệt xuất sắc như vậy nỉ cố lệ? Nỉ cố lệ gia nhập lịch kệ đội ngũ, rất nhiều người không vui, nhưng là lịch kệ cự tuyệt nỉ cố lệ gia nhập, sẽ để cho nhiều người hơn không vui. Bởi vì bọn họ phát hiện, trong lòng mình coi trọng người. Ở trong mắt người khác lại không thèm để ý chút nào thời điểm, nội tâm giống như bị tổn thương một dạng. Nỉ cố lệ nghe nói như vậy, nước mắt thoáng cái tụ ra đến, thút thít đứng lên. Càng làm cho người phía sau đều thương tiếc vô cùng. Được, loại gì già gì dầm. Cát sản nạ hướng về phía la hét tầm ý đứng lên học viên trận hình hét lớn một tiếng, thoáng cái liền chấn áp tất cả mọi người. Quả nhiên không hổ là đánh ra tân sinh số 1, bọn họ nghe được cát sản nạ mà nói sau, mỗi một người đều ngậm miệng, dù là giọng nói của nàng không một chút nào nặng. Cái này chính là uy thế. Cái này chính là coi như đệ nhất thanh danh. Bên cạnh nỉ cổ lệ tựa hồ cũng bị một tiếng này hét lớn dừng lại bản thân thút thít. Lăng lăng nhìn mình trước người Cassandra. Tại sao không muốn ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản. Ở một bên lẹ vì nạ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra, bởi vì chúng ta không tin được ngươi à. Những lời này mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng là lại càng tổn thương người. Nì cố lệ sắc mặt quét một chút liền bạch. Giống như nói ra trong lòng nàng đi. Đi thôi. Lên kẹ hừ một tiếng, nội tâm cũng là căm tức thời khắc, hắn không nghĩ tới, mình đã biểu thị như thế vô hại, vẫn còn có người đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Phái ra ám tử muốn tới hại bản thân. Là, cái này gọi là nghỉ cổ lệ nữ nhân, có thể không phải là những thứ kia thất bại bị chạy thoát chiến tranh lĩnh chủ các học đồ phái ra quân cờ sao? Các đờ gìn thủ hạ tổ chức tình báo, cũng sớm đã đem các loại cái gì cũng thu thập thành công sách, lì kẹ toàn bộ đều xem qua. Theo tất cả mọi người trước mặt đi qua, lì kẹ bọn họ rất nhanh thì đi tới một cái hẻo lánh tiểu đạo nơi này, lúc này, phần lớn người đều đi một cái địa phương, nơi này đã không người tồn tại. Đi nhanh một chút. Lì kẹ đột nhiên kêu một tiếng, mang theo cả sản nạ các nàng nhanh chóng hướng truyền tống phòng chạy đi. Hắn không ngừng ra tốc không ngừng ra tốc, nhưng là còn là vẫn cảm giác tốc độ không đủ nhanh. Cả sản nạ trong nháy mắt ôm lấy hắn, đề cao gấp mấy lần tốc độ vọt thẳng hướng truyền tống phòng. Ở sau lưng nàng, lẹ vì nạ cùng gột sức đám người, cũng nhanh chóng đề cao mình tốc độ, theo cả sản nạ tiến vào truyền tống phòng. Lập tức đi. Lì kẹ mở ra truyền tống trận, đem gột sức đám người trước đưa đi qua, sau đó lại đem mình và cả sản nạ đám người đưa đến thực tập trên hải đảo. Khi hắn đi tới thực tập hải đảo trong nháy mắt, liền thấy mấy ngàn nguyên tố vệ binh trải rộng toàn bộ khu vực, mắt lom lom dò xét bốn phía. Trong nguyên tố cao tháp, Dín Giờ Ác đã đem tất cả binh lực toàn bộ phái ra đến, cảnh giác chú ý bốn phía bất kỳ tình huống gì. Bởi vì một món sự tình phát sinh. Chủ nhân, tình hình phát sinh rất đột nhiên, bốn phía tất cả không gian phong tỏa đều tại trong nháy mắt triệt tiêu. Lì kẹ vừa mới trở lại thực tập hải đảo, hễ lì xệ liền chạy như bay tới, vội vã mở miệng nói, đã nhìn qua bốn phía, tình hình không phải là rất lý tưởng. Trung ương trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện một ít quái vật, bất quá bọn họ vẫn còn ở xây dựng bản thân xào huyệt, mà trong đại dương tựa hồ cũng có một chút biến hóa, không hỏi tới để bây giờ không phải là rất lớn. Là, phát sinh một món rất lớn sự tình. Nguyên bản đem thực tập hải đảo phân ra 12 phần không gian phong tỏa, trong lúc bất chợt liền bị triệt tiêu, sự tình phát sinh căn nguyên, ngay tại vài chục phút trước đây. Lúc đó vẫn còn ở cùng Ế Lì Sệ nói chuyện phiếm lì kẹ, đột nhiên gặp gỡ tình huống như vậy biến cố. Cho nên mới thứ nhất ló đầu đi ra, yêu cầu lĩnh con người toàn vẹn rời đi. Chương 249, chúng số độc đắc. Sự tình phát triển nhanh như vậy, lì kẹ căn bản cũng không có nghĩ tới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng học viện sẽ ở tất cả chiến tranh lĩnh chủ học đồ trở về chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể rút lui hết không gian phong tỏa, lại không có ngờ tới, ở tại bọn hắn trước khi rời đi hướng học viện thời điểm, đột nhiên liền làm ra hết thảy các thứ này. Lì kẹ vận khí hiển nhiên rất tốt, hắn có thể cùng nguyên tố cao tháp những anh hùng đối thoại. Có thể ngay đầu tiên bên trong phát hiện tình hình không thích hợp, hơn nữa nhanh chóng chạy về. Mà còn lại mấy cái bên kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, sợ rằng tình hình sẽ không làm sao hay. Bây giờ thì phải xem, bọn họ lưu lại người ở giữa, có hay không có thể ở chủ định không có ở đây thời điểm trở đi đến cái dạng gì tác dụng. À vì nạ ánh mắt có thể thấy bao nhiêu đồ vật. Lì kẹ trầm tư một chút, hướng Elise hỏi, còn nữa, à vì nạ người đâu? À vì nạ đi trong rừng rậm kiểm tra tình hình đi. Elise bình thản nói ra, tình hình tựa hồ còn chưa không có quá tệ, khu vực trung ương xuất hiện quái vật phần lớn đều là cẩu đầu nhân cùng lưng gai heo rừng, thực lực đều tại cao cấp học đồ tả hữu, không phải là số lượng nhiều một chút, những thứ này chỉ là ạ vi nạ ánh mắt, là có thể toàn bộ diệt trừ. Trong rừng rậm hiện ra quái vật phần lớn đều là thực lực không quá cao quái bình thường vật, cái này cũng không có quá lớn nguy hiểm. Mà để cho lì kẻ cảm thấy lo lắng, là bên ngoài trong đại dương, xuất hiện đặc thù đồ vật. Biển sâu ngư nhân. Cái này có thể không phải là cái gì tốt sống chung mặt hàng, cả nhân loại đế quốc, cũng chỉ là làm hết sức ở phòng ngự những xuất sinh này công kích, chưa bao giờ có trực tiếp đi ra ngoài tìm chúng nó quyết chiến ý tưởng. Ngoại hải bao lớn, biển sâu ngư nhân địa bàn liền lớn bấy nhiêu. Nhân loại có bao nhiêu, biển sâu ngư nhân số lượng thì có mấy trăm lần. Nếu như không phải là có những chủng tộc khác đồng thời chia sẻ biển sâu ngư nhân áp lực, đơn độc nhân loại đã sớm hoàn toàn rút về đại lục, tuyệt đối không dám vẫn còn ở ngoại hải lưu lại. Như vậy một cái đáng sợ chủng tộc, bây giờ đang ở bên cạnh mình cũng đã xuất hiện, vậy làm sao không thể để cho lì kẹ cảm thấy lo âu. Làm không cẩn thận ngày mai sẽ có thể thấy mấy cái cao cấp chức nghiệp giả biển sâu ngư nhân chạy như bay tới. Nhanh đi về, xem ra nhất định phải làm nhiều điểm chuẩn bị. Lì kẹ bước chân, nhanh chóng hướng nguyên tố cao tháp đi nhanh. Bất quá sau đó hế lì xệ liền chạy tới, đưa tay khoác lên lì kẹ đầu vai, trực tiếp đưa hắn đưa vào nguyên tố cao tháp. Lì kẹ đi vào nguyên tố cao tháp sau. Chạy thẳng tới chính là triệu hoán đại sảnh. Triệu hoán đại sảnh trung nguyên làm vệ binh số lượng đã đạt tới 2.000, phi thường nhiều vô cùng. Nhưng là hắn yêu cầu dung nham lang hồn, còn chưa quá đủ. Bởi vì ngân tệ trước đây khan hiếm, không có triệu hoán bao nhiêu, phát hiện ở trên người hắn ngân tệ chợt tăng, cũng đều ném vào trong trang bị, lưu lại số lượng không phải là rất nhiều. Bất quá hắn rất nhanh thì đem các loại còn thừa lại ngân tệ toàn bộ ném vào, cho gọi ra đại lượng dung nham lang hồn. An bài bọn họ cùng nguyên tố vệ binh tạo thành mỗi người đội ngũ, ở bốn phía đề phòng. Ta còn yêu cầu càng nhiều sĩ binh chủng loại. Lì kẹ hít sâu một hơi, hướng về phía hệ lì xệ nói ra, hải lý ta yêu cầu ánh mắt. Ta đề nghị đơn độc sử dụng thủy nguyên tố cùng rừng rậm lang nhân tiến hành binh chủng thiết kế, có lẽ sẽ xuất hiện thích hợp binh chủng. Hệ lì xệ đề nghị, nhưng là cái này tiêu phí vấn đề cũng rất lớn. Tiêu phí ta không lo lắng. Lì kẹ đi nhanh ra triệu hoán đại sảnh, bây giờ không phải là thiếu tiền nha, trên người hắn kim cương còn có gần 10.000 cái, đi nguyên tố lò luyện từ từ dung luyện đi. Làm một mấy triệu ngân tệ trở lại, thật tốt tiến hành binh chủng thiết kế. Binh chủng thiết kế rất hao phí tài nguyên, nhất là hao phí chính là ngân tệ. Bây giờ chính là cho lì kẹ 100 triệu ngân tệ, cũng có thể trong nháy mắt sẽ dùng riêng. Nhanh chóng đi tới nguyên tố dung luyện sau, bắt đầu đầu nhập kim cương tiến hành dung luyện, sau đó bắt đầu rút số. Lì kẹ duy nhất chính là 10 lần rút số, 300 cái kim cương trực tiếp liền biến mất. Rút ra đến cái gì, lì kẹ cũng không đi quản, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị. Muốn một liên tục rút ra lấy 3.600 cái kim cương phần thưởng. Vừa vặn có thể mang hắn thăng cấp đến 4 cấp bậc. 4 có thể đạt được càng nhiều quyền hạn cùng càng nhiều khen thưởng, có lẽ có thể mang đến không giống nhau đồ vật. 300 kim cương 300 kim cương rút ra, lì kẹ vẫn nhìn mình chằm chằm kim cương số lượng không ngừng hạ xuống, sau đó bản thân ít kinh nghiệm cũng ở đây nhanh chóng lấy được. Rất nhanh, hắn liền đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở ít cấp bậc trên, đến lúc 20.000 số lượng đạt tới, hắn liền lập tức dừng tay. Đến 4. Lúc này, hắn thuận mắt nhìn một chút bản thân kim cương, bất ngờ phát hiện lại có một hơn vạn số lượng. Trong chấp nhoáng này liền sẽ để cho lì kẹ ngẩn người một chút, sau đó hắn rất nhanh thì hiểu được, tại sao mình có nhiều như vậy kim cương. Hắn trong một cái giải thưởng lớn. 5.000 kim cương giải thưởng lớn. Lì kẹ không nhịn được quát to một tiếng thoải mái, theo đấy lòng lộ ra một cổ sảng khoái tinh thần. 5.000 kim cương A. Rốt cuộc làm cho mình quất chúng một lần, gần như sắp phải có thời gian nửa năm. Mới rốt cục trong một lần. Lì kẹ hít thở sâu hóa giải bản thân hưng phấn, sau đó sẽ độ liếc mắt nhìn bản thân còn thừa lại kim cương số lượng, sau đó sẽ hít thở sâu. Cẩn thận nghĩ đến, 5.000 kim cương thật ra thì cũng không có cái gì cùng lắm, 25 ngày sân đấu đệ nhất mà thôi. Nhưng là cũng là bởi vì đây là cực kỳ khó được lớn nhất giải thưởng lớn, hay là để cho lì kẹ vui nửa ngày. Mang theo cực kỳ vui thích tâm tình, lì kẹ mở ra V4 khen thưởng, trước tiên, hắn liền bị phần thưởng này kinh ngạc đến ngây người. V3 khen thưởng không như ý, bởi vì đều là một ít không hề có tác dụng đồ vật, trừ một cái chạm thu hồi coi như đập vào mắt. Nhưng là V4, trừ thường ngày cho ra đại lượng ám kim mảnh vụn linh hồn cùng đủ loại tài liệu tài nguyên bên ngoài, còn có một cái cực kỳ đặc biệt vật phẩm. Binh chủng tài liệu nguyên thủy. Biển sâu ma trương, một cái rõ ràng cho thấy hải lý binh chủng tài liệu nguyên thủy. Đây quả thực chính là đang nói đùa chứ. Lê Kệ không nhịn được nuốt nước miếng. Bản thân yêu cầu hải lý binh chủng thời điểm, tiểu gia phát hiện biển sâu binh chủng tài liệu nguyên thủy, nếu như mình yêu cầu không trung binh chủng thời điểm đây, sẽ xuất hiện cái gì binh chủng tài liệu nguyên thủy? Có lẽ là cảm giác nguy hiểm, cho nên nguyên tố cao tháp đem khen thưởng làm một điểm nhỏ thay đổi. Lê Kệ lắc đầu một cái này không thể nào, khen thưởng đều là cố định, không thể nào biết tùy ý biến hóa. Trước đây tự mình ở lang nhân trong rừng rậm nguy hiểm như vậy, mở ra VIP khen thưởng cũng không phải là đồng dạng không có gì quá nhiều chỗ dùng. Cái này hẳn chỉ chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Lì kẹ đem biển sâu ma trương binh chủng tài liệu nguyên thủy cầm trong tay, đây là một đoàn ướt át rong biển biên chế mà thành, cầm ở trong tay ướt ngượng ngùng, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, nội tâm hiện lên vui sướng đủ để cho hắn xem nhẹ hết thảy các thứ này. Hắn không bao giờ nữa muốn đi quản còn lại đồ vật, chạy thẳng tới triệu hoán đại sảnh đi. Tiến vào triệu hoán đại sảnh, lì kẹ trong nháy mắt mở ra giao diện, đem biển sâu ma trương bỏ vào, làm cho mình đạt được một cái tân binh loại tài liệu nguyên thủy. Bây giờ, hắn có rừng rậm lang nhân cùng biển sâu ma trương hai cái tài liệu nguyên thủy. Như vậy, trực tiếp lấy thủy nguyên tố làm trụ cột tốc độ, tiến hành điều chế. Lì kẹ đem thủy nguyên tố bỏ vào, lại đem biển sâu ma trương bỏ vào, tiến hành một lần binh chủng thiết kế. 45% tỷ lệ thành công cũng không thể để lì kẹ hài lòng. Hắn trực tiếp tiêu phí 300 kim cương, điều động thành công 100% tỷ lệ thành công. Sau đó sẽ lần tiêu phí kim cương, đem thiết kế thời gian trực tiếp về không. Hắn có tiền. Không quan tâm một điểm này. Chương 250, kinh khủng biển sâu kẻ săn giết. Có tiền sau đó lì kẹ, có chút tiền không làm tiền. Mời mọi người xem nhất toàn bộ. Nhưng là cái này dù sao cũng là ở rất trọng yếu trong thời gian, nhất định phải dành thời gian. Làm binh chủng thiết kế sau khi hoàn thành, lì kẹ trực tiếp nhìn một chút thiết kế ra binh chủng, cảm thấy phi thường hài lòng. Biển sâu kẻ săn ngồi. Chủng tộc tiềm lực, 4. Phát triển, 3. Biến dị tỷ lệ, 3. Chú thích. Có nhất định tỷ lệ đang kêu gọi biển sâu kẻ săn mồi thời điểm, cho gọi ra biến dị cá nhân, biển sâu kẻ săn giết. Lì kẹ hít sâu một hơi, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Biển sâu kẻ săn mồi số liệu rõ ràng nếu so với trước kia dung nham lang hồn đẹp mắt rất nhiều, cơ hồ đều tăng lên một cái tinh cấp dáng vẻ. Mặc dù cái này tinh cấp không có nghĩa là binh chủng thực lực, nhưng là lại đại biểu tương lai phát triển cực hạn. Lê Kệ cho gọi ra một cái biển sâu kẻ săn mồi, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái cao hơn người màu lam bạch tuộc dáng vẻ. Chẳng qua là hắn bên bờ thủy ông ông, trong suốt có thể nhìn sang. Hắn nội tạng cũng có thể mơ hồ có thể thấy, mặc dù ở trong nguyên tố cao thấp hết sức rõ ràng, nhưng là Lê Kệ lại thông qua hắn da thịt minh bạch, cái này màu da lẻn vào đến trong nước, cơ hồ chính là ẩn thân trạng thái. Biển sâu kẻ săn mồi ở trên đất bằng di động khó khăn, hắn xúc tu mâm rụt lại bản thân, phun ra một hồi lại một trận tiểu phao phao, ở ướt át bản thân thân thể. Lê Kệ bắt chuyện hai cái nguyên tố vệ binh tới, đỡ biển sâu kẻ săn mồi đi ra nguyên tố cao tháp, đi tới bên ngoài bãi biển. Đưa nó vứt xuống hải lý sau, biển sâu kẻ săn mồi ở tiếp xúc được biển khơi ngay lập tức sẽ hưng phấn, cuốn lên bản thân vòi xúc tu khắp nơi vung dậy. Lê Kệ nhìn một chút, giống như không thấy được biển sâu kẻ săn mồi, nhưng là căn cứ từ mình cùng nguyên tố cao tháp kêu gọi binh sĩ liên lạc, hắn rõ ràng biết rõ đối phương ngay tại bản thân dưới mí mắt. Thật là khủng khiếp ẩn thân hiệu quả. Lê Kệ cũng là thất kinh. Hắn cẩn thận phân biệt, lại chỉ có thể loáng thoáng thấy một tí khác biệt. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là đã đạt tới cao cấp học đồ chóp đỉnh, hơn nữa vừa có trang bị cường hóa. Hơn nữa hắn biết rõ vậy có đồ vật, dù vậy mới có thể mơ hồ thấy một chút xíu bất đồng. Nếu như là một cái không cảm giác chút nào người tới, nơi nào có thể phát hiện hắn. Biển sâu kẻ săn mồi, thật là quá kinh khủng, quả nhiên không hổ là kẻ săn mồi xương vị. Trở về triệu hoán 200 con, thả nuôi ở phụ cận trong vùng biển. Trên căn bản cũng không cần quá lo lắng đi. Lê Kệ theo biển sâu kẻ săn mồi thân thượng sứ không nhiều đánh giá có cao cấp học đồ thực lực, cùng dung nham lang hồn tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng là hiệu quả lại kinh khủng hơn. Ở trong biển ám sát địch nhân, quả thực không nên quá tốt dùng. Lê Kệ phản hồi nguyên làm tháp cao, trực tiếp cho gọi ra 200 cái biển sâu kẻ săn mồi, hơn nữa trong đó còn có 11 cái biển sâu kẻ săn giết, hắn vận khí coi như không tệ, biến dị cá nhân xuất hiện rất nhiều. Những thứ này biển sâu kẻ săn giết cho Lỷ Kệ cảm giác, chính là đã đến chính thức chức nghiệp giả mức độ, cả người đều tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Để nguyên tố vệ binh trợ giúp những thứ này lục địa vô năng ra hỏa đi tới đại dương, Lỷ Kệ cũng đi theo trên, muốn xem một chút bọn họ chiến đấu năng lực. Trên đường trở về, hắn đã thấy mấy con biển sâu ngư nhân ở phía xa nhìn ra xa, tựa hồ đang quan sát hòn đảo này. Vừa vặn sử dụng những người này tới thí nghiệm mình một chút đại dương binh chủng. Biển sâu kẻ săn mồi lẻn vào đến trong nước. Liền dần dần mất đi bọn họ bóng người, mà biển sâu kẻ săn giết thì không phải vậy, bọn họ mặc dù cũng có ẩn thân năng lực, nhưng là đang đối mặt mấy cái phổ thông biển sâu ngư nhân thời điểm, căn bản khinh thường sử dụng như vậy thủ đoạn. Bọn họ trực tiếp hoa động thân thể, dường như mũi tên nhọn một dạng, hướng biển sâu ngư nhân bắn thẳng đến đi. Khoảng chừng mấy trăm mét khoảng cách, cơ hồ chớp mắt đã tới. Lê Kệ liền thấy một hồi sóng lớn phun trào, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Khi hắn còn muốn tiếp tục xem thời điểm, chân mình xuống biển nước liền đột nhiên nổ tung, biển sâu kẻ săn mồi mang theo kia mấy con biển sâu ngư nhân thi thể trở lại. Rất lợi hại. Lê Kệ không nhịn được lần nữa thán phục, ở trong đại dương tốc độ di động cực nhanh, hơn nữa giết chóc cực kỳ hiệu suất, thật là rất không tồi binh chủng. Lê Kệ tán thưởng bọn họ một hồi, khiến chúng nó ở phụ cận hải vực tuần tra, giết chết những thứ kia dám can đảm hướng mặt này xâm lược biển sâu ngư nhân. Sau đó, hắn nhìn về phía dưới chân biển sâu ngư nhân thi thể. Những thi thể này chính là biển sâu ngư nhân, mặc dù đều là danh tự này, nhưng là những thứ này biển sâu ngư nhân dáng vẻ không có một tương tự. Sơ lược nhìn, cái gọi là biển sâu ngư nhân, là có chút thô ráp nhân hóa quái vật, phân biệt một chút, chính là đủ loại biển sâu cá biến chủng, dần dần hướng nhân loại dáng vẻ sinh trưởng. Có cánh tay, có hai chân, chỉ bất quá còn có màng, có quai hàm. Miệng vượt trội, hàm răng sắc bén, ánh mắt trống ra, không có lông, chỉ có ẩm ướt miếng vảy. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, một loại đều là đại hình loại cá gai xương, Lê Kệ cầm lên một cái, có chút dùng sức, liền bẻ gãy. Xem ra như vậy cấp bậc ngư nhân, sử dụng vũ khí đều rất kém. Dùng chân đá đá biển sâu ngư nhân, cảm giác bọn họ bắp thịt phi thường vững chắc, tốt giống như thạch đầu, xúc lên tới trọng lượng cơ thể cũng rất nặng, giống nhau thể tích nhân loại, là không sánh bằng bọn họ. Như vậy có thể thấy, biển sâu ngư nhân cá nhân thực lực, rất có thể muốn so với nhân loại cường đại. Chỉ bất quá dù vậy. Biển sâu ngư nhân cũng rất khó đánh bại so với chính mình thiếu gấp mấy lần quân đội loài người, hiển nhiên bằng vào thân thể tố chất, thì không cách nào quyết định chiến đấu thắng bại. Lê Kệ dùng sức đem biển sâu ngư nhân thi thể bước lên đến, ném vào trong nước biển. Sau đó người kế tiếp trong nháy mắt, mấy cái biển sâu ngư nhân thi thể liền bị xé nát, máu tươi tràn ngập ra, đem mấy con biển sâu người thợ săn thân hình bại lộ ra. Lì kệ như mày, máu tươi có thể làm cho biển sâu người thợ săn ẩn thân mất đi hiệu lực. Cái này cũng không phải một cái tin tốt. Bất quá sau đó hắn liền muốn minh bạch một điểm này, tính toán, ở công kích trước có thể giữ ẩn thân hiệu quả đã coi như là rất không tồi sự tình. Hơn nữa trong biển sâu trùng tộc, nói không chừng loại này ẩn thân đối với bọn nó bản thân liền không có hiệu quả gì. Đối với biển sâu trùng tộc, không chỉ là lì kệ, cái thế giới này người phân giải đều ít vô cùng. Đối với bọn nó thi thể ngược lại rất quen thuộc, chẳng qua là bọn họ trong ngày thường thói quen cái gì, nhưng là không còn bao nhiêu người có hứng thú biết rõ. Lì kệ cánh mũi ngửi được huyết tinh khí, không nhịn được ngừng thở, hướng trên bờ đi tới. Lúc rời bãi biển trước đây, hắn để mấy con biển sâu kẻ săn giết hướng càng xa xăm đại dương du duệ, săn giết những thứ kia tiến vào khu vực phụ cận biển sâu ngư nhân. Cứ như vậy, có lẽ là có thể trì hoãn bị biển sâu ngư nhân phát hiện nơi này thời gian. Chính là không biết rõ trước đây có hay không có biển sâu ngư nhân đem nơi này tình báo nói cho còn lại đồng bạn, bản thân giết chết, có đúng hay không chính là chỗ này tất cả biển sâu ngư nhân. Bất quá nghĩ đến tác dụng không phải là rất lớn, chỉ có thể hơi chút an ủi một chút bản thân mà thôi. Đem đại dương sự tình xử lý xong, Lì Kệ liền chuẩn bị đưa mắt nhìn về phía trong rừng rậm. Lúc này, trong rừng rậm xuất hiện quái vật, cần phải mới là gần đây học viện cho ra khảo nghiệm. Hắn chuẩn bị đi trở về, chờ đợi ạ vì nạ trở về. Có lẽ có thể theo nàng đắc được đến một ít hữu dụng tin tức. Chương 251, bị thương ạ Vina. Lì kệ trở lại nguyên tố cao tháp không lâu sau, ạ Vina liền nhanh chóng từ bên ngoài sông thẳng đi vào. Ở bả vai nàng trên, có màu trắng tơ lụa bọc, bên trong thậm chí thấm vào vết máu màu đỏ. Chuyện gì xảy ra, ngươi bị thương? Lì kệ không nhịn được nóng nảy đứng ở bên người nàng, để người cởi ra nàng băng bó, một cái như trẻ sơ sinh mở miệng vết thương chính ồ ồ chảy máu tươi. Cắt lạ. Lì kẹ lớn tiếng kêu một tiếng, lại không có được đáp lại, sau đó hắn bừng tỉnh nhớ tới, cắt lạ đang ở khu công nghiệp nơi đó ẩn nút. Duy nhất một chữa trị không có ở đây, nhìn ạ vì nạ chịu đến thương thế, hắn có chút tâm tiêu. Sử dụng chữa trị dược thủy, thử một lần có thể hay không chữa khỏi. Lì kẹ nhanh chóng phía trước luyện kim đại sảnh, mua chữa trị dược thủy, ngã vào ạ vì nạ bị thương trên bả vai, nhưng chỉ là thấy vết thương có rút lại một chút, sau đó lại lần nữa máu tươi chảy ra. Tình hình không tốt lắm. Cái vết thương này tựa hồ rất khó khép lại. Elise ở một bên quan sát một chút, sắc mặt rất khó nhìn. Chúng ta yêu cầu một tên hợp cách chữa trị người, tới vì nàng chữa thương. Ta gọi là cắt lạ trở lại. Lì kệ thần sắc nghiêm túc nói ra, bị phát hiện cũng không có biện pháp, dù sao muốn cho nàng trở lại cứu ạ Vina, không thể như vậy một mực chảy máu xuống dưới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bây giờ nguyên tố cao tháp có thể cho ạ Vina trợ giúp hai người, chỉ có thương sót mục sư lũ sỉ cùng cắt lạ cái này chữa trị. Một cái giảm bất bị thương tổn, một cái chữa trị nàng thương thế, đáng tiếc hai người này đều là đồng thời ở bên ngoài. Lì kẽ lần đầu tiên cảm giác đã biết sao thiếu phụ trợ tính nhân viên. Cho dù cắt lạ trở lại, cũng không quá hữu dụng. Hệ lì sẽ cẩn thận quan sát ạ vì nạ thương thế, nàng nơi này là bị chức nghiệp giả sử dụng kỹ năng đặc thù thương tổn đến. Hơn nữa cái này siêu phàm người sợ rằng rất mạnh, lấy cắt lạ mà nói, sợ rằng cho dù đột phá thành công chức nghiệp giả, cũng rất khó chữa trị. Hệ lì xệ mà nói để lì kệ trong lòng tức giận khó dằn, như vậy nên làm cái gì? Trơ mắt nhìn ạ vì nạ mất máu quá nhiều sao? Không, ta chủ nhân, đừng quên ngài khen thưởng đủ để cho gọi ra một vị khác thích hợp nhân tuyển đi ra. Hệ lì xệ ý hữu sở chỉ nói ra, bên cạnh cắt sản nạ cũng gật đầu, không sai, nguyệt thần tế tự hệ lìn, nhìn một cái cũng rất thích hợp làm như vậy sự tình. Lì kệ ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến, mình đã rất lâu không đi sân đấu. Trong ngày thường giao cho cứ điểm quản gia không ngừng cắt lấy tài nguyên, bây giờ cần phải đủ để có thích hợp số lượng tới triệu hoán mới anh hùng đi. Hắn nhấc chân liền hướng sân đấu chạy đi, mở ra giao diện nhìn một cái, quả nhiên bản thân mua đủ nguyệt thần tế tự hệ Evelyn mảnh vụn linh hồn còn thừa lại rất nhiều. Không nói hai lời mua tất cả mảnh vụn, lì kẻ vừa chạy hướng tế đàn, một bên hợp thành nguyệt thần tế tự hệ Evelyn tấm thẻ. Evelyn sẽ thấy lì kẻ lo lắng như thế, đi thẳng tới bên cạnh hắn, mang theo hắn trong nháy mắt đạt tới tế đàn căn phòng. Tiến vào tế đàn, lì kệ trực tiếp móc thẻ ra, tiến hành triệu hoán. Màu đỏ lóe sáng quang huy, trong nháy mắt đổ đầy cả tòa tế đàn, lì kệ kích động chờ đợi anh hùng đến. Theo quang huy ẩn lui, một đôi tuyệt mỹ hai chân đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn. Nguyệt thần tế tự Elin. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 7. Phẩm chất, màu đỏ. Đánh giá, truyền thuyết. Lì kệ liếc một cái đối phương thuộc tính, liền nàng giới thiệu cũng không có nhìn kỹ, vội vã liếc một cái sau. Vọt thẳng đến bên người nàng, nắm lên nàng cánh tay liền hướng bên ngoài chạy đi. Edlin vừa muốn mở miệng nói cái gì sự tình, Edlin sẽ theo sau tới, không cần nói nhiều, chủ nhân yêu cầu ngươi. Edlin ngậm miệng, ở Elise truyền tống dưới, bọn họ đi tới ạ vì nạ trước người. Edlin, nhanh lên một chút chữa trị nàng. Lê Kẹ có chút nóng nảy nói ra, ạ vì nạ môi đã bắt đầu trắng bệnh, máu tươi quan sát chảy ra tựa hồ để cho nàng có chút không tốt lắm. Minh bạch. Edlin gật đầu một cái, đưa tay bay thẳng đến ạ vì nạ vết thương bôi đi qua, chẳng qua là vết thương vẫn là hơi co rút lại một chút, cũng chưa hoàn toàn chữa khỏi. Lê Kẹ trong lòng đột nhiên liền thất vọng, hắn chán nản nghĩ đến, thậm chí ngay cả Edlin cũng không có cách nào chữa trị ạ vì nạ, thật chẳng lẽ thì phải nhìn nàng chết một lần sao? Bất qua hễ lì sẽ lập tức lắc Lê Kẹ hô. Chủ nhân, nhanh lên một chút trợ giúp Evelyn tăng thực lực lên A, nàng thực lực bây giờ còn quá thấp. Lê Kẹ nghe nói như vậy, nhất thời giật mình tỉnh lại, hắn là như vậy trong vội vàng vắng đầu, lại không có chú ý tới một điểm này. Hắn ngay lập tức sẽ lần nữa phục hồi tinh thần, vọt thẳng tiến vào ngay ở bên cạnh thư viện. Trực tiếp đem Evelyn bỏ vào đào tạo chuyên sâu lan trong, bắt đầu cho nàng thăng cấp, lên tới cấp 10 sau, hắn đi ra thư viện, đi vào bên cạnh phòng minh tưởng, tiến hành thăng cấp. Qua lại mấy lần, đem Evelyn lên tới cấp 30, sau đó nhanh chóng đem hắn đột phá, trực tiếp để cho nàng trở thành một tên siêu phàm người. Không chỉ có như thế, Lê Kẹ còn cởi xuống bản thân trang bị, toàn bộ cho Evelyn, để cho nàng thuộc tính lại lần nữa gia tăng rất nhiều. Như thế, hắn mới yên tâm đi ra phòng minh tưởng, thấy Evelyn lần nữa đưa tay sờ về phía ạ vì nạ vết thương, màu trắng sữa quang huy lóe lên một chút, ạ vì nạ trên bả vai vết thương trong nháy mắt khép lại, nguyên bản tái nhợt gò má cũng nhanh chóng hồi phục hồng nhuận ánh sáng lộng lây trạng thái. Ạ vì nạ vết thương bị chữa trị. Lê Kẹ ngay lập tức sẽ phun ra một hơi trọc khí, mãnh liệt lo lắng trong nháy mắt sẽ không cánh mà bay. Edlin thu hồi tay mình, hai tay tương điệp ở bụng, hướng về phía Lê Kẹ hành lễ nói ra, thật cao hứng ở vừa ra tới thời điểm, là có thể làm ngài ra sức. Ta rất thật cao hứng có thể có người xuất hiện. Lê Kẹ hướng về phía Edlin cười lên, hắn cảm thấy phi thường dễ dàng, nếu như không có ngươi, ạ vì nạ liền thật nguy hiểm. Ạ vì nạ mình cũng hướng về phía Edlin túi người chào nói. Phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp, cứu ta nhất mệnh. Xin đừng nói như vậy, đối với chúa tể thuộc hạ, ta bất kỳ cứu trợ đều là ta ứng tận tụy với công việc phạt. Edlin đúng mực nói ra, sau đó an tĩnh đứng ở một bên, đem ạ vì nạ nhường cho Lê Kẹ. Lê Kẹ gật đầu một cái, nhìn về phía ạ vì nạ, nói một chút đi, đến tột cùng là cái dạng gì tình hình, đưa đến như ngươi vậy nguy hiểm. Hắn rất muốn biết rõ, ạ vì nạ là một tên kim sắc phẩm chất anh hùng, có thể nói thực lực đạt tới cực cao mức độ. Ở nơi này thực tập trên đảo, có thể đối với nàng tạo thành tổn thương nguy hiểm, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Nếu như là một đội phổ thông chức nghiệp giả đội ngũ, khả năng trong nháy mắt sẽ đoàn diệt. Vâng, ta chúa tể, ta đây liền đem đầy đủ mọi thứ đều cặn kẽ kể lể cho ngươi nghe. À vì nạ không có lập tức mở miệng, mà là trước tiên ở trong đầu hơn một lần sau đó, mới hướng về phía Lê Kẹ nói ra, sự tình là như vậy. Đừng nội, ngồi xuống nói. Lê Kẽ để nguyên tố vệ binh theo trong phòng ngủ dọn ra đại lượng cái ghế, bắt chuyện còn lại anh hùng cũng đều ngồi xuống, rồi mới hướng ạ vì nạ nói ra, nói đi. Ừm. Ạ vì nạ sau khi ngồi xuống, nhận lấy người khác đưa tới một ly nước trà, nhấp một hớp sau, bắt đầu giảng thuật nàng khi nhận được trong rừng rậm xuất hiện quái vật sau, đi tới nơi đó sau đó phát sinh sự tình. Chương 252, Cự Ma. Thực tập trên đảo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ạ vì nạ là người thứ nhất phát hiện. Mời mọi người xem nhất toàn bộ. Bởi vì nàng một cái ánh mắt, bị phá hủy. Trải rộng ở cả tòa trong rừng rậm, dùng để giám thị ánh mắt là thúc đẩy sinh trưởng cổ đại thực vật tạo thành cây mây và dây leo, thực lực cũng không yếu tiểu, đã từng lấy thực lực bản thân, từng đánh chết chính thức chức nghiệp giả. Mà khi đó, ạ vì nạ tự thân cấp bậc, cũng là mới cao cấp học đồ mà thôi. Mà bây giờ đã nắm giữ chính thức chức nghiệp giả lực lượng, ạ vì nạ ánh mắt thì càng cường đại. Nhưng là, cái này ánh mắt bị hủy tiêu diệt, chỉ có nhiều tên chức nghiệp giả cấp bậc địch nhân mới có thể đối với nó tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Sau đó nàng trải rộng cả tòa rừng rậm ánh mắt, liền mang cho nàng nhiều tin tức hơn, cũng để cho nàng đem điều này tin tức giao cho hệ lì xệ, đồng thời cũng gián tiếp truyền đạt cho Lê Kẹ. Như vậy, mới phát hiện bốn phía không gian phong tỏa biến mất, liền trên mặt biển đều xuất hiện biển sâu ngư nhân tung tích. Mà coi như xuất ra vài đại lượng ánh mắt tạ vi nạ, thì lập tức lao tới rừng rậm, muốn tra tìm càng nhiều tình huống, ở ánh mắt không cách nào chiếu cố được địa phương tình hình. Bởi vì ạ vì nạ bản thân không cách nào đặt vào quá nhiều ánh mắt, mỗi một mai ánh mắt đặt vào, đều cần hao phí nàng rất lớn khí lực, đồng thời cũng cần nhất định lực khống chế. 20 viên ánh mắt, chính là nàng cực hạn. Muốn theo dõi như thế rộng lớn rừng rậm, 20 viên ánh mắt tác dụng thật ra thì thật rất nhỏ, chỉ có thể nhờ vào đó biết rõ trong rừng rậm đại khái tình hình mà thôi. Cho nên, ở thông qua ánh mắt biết rõ trong rừng rậm xảy ra vấn đề sau, nàng cử động cũng rất đơn giản, đơn độc tiến vào rừng rậm, kiểm tra tình huống cụ thể. Trong rừng rậm tình hình cũng không quá tốt, cả tòa rừng rậm giống như đột nhiên sống lại một dạng, vô số sinh mệnh theo không biết rõ nơi nào bố trí trên truyền tống trận truyền tống tới. Bán thú nhân, thú yêu, thực nhân ma, cầu đầu nhân chờ một chút, những thứ này không thuộc mình quái vật xuất hiện ở tới một khắc kia, gầm thét liền hướng bốn phía phát ra đe dọa thanh âm, một khi thấy địch nhân, sẽ tiến hành chí mạng công kích. À vì nạ một cái ánh mắt, chính là như vậy bị phá hủy xuống. Những quái vật này thực lực cũng không quá mạnh, phần lớn đều là cao cấp học đồ thậm chí cấp học đồ loại, chỉ có số rất ít quái vật mới đạt tới chính thức chức nghiệp giả mức độ. Chính cũng bởi như thế, à vì nạ mới có thể dễ dàng như thế đi vào rừng rậm. Những quái vật này căn bản uy hiếp không được nàng. Nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện tình hình có cái gì không đúng. Trong rừng rậm bị truyền tống tới quái vật càng ngày càng nhiều, nguyên bản không tức giận chút nào rừng rậm, cơ hồ rất nhanh thì trở thành một tòa náo nhiệt địa phương. Một ít cực kỳ khủng bố quái vật cũng lặng lẽ đi tới nơi này, khát máu khí tức thậm chí để ạ vị nạ đều cảm thấy nguy hiểm. Càng đến gần trong rừng rậm vị trí, xuất hiện quái vật thực lực lại càng mạnh, theo từng bước một đi sâu vào, một cái đặc thù chủng tộc đột nhiên xuất hiện ở ạ vị nạ trước mặt. Khi nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, ạ vị nạ liền khó mà kiềm chế bản thân bản năng, một mũi tên bắn liền giết trong đó nhất cường tráng thủ lĩnh. Loại này bản năng sâu tận xương thủy, ở bắn chết bọn họ thủ lĩnh sau, ạ vị nạ không có chút gì do dự, tiếp tục bắn chết còn lại quái vật. Loại quái vật này tên là cự ma. Là ạ vị nạ chỗ tinh linh nhất tộc ghét nhất nhất tộc. Tinh linh cùng cự ma trong lúc đó chiến đấu, kéo dài suốt mấy trăm ngàn năm, song phương cừu hận đã sớm in vào tự thân trong huyết mạch. Khi nhìn đến cự ma trong nháy mắt, ạ vị nạ liền trực tiếp bắn ra mũi tên dài, giết chết còn chưa phát hiện nàng bọn quái vật. Chẳng qua là, ở cái thế giới này cự ma, cùng ạ vị nạ trước đây thế giới cự ma không giống nhau, bọn họ càng đáng sợ hơn. Nắm giữ kiên cường dẻo dai cự ma, tự thân có hồi phục năng lực, khiến chúng nó có thể ở gặp gỡ chí mạng dưới sự công kích, kéo dài hơi tàn, sau đó tu bổ bản thân thương thế, lần nữa khôi phục như cũ. Cho dù chém đứt bọn họ một nửa thân thể, cũng có thể ở thời gian dài bên trong, lần nữa dài trở lại. Duy nhất có thể giết chết những thứ này cự ma biện pháp, chính là chém đứt bọn họ đầu, nếu không cho dù đâm thủng bọn họ trái tim, cũng có rất lớn tỷ lệ sống sót. À vì nả công kích đưa tới cự ma môn cung nộ, mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua tinh linh dáng vẻ, nhưng là bất kỳ hết thể đi đi lại lại sinh vật đều là bọn họ khẩu phần lương thực, huống chi đối phương còn công kích bọn họ. Cự ma cái chủng tộc này thực lực cũng phi thường đáng sợ, bọn họ nhóm người này khoảng chừng 60 quái vật trong, đạt tới chính thức chức nghiệp giả trình độ uống máu người cùng huyết mâu ném người liền nhiều đến 10 vị. Hơn nữa mỗi cái phẩm chất không thấp, là cái thế giới này tiếng tăm lừng lây chủng tộc hung hăng. Đang bị ạ vì nạ công kích sau đó, vài tên huyết mâu ném người lập tức theo tự mình con thua huyết mâu lấy ra, hướng nàng ném ra ngoài. Những thứ này huyết mâu cực kỳ cứng hãn, tại đây nhiều chút huyết mâu ném người trong tay, thì đồng nghĩa với ngoại giới phụ ma vũ khí một dạng, có thể vượt cấp đối với địch nhân tạo thành kinh khủng vũ khí công kích. Đây cũng là bởi vì một tên huyết mâu ném người tối đa chỉ có thể ném ra 5 phát huyết mâu, loại này cường hãn lực công kích là rất đúng thiếu công kích số lần đền bù. À vì nạ dễ dàng tránh thoát những thứ này ném người công kích, sau đó một phát mau lẹ hơn huyết mâu đâm trúng bả vai nàng. Trên đất đã nửa tàn cự ma thủ lĩnh, giờ phút này đã khôi phục phần lớn tinh lực, dùng hết toàn bộ lực lượng, trúng mục tiêu ạ vì nạ, đối với nàng tạo thành tổn thương. Ạ vì nạ không nghĩ tới bản thân xác nhận đã tử vong cự ma lần nữa sống lại, ngoài ý muốn bị thương tổn. Nhưng là nàng rất nhanh thì hiểu được, dùng răng dùng một chút tận toàn bộ lực lượng, đánh chết tất cả cự ma, hơn nữa hoàn toàn phá hủy bọn họ thi thể. Chịu đến huyết mâu công kích ạ vì nạ, thật lâu không cách nào phát hiện thương thế tự lành, minh bạch tình hình có chút không ổn, ngay lập tức sẽ hướng nguyên tố cao tháp trở lại. Sau đó sự tình lì kẹ cũng rất hiểu rõ. Trên huyết mâu, ngưng tụ cái đó cự ma thủ lĩnh kỹ năng đặc thủ, phổ thông thủ đoạn, căn bản là không có cách khép lại như vậy vết thương. Trong rừng rậm khắp nơi đều là đủ loại quái vật A. Lì kẹ đối với ạ vì nạ tự thân bản năng thật cảm thấy hứng thú, nhưng là bây giờ càng nhiều ánh mắt, còn là đặt ở những quái vật kia trên người. Không, xưng hô bọn họ làm quái vật có chút quá mức làm nhục sinh vật có trí khôn, bọn họ nên gọi là dị tộc. Cùng nhân loại một dạng có bộ tộc có trí tuệ. Có thể có bản thân văn minh, dù là lại rách mướp, cũng có bản thân văn tự cùng ngôn ngữ. Tại đây nhiều chút xuất hiện dị tộc, chỉ có thể là nhân loại trong ngày thường chiến tranh thật sự bắt mà đến tù binh, cho chúng nó sinh hy vọng, tới đánh bóng lỷ kẹ bọn họ như vậy học đồ. Đối với lần này lỷ kẹ biểu thị phi thường hoan nghênh. Hắn cũng tương tự yêu cầu càng nhiều đối thủ, tới kiểm nghiệm bản thân chiến đấu năng lực. Làm một tên chuyển chức trở thành chiến tranh kỵ sĩ Ginger Ark, nàng khiêu chiến càng rực cháy. Chúa tể, để cho ta đi thử một chút đối diện bản lĩnh đi. Dính giờ ạc hướng về phía lỷ kẹ nói ra, ta chỉ mang một bộ phận nguyên tố vệ binh cùng dung nham lang hồn, đi xem một cái đối phương tình hình. Lỷ kẹ mỉm cười nhìn dính giờ ạc, lắc đầu một cái, cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Không nên gấp gáp a, những người này, đã bắt đầu hướng bên này tụ tập. Ở tháp cao thị giáp giới, vô số dị tộc tạo thành đội ngũ, hướng lỷ kẹ tòa này nguyên tố cao tháp tràn lên. Số lượng rất nhiều, cơ hồ có gần ngàn danh số lượng, duy nhất để lỷ kẹ có chút đáng tiếc là, những thứ này đánh ra dị tộc. Chỉ chẳng qua là rừng rậm phía ngoài nhất, cũng chính là nhỏ yếu nhất một nhóm kia. Chương 253, kinh khủng sống lại. Dính giờ ạc nghe được lỷ kẹ mà nói, nhất thời kích động, nàng tốc một chút đứng lên, hướng về phía lỷ kẹ hành lễ, ta đi nhìn một chút. Lỷ kẹ gật đầu một cái, lần này hắn đồng ý nàng xin đánh. 300 tên nguyên tố vệ binh cùng 50 tên dung nham lang hồn bị nàng mang đi ra ngoài, nàng chỉ cho phép dự bị một điểm này binh lực, tới thử một chút đối phương trình độ. Dù là nàng phải đối mặt địch nhân, khả năng cũng không chỉ những thứ kia cao cấp cấp học đồ loại tồn tại, chính thức chức nghiệp giả cấp bậc chắc chắn sẽ không quá ít. Có lẽ có mười mấy 20, nhưng là Dinh Giờ Ác lại có tự tin, đi thử một lần đối phương trình độ. Lì kẻ công nhận nàng hành động, tự nhiên cũng là bởi vì nàng có thể làm được một điểm này. Coi như trong nguyên tố cao tháp duy nhất một tên tướng quân hình anh hùng, Dinh Giờ Ác tự nhiên có bản thân cường thế địa phương. Trước đây không có cái gì kiến thụ. Chỉ là bởi vì bản thân yêu cầu đối mặt địch nhân đều là nghiền ép tự thân tồn tại, mà lần này đang cùng đồng cấp bậc địch nhân giao chiến, nàng rốt cuộc có thể sướng ý chiến đấu một phen. Nhìn Dinh Giờ Ác ý chí chiến đấu hiên ngang đi ra nguyên tố cao tháp, lỷ kẹ quay đầu nhìn về phía một mực mỉm cười Elin. Nguyệt thân tế tự Elin. Nàng là một cái nhìn qua phi thường hoàn mỹ người. Màu trắng tinh sợi tóc rũ xuống, ở trắng tinh tế tự bảo thượng tán rơi rụng. Tinh xảo hoàn mỹ trên mặt, mang theo ôn nhu nụ cười. Tựa hồ trước mắt hết thảy đều không có bất kỳ có thể để cho nàng cao mày tồn tại. Chỉ trở lên nửa người tới bàn về mà nói, đây là một vị cực kỳ thánh khiết thiếu nữ, xưng là thánh nữ cũng không quá đáng. Nhưng là ở bảo thủ nửa người trên tế tự bảo phía dưới, chính là cực kỳ cùng dã, hấp nhân con mắt dạng thức. Béo mập vầng sáng bắp đùi bại lộ bên ngoài, êm dịu ánh sáng lộng lẫy, hương thơm chí chí, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, đây là lịch kẻ thấy hơn xinh đẹp nhất hai chân. Nhưng lại như vậy ăn mặc lại không một chút nào quái dị, ở quần nàng phía sau, duyên triển ra một mảnh tinh tế trắng nõn làn váy, khó khăn lắm che kín bắp đùi phía sau. Càng tăng thêm hai chân da thịt trắng nõn. Để người đầu tiên nhìn là có thể chú ý tới nàng hai chân, từ đó xem nhẹ nàng xinh đẹp. Một người như vậy, không phải là một tên tế tự mới đúng. Nhưng là, nàng xác thực chính là một tên tế tự, hơn nữa còn là nguyệt thần tế tự. Lê Kệ cũng nhìn nàng giới thiệu, lại cực kỳ thú vị chỉ có ngắn ngủi một câu nói mà thôi. Nguyệt thần lờ ủ ản tế tự, ở mặt trăng lúc rơi xuống sau khi nâng lên tân sinh ánh trăng. Lì kẹ xem không hiểu cái này giới thiệu ý tứ, nhưng là duy nhất có thể nhất định là cái này hệ với lìn cũng không đơn giản. Hệ lìn. Lì kẹ rốt cuộc bắt đầu mở miệng kêu một tiếng. Ờ, ta chúa tể. Hệ lìn mỉm cười đối mặt. Lì kẹ hiếu kỳ hỏi tới, ta rất muốn biết là, ngươi là coi như thuần túy chữa trị chức nghiệp sao. Hắn cảm thấy một tên cấp độ truyền thuyết loại anh hùng. Đơn thuần chưa khỏi giống như có chút không quá đáng tin. Cái này cần xem lúc ấy trên trời tình hình. Edlin chỉ trời, nếu như là ba ngày mà nói, ta cũng chỉ có chữa trị năng lực, mà nếu như đến tối, ta cũng có thể nắm giữ tính sát thương kỹ năng. Edlin mà nói để lì kẹ nha một chút, còn là không hiểu cái này nguyệt thần tế tự kỹ năng và chức nghiệp. Bất quá luôn có thể gặp được một màn kia. Trước đó, hay là để cho bản thân nhiều mong đợi một chút đi. Lì kẹ không nói gì thêm. Hắn để những anh hùng mỗi người đi làm bản thân sự tình, một mình hắn ngồi trên vị trí, sử dụng tháp cao thị giác. Dính giờ ạc đội ngũ rất nhanh in vào hắn mi mắt, chiến đấu sau đó không lâu liền chính thức khai hỏa. Hơn ngàn số lượng, sẽ ở trong rừng già rậm rạp. Cơ hội chính là đầy khắp núi đồi đều có đối phương người một dạng. Địch nhân chủng tộc số lượng rất ít, chỉ có cầu đầu nhân cùng với lang nhân tương tự một cái dị tộc tạo thành đội ngũ. Bọn họ báo đoàn hướng dính giờ ạc đối phương công kích, rất hiển nhiên thấy bản thân mục tiêu. Khiến chúng nó phi thường vui vẻ. Dính giờ ạc cũng tương tự phi thường vui vẻ, nguyên tố vệ binh hỏa tốc lao tới phía trước. Phía sau dung nham lang hồn bắt đầu tiến hành bản thân tầm xa đánh mạnh. Đại lượng dung nham lựu đạn đem phía trước một khu vực hoàn toàn che phủ lên, cơ hồ là mấy giây công phu, ở liên tiếp không ngừng vang lên oanh tạc dưới, cầu đầu nhân gần như trong nháy mắt liền tan vỡ. Thảm thiết thương vong khiến chúng nó cơ hồ nghĩ đến đối mặt nhân loại quân chính quy tình hình, vì vậy ở từng tiếng thê thảm trong tiếng kêu, những người này toàn bộ đều chạy trốn. Cầu đầu nhân là gan như thế tiểu, để lịch kẹ đều có chút sướng sốt. Bất quá mặt khác một nhóm cùng lang nhân rất tương tự dị tộc. Liên lộ ra dung manh rất nhiều. Bọn họ nhìn chằm chằm dung nham lựu đạn oanh tạc, hướng Dìn Giờ Ác bên này đánh tới, rất nhanh thì cùng nguyên tố vệ binh tiếp xúc, tiến hành quyết tử đấu tranh. Bọn họ cho là đang cùng nguyên tố vệ binh tiếp thân cận chiến thời điểm, những thứ kia dung nham lang hồn sẽ cố kỵ phe mình nguy hiểm, sẽ không tiếp tục tấn công. Nhưng là rất hiển nhiên, Dìn Giờ Ác so với chúng nó mong muốn nhận tâm nhiều. Đại lượng dung nham lựu đạn tiếp tục quanh tạc, cho dù nguyên tố vệ binh bị tạc thành công mảnh vụn cũng không cần yếu, bởi vì càng nhiều những thứ này dị tộc chết ở tại chỗ. Nhưng là những thứ này dị tộc còn là điên cuồng nhào lên, cắn xé nguyên tố vệ binh không có chút nào máu nhục thân thể, trong mắt màu đỏ mở ra, kêu la chịu chết. Lì Kệ đột nhiên biết rõ tên đối phương. Xài lang nhân, một cái cùng lang nhân rất giống nhau, lại thói quen cuộc sống cực kỳ không cùng loại tộc. Trong hoang mạc đạo phỉ, dọc theo mùi thúi truy kích kền kền, cái này chính là mọi người đối với xài lang nhân nhận thức. Bọn họ dã man, không biết gì, nhưng lại nắm giữ cực kỳ làm người ta kinh ngạc đoàn kết. Đang đối mặt một cái mục tiêu thời điểm, không thông suốt mục tiêu thể không bỏ qua tinh thần, để người đối với bọn nó người mang phòng bị. Bất kỳ thức ăn gì cũng sẽ bị bọn họ nuốt, dù là thối giữa biến chất cũng không ngoại lệ. Những người này, thực lực mặc dù ở dị tộc trong không cao lắm, nhưng là liều mạng tư thế lại đủ để cho người đối với bọn nó xa lánh. Bất quá rất đáng tiếc, bọn họ lần này liều mạng, gặp phải chỉ chẳng qua là nguyên tố vệ binh, một loại không có tư tưởng cùng linh hồn nguyên tố sinh vật. Không lý trí chút nào cùng nguyên tố vệ binh đánh lẫn nhau chung một chỗ xài lang nhân, trực tiếp để Dìn Giờ Ác chỉ huy dung nham lang hồn toàn bộ nổ chết. Chiến đấu, lấy một loại cơ hồ lưỡng bại câu thương dưới tình huống kết thúc. Thoát đi cẩu đầu nhân không dám quay đầu, mà tất cả xài lang nhân đều chết ở chỗ này. Nguyên tố vệ binh cũng làm tổn thương hơn một nửa, không gọi được hoàn mỹ thắng lợi. Chẳng qua là Dìn Giờ Ác không thèm để ý chút nào, nàng nhìn thây phơi khắp nơi mặt đất, nhắm hai mắt lại, màu trắng sữa quang huy trong nháy mắt trải rộng chung quanh. Liên tiếp tất cả nguyên tố vệ binh. Sau đó, ở quang huy chấn động xuống, lần lượt nguyên tố vệ binh theo trong hư không sinh ra, trở về đến bản thân trong đội ngũ. Bọn họ, bị Dìn Giờ Ác sống lại. 122 cái nguyên tố vệ binh, theo trong hư không đi ra, trở lại bọn họ trong đội ngũ. Suốt 300 cái nguyên tố vệ binh, đứng sau lưng Dìn Giờ Ác. Tất cả nhân viên phục sinh, một lần hoàn mỹ chiến đấu. Những thứ kia quên sống chết muốn kéo lấy nguyên tố vệ binh cùng chết đi xài lang nhân. Bọn họ tử vong không có chút ý nghĩa nào, bọn họ làm hết thảy cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Lê Kệ đứng ở nguyên tố trong tháp cao, nhìn từng cảnh tượng ấy, nội tâm chịu đến vô cùng đại chấn động. Kinh khủng như vậy sống lại năng lực, đối với Dìn Giờ Ác mà nói, căn bản không cần gì tiếp tế, nương nhờ những nguyên tố này vệ binh cùng dung nham lang hồn, là có thể đánh khắp toàn bộ rừng rậm đi. Chương 254, người khác phòng ngự chiến đấu. Dìn Giờ Ác ở càn quét đánh tới dị tộc quân đội sau, liền mang theo không có thiếu viên đội ngũ trở lại nguyên tố cao tháp. Một lần hoàn mỹ chiến đấu, để người không thể không tán thưởng nàng năng lực. Bất quá cái này sống lại quả thực quá kinh khủng, 100% sống lại số lượng, đây quả thực chính là một cái bột như vậy tồn tại. Cho nên có chút nghi vấn Lì Kệ hỏi Dìn Giờ Ác, nàng sống lại thật có mạnh như vậy sao? Rất hiển nhiên, cũng không có. Dìn Giờ Ác giang tay ra nói ra, những thứ này đều là ta thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh, bản thân thì càng thêm dễ dàng tiếp nhận sống lại năng lực. Nếu như là còn lại đồ vật, khả năng sống lại số lượng sẽ giảm rất nhiều. Hơn nữa Dìn Giờ Ác còn có một cái vấn đề lớn nhất, nàng cũng không phải là thật 100% sống lại, mà là duy nhất có thể sống lại số người, vừa vặn đạt tới 100% chết trận số lượng mà thôi. Dìn Giờ Ác cho dù ở sống lại thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh thời điểm, cũng chỉ có thể duy nhất sống lại 200 tả hữu, hơn nữa có thật dài thời gian cột đao, cũng không thể thật một mực chiến đấu tiếp. Ừ. Thời gian cột đao là chỉ tiếp nhận sống lại nguyên tố vệ binh không thể trong thời gian ngắn sống lại, mà Dìn Giờ Ác mình có thể nhiều lần thả ra kỹ năng phục sinh. Nhưng lại như vậy cũng phi thường đáng sợ, sử dụng xa luân chiến mà nói, đem những thứ kia sống lại hơn nguyên tố vệ binh triệu hồi đến, để nguyên tố mới vệ binh đi lên ngăn cản, qua lại thay phiên cơ hồ tổn thất không bao nhiêu binh lính. Hơn nữa Dìn Giờ Ác phương thức chiến đấu phi thường hữu hiệu, những thứ này đóng vào phía trước nguyên tố vệ binh, kéo xài lang nhân tất cả chính thức chức nghiệp giả. Để phía sau dung nham lang hồn không khác biệt oanh tạc, ngay cả những thứ này chính thức các chức nghiệp giả, cũng đều tại đây dạng oanh tạc dưới chết. Dù sao dung nham lang hồn lực công kích quá cao, bao trùm kiểu dưới sự đả kích, cho dù là chính thức chức nghiệp giả có siêu phàm linh quang, cũng căn bản cắt giảm không bao nhiêu tổn thương, đồng dạng sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, thậm chí chết. Lần này tuy nói là cùng gần ngàn cái quái vật chiến đấu, nhưng là trên thực chất vòng thứ nhất dưới sự công kích, thì có 600 tả hữu cẩu đầu nhân gắt gao trốn trốn. Dìn Giờ Ác đối mặt thật ra thì đều là phía sau kia 300-400 xài lang nhân. Như vậy vừa so sánh với, chiến tổn thật ra thì thật nghiêm trọng, nếu như không tính là sống lại đứng lên nguyên tố vệ binh mà nói, lỉnh kẹ là có thể cho là chỉ bằng vào bản thân binh lính sợ rằng khó có thể chịu đựng phía sau công kích. Bất quá sau đến xem một chút, trong đó phần lớn tổn thất, hoặc là bị người một nhà thủ tiêu, hoặc là bị xài lang nhân trong chức nghiệp giả thủ tiêu, chân chính cùng đối phương đồng cấp bậc chết trận nguyên tố vệ binh, số lượng thật ra thì không phải là rất nhiều. Nhưng là đây cũng nói những quái vật này khó dây dưa trình độ. Nếu như không phải là lỷ kẻ thực lực bản thân siêu cấp cường hãn, nguyên tố cao tháp vệ binh quần quận không dứt, hắn đối với cái này một lần khảo nghiệm thật đúng là không dám quá mức hạ quyết định kết luận. Cũng không biết do những người khác nơi đó đến tột cùng thế nào. Lỷ kẻ nhìn những địa khu khác, có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Muốn biết rõ, lỷ kẻ là người thứ nhất phát hiện nơi này tình hình phát sinh biến hóa người, hơn nữa ngay lập tức sẽ tổ chức tốt đội ngũ, nắm giữ có thể triệu hoán nguyên tố vệ binh nguyên tố cao tháp. Như thế mới có thể tùy tiện tương lai đột kích địch nhân đánh tan. Như vậy những người khác, nên như thế nào đối mặt học viện cho ra thứ nhất vấn đề khó khăn đây? Muốn biết rõ, phát hiện ở cách bọn họ xuất hiện chỉ bất quá hơn một tiếng mà thôi, có thể chọn lựa xong thuộc hạ về tới đây chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, có thể có vài tên. Hơn nữa còn không chỉ có chẳng qua là thực tập hải đảo chỗ này chiến tranh lĩnh chủ học đồ, còn có còn lại địa phương cũng ở đây cùng chọn. Mấu chốt chọn còn là từng bước đến, không có nói trước ước định cẩn thận. Là dựa theo bản thân ý nguyện tới tiến hành. Mấu chốt nhất là, có thể có mấy người giống như lịch kẻ, cùng lưu thủ ở hòn đảo thượng nhân liên lạc, từ đó lập tức biết rõ nơi này phát sinh tình hình nhanh chóng chạy về. Cho dù chọn lựa xong nhân viên, chỉ sợ cũng sẽ không lúc đó trở lại, mà là ở lại tại chỗ, kiểm tra những người khác chọn đối tượng đi. Amen, nguyện ông trời phù hộ các ngươi. Lịch kẻ cắt cái thập tự, cười đếu nhìn những khu vực khác tình hình, hy vọng những người đó lưu thủ thuộc hạ. Không muốn trước tiên liền bị những người này giết chết. Đây cũng là khảo nghiệm nhân thủ không đủ dưới tình huống, tự thân hệ thống phòng ngự xây dựng như thế nào. Lì kẻ ác ý suy đoán tạm thời không nói, một tên khác chiến tranh lĩnh chủ học đồ lại mang theo cực độ vui mừng tâm tình, mắt nhìn trước mắt hết thảy. Thật may bản thân vượt qua. Nếu không đừng nói có thể đứng ở phòng ngự trong kiến trúc chống đỡ như thế số lượng quái vật dị tộc, làm không cẩn thận mới vừa chuyển tống đến tòa này thực tập trên hải đảo, liền bị các quái vật này vây quanh. Nàng học viện truyền tống phòng, thế nhưng là đến gần rừng rậm kia một nhóm khu vực, trên căn bản quái vật theo trong rừng rậm đi ra liền trực tiếp có thể thấy nàng. Flip ngay từ đầu cũng cảm giác tình hình có chút không tốt lắm, lại thấy trong ngày thường chưa bao giờ nổi tiếng lỷ kẻ đột nhiên yêu cầu thứ nhất tiến hành thuộc hạ chọn, sau đó không để ý những người khác tình hình vội vã rời đi, nàng liền phát giác tình hình có vấn đề. Vì vậy, Flip ngay lập tức sẽ yêu cầu mình tiến hành tiếp theo tên chọn người, thuận lợi đem chính mình thuộc hạ thu hẹp sau. Lưu lại một người ở chỗ này xem tình hình, mang theo những người khác vội vã trở lại thực tập hòn đảo. Ở trở lại bản thân hệ thống phòng ngự trong không lâu, bố trí ở bốn phía để phòng các biện pháp lập tức phát ra cảnh báo, ở Flip thấy trong rừng rậm tình hình sau, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đây khắp núi đồi dị tộc quái vật, ngay tại trong rừng rậm du đãng, bọn họ có khắp nơi phá hư hết thảy, có song doanh cắm trại, càng phía ngoài xa bọn quái vật, chính là tụ họp chung một chỗ, hướng nàng phòng ngự kiến trúc lao tới. Hiển nhiên là chuẩn bị phá hủy nàng ở chỗ này hết thảy. Những thứ này đánh tới dị tộc, là tinh cùng cầu đầu nhân, đều là bình thường nhất thấp kém chủng tộc, thực lực cũng không phải rất cường thế, so với lỷ kẻ bên kia yếu hơn. Nhưng là lại bởi vì như vậy, bọn họ số lượng vượt qua 1.500 tên, hơn 10 cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc địa tinh cùng cầu đầu nhân ở trong đó, mang đến uy hiếp kinh khủng hơn. Flip khi nhìn đến một màn này thời điểm, nội tâm là đầy áp cực kỳ vui mừng sau sợ hãi. Nếu như nàng chưa có trở lại tòa này thiết kế phòng ngự trong, chỉ bằng vào nàng theo trong học viện mang đến người, tuyệt đối không phải là các quái vật này đối thủ. Mà bản thân liền lưu lại nhân viên, cũng tuyệt đối không chịu nổi những quái vật này công kích. Thật may, nàng về tới đây. Flip tu xây thiết kế phòng ngự, là một tòa rất chính thống lăng bảo. Bởi vì chính thống, bản thân chính là kiểm nghiệm qua sau tốt nhất hình thái. Trừ lì kệ tự thân nguyên tố bên ngoài tháp cao, thực tập trên hải đảo tất cả mọi người, xây cất đều là lăng bảo. Hoặc là cùng lăng bảo tương tự phòng ngự kiến trúc. Chuẩn bị. Flip đứng ở trên tường thành chóp đỉnh, uy phong lấm lấm giơ tay lên, ở sau lưng nàng là đại lượng thao tác người, đem nóng bỏng dung nham tinh hạch gắn tiến vào phù văn đại pháo trong, nhắm ngay xông lại quái vật. Bán. Flip hung hăng vung xuống cánh tay, trong nháy mắt từng tiếng đinh thai nhức góc pháo kích liền đánh đi ra ngoài, ở các dị tộc công kích trên đường, đối với bọn nó tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương. Chương 255, các ngươi không hợp cách. Flip chiến đấu khai hỏa, đại lượng pháo binh phá hủy dị tộc trận hình, nhát gan cẩu đầu nhân cùng địa tinh, khi nhìn đến kinh khủng như vậy tổn thương sau, lén lén lút lút chạy mất rất nhiều. Chỉ có những thứ kia nhất cường tráng cẩu đầu nhân cùng địa tinh, mới tiếp tục xông về Flip pháo đài. Sau đó, chính là đại lượng nổ mạnh ở dưới thành tường vang lên, từng viên hàm chứa cường thế lực lượng hỏa diễm bảo thạch, ở phía trên mới pháp sư các học đồ gây ra, đánh vỡ bên trong thăng bằng, hướng phía dưới ném ra ngoài. Mỗi viên bảo thạch đều lóng lánh xinh đẹp nhất ánh sáng lộng lẫy, ở nổ vang trong, mang theo mấy cái địch nhân cùng tan xương nát thịt. Flip chỉ huy đạt tới chính thức chức nghiệp giả thuộc hạ trọng điểm chiếu cố cầu đầu nhân cùng điệu tinh trong cường giả, mà phân bố ở trên tường thành những binh lính khác, chính là bốc cỏ, cầm trong tay đã sớm thượng hạng huyễn tên nọ bắn ra. Đương nhiên, còn có càng nhiều bộ binh cầm thuẫn thủ vệ ở phía trên, một khi có cầu đầu nhân cùng điệu tinh cường giả nhảy đi lên muốn cưỡng ép đột phá, cũng sẽ bị bọn họ quên sống chết ngăn trở. Kịch liệt chiến tranh kết thúc rất nhanh, cầu đầu nhân cùng điệu tinh kêu gào lấy chạy mất. Flip bắt đầu mang theo thủ hạ quét dọn chiến trường, chuẩn bị đối mặt lần kế chiến đấu. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, một mực có một con cây chim ở trên cao không ở lại chơi, thấy sau khi chiến đấu kết thúc, mới đập đánh một cái cánh, tan biến không còn dấu tích. Cái này cây chim đương nhiên là hệ lì xệ tiểu món đồ chơi. Lì kẹ ở Ginger Arc đi đối phó những thứ kia dị tộc quái vật thời điểm, hệ lì xệ liền đã bắt đầu đem chính mình cây chim phái ra, vờn quanh toàn bộ hòn đảo xem một lần. Vừa vặn Flip nơi đó kết thúc chiến đấu, hệ lì xệ nhìn lâu hai mắt. Đây là trừ lì kẹ ở ngoài, thứ nhất giải quyết đối mặt khốn cảnh người. Khi lấy được hệ lì xệ báo cáo sau, lì kẹ khẽ gật đầu, đại khái phân giải bây giờ thực tập hải đảo tình hình. Bốn phía mỗi một khu vực đều gặp gỡ nhất định dị tộc công kích. Dựa theo mỗi người tấn công chủng tộc thực lực bất đồng, điều động số người cũng mỗi người không giống nhau. Rất hiển nhiên, ở sau lưng có người điều khiển hết thảy các thứ này. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, mỗi cái khu vực chiến tranh lĩnh chủ các học đồ hệ thống phòng ngự, xây cất như thế nào. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, liền kẽ lại phái binh tướng bọn họ phái ra dị tộc ám sát hết sạch. Không có thể thấy muốn thấy được đồ vật. Bọn họ có thể hay không lần nữa phái dị tộc tới đây chứ? Lì kẹ đối với lần này thật tò mò, một ít nguyên tố vệ binh bị phái ra đi, chú đóng ở mỗi cái khẩn yếu địa phương, coi như báo động công cụ. Thẳng đến sau 6, 7 tiếng, lì kẹ nơi này cũng không có lần nữa đụng phải dị tộc công kích, hiển nhiên bọn họ công nhận lì kẹ năng lực. Mà ở thực tập trên hải đảo còn lại địa phương, liền hiển nhiên không phải là nhẹ nhàng như vậy. Căn cứ hế lì sẽ phái cây chim điều tra tình hình, 12 nơi phòng ngự nơi trú quân, có 7 chỗ bị công phá. Mấy trăm người chết trận, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Chỉ bất quá những thứ này chết trận, cơ bản đều là lưu thủ trong lăng bảo binh lính, có thực lực thuộc hạ, đều bị bọn họ chủ nhân trực tiếp mang đi, theo ẩn nút truyền tống trận chạy mất. Lê Kệ nói thật, nghe được Lệ Lỷ Sệ lời muốn nói những thứ này cảm thấy có điểm khó chịu. Tâm lý khó chịu. Hắn biết rõ những binh lính này lai lịch, trên căn bản đều là chiến tranh lĩnh chủ các học đồ ở Phỉ Thúy Thành chiêu mộ mạo hiểm giả hoặc là người bình thường. Tiến hành ngắn ngủi huấn luyện sau, tới tiến hành nơi trú quân phòng ngự. Thậm chí có người ở đi vào trước đây cũng đã đạt được không ít kim tiền, làm bán mình tiền. Cho nên, bọn họ chết ở chỗ này, thật ra thì đã không oán được ai. Chỉ bất quá, học viện một lần khảo sát, sẽ để cho những người này táng thân ở chỗ này. Đối với bọn hắn mà nói, thật là quá hoan uổng. Rõ ràng cần phải chẳng qua là khảo sát chiến tranh lĩnh chủ các học đồ thực lực, lại đối với cái này nhiều chút tầng dưới chốt nhất nhân vật tạo thành như vậy tổn thương. Những thứ kia cần phải hết sức chiến tranh lĩnh chủ các học đồ cùng bọn họ thuộc hạ. Khi nhìn đến chuyện không thể làm thời điểm, trực tiếp theo truyền tống trận rời đi. Lại không có mang theo bọn họ bất cứ người nào, đây cũng là để cho nhất nhân khí phẫn sự tình. Nếu như bọn họ những cường giả này có thể trì hoãn một chút xíu thời điểm, khởi động kia đại hình truyền tống trận, rõ ràng có thể mang tất cả mọi người đồng thời mang về, nhưng bởi vì lo lắng sẽ có dị tộc quái vật đi theo mà tới đây dạng không quan trọng chuyện nhỏ, cứ như vậy dễ dàng đem chính mình binh lính vứt bỏ. Rõ ràng ở truyền tống sau khi đi qua, trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Lại còn là ném xuống đám kia đi theo người một nhà. Quả nhiên, bọn họ không nên trở thành chiến tranh lĩnh chủ a. Lì kẻ nghĩ đến giờ giả cũ là bá tước ngày hôm đó, ở cáo thị trước thống khổ dáng vẻ, bởi vì bị bản thân lĩnh chủ phản bội mà chết đi học viên đau lòng hắn, có hay không cũng đều vì những thứ này không có bao nhiêu lực lượng người bình thường tử vong mà thương tâm đây. Thật là đáng ghét, cái này chính là ta không muốn theo ý chiêu mộ những người khác nguyên nhân a. Lì kẻ thở dài, bản thân hắn cũng chỉ là một cái nhỏ lãnh đạo mà thôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ hướng về phía nhờ giúp đỡ người đồng tình, quyên hiến mấy đồng tiền đi ra ngoài, đối với tử vong sự tình không dám nhìn, thậm chí trên người người khác thương cũng có thể cảm động lây, vì đó cảm thấy thống khổ. Đi tới nơi này cái thế giới lâu như vậy, Lì Kệ tự cho là mình đã coi như là rất thành thục, có thể tỉnh táo đối mặt với địch nhân, làm cho mình thuộc hạ thủ tiêu bọn họ, thậm chí mình cũng sẽ động thủ, đi đánh bại so với chính mình nhỏ yếu địch nhân. Nhưng là khi nhìn đến bị ném bỏ mọi người bị dị tộc điên cuồng giết chóc thời điểm, hắn còn là cảm thấy không đành lòng. Sách. Lê Kẽ minh bạch, Cái này chính là cái thế giới này bản chất, vì có thể đầy đủ đạt được chống đỡ dị tộc cường giả uy hiếp, liền tất nhiên muốn nắm giữ tự thân cường hãn chức nghiệp giả, mà coi như chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này, có nhất sán lạn tương lai. Cho nên, làm bồi dưỡng nghề nghiệp này mau sớm phát triển, một ít tầng dưới chốt nhân dân, cũng chỉ có thể như vậy dâng hiến đi ra ngoài, sử dụng bản thân sinh mệnh cùng máu thịt làm chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, tìm tới thích hợp bản thân chiến tranh lĩnh chủ con đường. Lê Kệ đối với lần này không có năng lực làm, nhưng là hắn có thể đầy đủ làm được một kiện khác sự tình. Những thứ này bị công phá phòng ngự xui xẻo những tên, bây giờ có hai cái lựa chọn ở tại bọn hắn trước mặt. Một là thừa nhận mình năng lực có hạn, rời đi chiến tranh lĩnh chủ học viện, coi như là người thất bại, không cho phép lần nữa nhập học, bị chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này đào thải. Dù sao một đại đội bản thân hệ thống phòng ngự đều chế tạo không tốt lĩnh chủ, ở nguy hiểm đến thời khắc, có thể đưa đến cái dạng gì coi như. Một cái khác, chính là để những người này đi tới còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ trong doanh trại, thỉnh cầu bọn họ thu nhận, như vậy thứ nhất, còn có cơ hội tiếp tục tiếp, đến lúc cuối cùng. Dừng không làm được làm những thứ kia bị bản thân lĩnh chủ vứt bỏ từ đó tử vong người báo thù, như vậy hắn có thể làm được đem các loại cái gọi là lĩnh chủ trận ngoài cửa. Một đám không hợp cách ra hỏa, cút về đi. Ngươi sẽ hối hận, Lê Kệ. Chúng ta sẽ gia nhập những người khác đội ngũ, đồng thời đối phó ngươi. Những người thất bại ở ngoài cửa cao giọng kêu gào, đi cùng giáo đạo viên môn lạnh lùng lấy gương mặt, yên lặng nhìn song phương thái độ yên lặng không nói. Như vậy xin em, ta rất chờ mong các ngươi tất cả mọi người đồng thời. Lê Kệ đứng ở nguyên tố cao tháp sau cửa, lãnh đạm nói ra, ít nhất như vậy, còn có thể để cho ta có một chút cảm giác hưng phấn thấy. Chương 256, chiến tranh lĩnh chủ một điểm manh mối. Ở việc trải qua đợt thứ nhất dị tộc hạ mã huy sau, có 4-5 ngày, không có bất cứ động tĩnh gì. Lê Kệ hắn lười đi ra nguyên tố cao tháp, một ít không mời mà tới thám tử nhưng vẫn ở bên ngoài quanh quẩn. Những người này cực kỳ buồn nôn, ỷ vào Lê Kệ sẽ không giết chết bọn họ, nên ngang lộ mặt giám thị. Dù sao cũng là học viện học viên, Lê Kệ nếu là không phân phải trái đúng sai toàn bộ giết chết, đến lúc đó học viện đối với hắn giác quan khẳng định không thế nào tốt. Bất quá một mực để đám người kia ở bên ngoài nhìn cũng không phải một chuyện, vì vậy Lê Kệ cũng là người ta đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, nhốt vào địa lao đi. Nhốt vào địa lao làm gì? Trực tiếp hành hạ mấy lần, để cho bọn họ ăn thật ngon chịu đau khổ. Về phần chiêu hàng, Lê Kệ thật đúng là không dám làm. Lại không nói những người này thực lực cũng không tệ lắm. Địa lao không cách nào chiêu hàng bọn họ, lại nói cho dù chiêu hàng thành công, tinh thần bọn họ trạng thái nhìn một cái liền biết là chịu đến khống chế. Ở trong cái thế giới này nhân loại quốc gia trong, sử dụng pháp thuật hoặc là năng lực, khống chế nhân loại là đại kỵ, bị người biết rõ một điểm này chính là đại kỵ trong đại kỵ. Không muốn chết mà nói, Lê Kệ là tuyệt đối không thể di chuyển cái này lệch đầu góc. Những cái này một mực dâng hiến bản thân bọn lang nhân, rốt cuộc ở việc trải qua mấy tháng hành hạ sau, bị Lê Kệ chiêu hàng. Sau đó ném tới giã ngoại đi làm lính tuần tra, tiêu hao dị tộc một chút thực lực. Về phần mấy cái này thám tử, ở Lê Kệ cho bọn hắn một chút giáo hơn sau, tự nhiên sẽ còn thả, địa lao lỗ hổng dĩ nhiên là được đến phiên mới dị tộc quái vật tới điền vào. Gần đây ạ vì nạ thân thể khỏe mạnh sau đó, lại lần nữa lẻn vào đến trong rừng rậm đi dạo một vòng, lần này nàng khắc chế bản thân bản năng, ở rừng rậm thấy cự ma cũng không có bất kỳ khiêu khích động tác, mà là làm hết sức đi sâu vào đến trong rừng rậm. Nơi đó có kinh khủng hơn dị tộc quái vật xuất hiện. Địa hành long. Bộ tộc. Một cái địa hành long, ở cái thế giới này trên căn bản liền tiếp cận một tên cao cấp chức nghiệp giả, mà một cái địa hành long bộ tộc đạt tới 7-8 con, đây là kinh khủng nhất sự thật. Ở ạ vì nạ phát hiện những thứ này địa hành long thời điểm, nàng cũng bị những thứ này địa hành long phát hiện, nếu như không phải là bởi vì không tên nguyên nhân không cách nào rời đi khu vực trung tâm quá xa mà nói, ạ vì nạ tất nhiên sẽ lâm vào nguy hiểm ở giữa. Bởi vì bất kỳ một cái địa hành long phẩm chất, đều ít nhất ở màu tím thậm chí kim sắc về phẩm chất, cùng ạ vì nạ tự thân vốn là không sai biệt bao nhiêu tư chất, hơn nữa đẳng cấp cao hơn, cơ hồ cũng có thể nghiền ép nàng. Trở lại nguyên tố cao tháp ạ vì nạ, đem trong rừng rậm tình hình cặn kẽ kể lể một lần, những thứ này nút ở rậm rạp trong rừng rậm tình hình, hệ lì xệ cây chim đối với lần này không có năng lực làm, lần trước thậm chí bởi vì hạ xuống quá thấp thiếu chút nữa bị dị tộc bắt đi. Cho nên ạ vì nạ tin tức vô cùng trọng yếu. Cát Đờ Dìn cũng vứt bỏ ngoại giới rất nhiều trọng yếu sự tình, trở lại nguyên tố cao tháp cẩn thận quy nạp tình hình. Lê Kệ nhìn rừng rậm rạp, cảm thấy trong này nhiều như vậy dị tộc quái vật mà nói, một mùi lửa xuống dưới, nói không chừng liền toàn bộ đều thủ tiêu. Chẳng qua là tòa này to lớn rừng rậm bị đốt, đã biết những người này ở bên cạnh tựa hồ cũng không chiếm được cái gì tốt, cũng phải bị chạy tới trong biển. Hơn nữa những vùng rừng rậm này tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy liền đốt. Lần trước Jin Giờ Ảc mang theo dung nham lang hồn đi công kích dị tộc quái vật, ném rơi vãi dung nham thiêu đốt một hồi liền tự động dập tắt, ở tòa này trong rừng rậm, tựa hồ có cái gì đồ vật áp chế hỏa hoạn tạo thành. Bất quá cho dù thật có thể thiêu cháy, Lỷ Kệ cũng rất lo lắng những người khác chiến tranh lĩnh chủ học đồ sẽ gây chuyện. Bởi vì bọn họ rất đại một bộ phận nước sinh hoạt, đều phải nương nhờ trong rừng rậm tới đạt được. Theo ngoại giới lấy được ăn nước đã rất phiền toái, nước sinh hoạt nhu cầu quá nhiều, không thể lại từ ngoại giới mang đến. Nơi nào giống như Lỷ Kệ bọn họ như vậy, nguyên tố cao tháp vòi xúc tu đi sâu vào thủy nguyên tố vị diện, một mực có liên tục không ngừng thuần nước sạch lưu ở trong nguyên tố cao tháp tuần hoàn sử dụng, đừng lo nguồn nước vấn đề. Mặc dù Lỷ Kệ không sợ những người khác hoặc bọn cùng mình đánh, mấu chốt là như vậy đoạn tuyệt bọn họ nước sinh hoạt, có chút quá tủ. Ta cảm thấy được, chúng ta có thể chủ động đánh ra. Lỷ Kệ nhìn mấy cái anh hùng ở nơi nào bàn bạc như thế nào đối mặt tiếp theo dị tộc công kích, hắn cảm thấy có chút không thú vị nói ra, những tên kia khẳng định không phải là các ngươi đối thủ, chúng ta phát hiện đem trong rừng rậm toàn bộ dọn dẹp sạch như thế nào. Mặc dù những thứ kia địa hành long là rất cường đại, nhưng là dù sao cũng là không có quá nhiều đầu góc giã thú. Chỉ cần một lệ Vina, át có niềm tin ở nguyên tố cao tháp dưới sự ủng hộ, hao hết đại lượng tài nguyên bố trí đặc thủ phù văn đại trận, đem địa hành long đánh chết. Mà những người khác, cũng đều mỗi người có bản thân lá bài tẩy, chu diệt một đám chẳng qua là tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả địa hành long, độ khó cũng không phải là tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ cần phối hợp đưa chúng nó dẫn nhập đến trong ấy, nguyên tố cao tháp thậm chí cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Trừ đi những thứ này địa hành long, trong rừng rậm cho dù còn có nguy hiểm, nhưng cũng không tính toán đại, có vô cùng vô tận nguyên tố vệ binh, luôn có thể tùy tiện để chết những người này. Thật xin lỗi, ta chúa tể, nhưng sự thật khả năng cũng không thể như ngài mong muốn. Cắt đờ gì nâng lên đang nghiên cứu tình báo đầu, nhìn về phía Lỷ Kệ, chúng ta tốt nhất còn là bị động tiếp nhận học viện khảo hạch, nếu như chúng ta nếu là tốn sức tâm lực, đem trong rừng rậm dị tộc toàn bộ giết chết, mang đến hậu quả khả năng không phải chúng ta nguyện ý thấy. Khả năng lớn nhất, chính là học viện lại lần nữa đầu phóng một nhóm mạnh hơn quái vật đến, cho đến lúc này, nói không chừng còn có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc quái vật tồn tại, đối với chúng ta như vậy coi như có chút nguy hiểm. Cắt đờ gìn mà nói để Lỷ Kệ khoát khoát tay, ta biết rõ, ta chỉ là phát một bực tức mà thôi, thật ra thì ta cũng minh bạch một điểm này, chẳng qua là buồn chán a. Buồn chán Lỷ Kệ nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, nóng bức nhiệt độ để hắn cảm thấy có chút phiền não, lạnh như băng ngọc thạch mặt đất, mới có thể hóa giải tình huống như vậy. Đúng, Cát Sản Nạ cùng Evelyn bên kia tình hình như thế nào? Lỷ Kệ ngước đầu nhìn bốn phía một quyền chung quanh, lười biếng hỏi, các nàng không phải nói phải thật tốt nhìn một chút chiến tranh lĩnh chủ nội dung huấn luyện sao? Làm sao đến bây giờ cũng không có nghiên cứu triệt để? Ta chúa tể, ở khác người phía sau lẩm bẩm có thể không phải là một cái thói quen tốt. Một đôi xuất hiện ở Lỷ Kệ trước mắt, theo chân đường cong nhìn sang, thậm chí có thể thấy một chút không thể nói khu vực thần bí. A, là Evelyn A. Lỷ Kệ thoải mái nhìn, tựa hồ một chút cũng không có ngượng ngùng cảm giác. Mà Evelyn cũng tựa hồ không có chút nào phát hiện, theo Lỷ Kệ phía trên đi qua, đi tới khác một bên ngồi xuống, chiến tranh lĩnh chủ tình hình tựa hồ có chút đặc thù, Cát Sản Nạ có một chút xíu đầu mối, ta là tới thông báo ngài có thể tới nhìn một chút. Lỷ Kệ ngồi dậy, nhìn Evelyn, khẽ gật đầu, đã có một chút manh mối, như vậy là cần phải đi nàng bên trong nhìn một chút. Đi thôi. Lỷ Kệ đứng lên, hết lần này tới lần khác đầu, tỏ ý Evelyn dẫn đường. Chương 257, chiến tranh lĩnh chủ huấn luyện. Ở Lỷ Kệ lấy được chiến tranh lĩnh chủ phương thức huấn luyện sau, bản thân hắn liền muốn trực tiếp bắt đầu tiến hành luyện tập. Nhưng là Cát Sản Nạ đám người ngăn cản hắn. Các nàng lo lắng Lỷ Kệ tùy ý luyện tập sẽ xuất hiện sai lầm, tất cả quyết định để nắm giữ nhiều nhất lực lượng kiến thức Cát Sản Nạ đi tiến hành nghiên cứu, bảo đảm sau đó trong luyện tập, Lỷ Kệ sẽ là an toàn không lừa bịp. Sau đó, Evelyn làm một tên nguyệt thần tế tự, cũng gia nhập vào cái này hạng mục trong, mỗi ngày hai người đều núp ở trong căn phòng, cẩn thận nghiên cứu bên trong các loại tình hình. Phải hiểu, tại sao phải làm như thế, sẽ hay không có càng làm dễ phương thức để đạt tới cái hiệu quả này. Nên biết kỳ nhiên biết chuyện gì xảy ra, mới có thể ở lúc huấn luyện sau khi thông suốt. Nếu như mình huấn luyện có cái gì không hiểu địa phương, Lỷ Kệ thật ra thì có thể đi tới học viện, tìm tới tương ứng giáo đạo viên tới tiến hành học tập, lấy được giải đáp. Bất quá nhìn những thứ này, những anh hùng tựa hồ có hơi không quá tín nhiệm bọn họ, Lỷ Kệ cũng chỉ có thể nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Dù sao, ở giáo đạo viên cùng những thứ này anh hùng ở giữa, Lỷ Kệ còn là càng tin tưởng chính mình thuộc hạ, ít nhất các nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội bản thân, mà những thứ kia giáo đạo viên ai biết rõ sẽ có hay không có ai trộn hàng lậu, xuống tay với chính mình. Tình huống cụ thể xem một lần, khoảng chừng đều không có lỗi gì lầm. Ở trong phòng, Cát Sản Nạ nghiêng dựa vào trên giường, nắm Lỷ Kệ ghi nhớ quyển sổ kia vốn liếc nhìn Lỷ Kệ tới lộ ra một cái mặt mày vui vẻ nói ra, bằng không, chúa tể ngài bây giờ sẽ tới thử một lần. Thử một lần cái gì? Lì kẹ không thèm để ý chút nào ở cả sản nà ngồi xuống bên người đến, cầm lấy bản thân bút ký sách tay, phía trên đã bôi lên rất nhiều vết tích. Là cái này. Cả sản nà nằm dạp người tới, ghé vào lì kẹ trên lưng, không có để ý dán chặt hắn sau lưng, chỉ từng hàng chữ nói ra, đem thuộc hạ trong cơ thể siêu phàm lực lượng nhét vào thân thể của mình sau, chờ đợi đối phương bắt đầu hướng người bình thường phụ xuống thời giờ sau khi, lại đem lực lượng phản hồi về đi, đồng thời lưu lại đối phương một chút xíu lực lượng, cũng phải đem chính mình một chút xíu lực lượng đưa vào thuộc hạ trong cơ thể. Cát Sán Nạ đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, tại sao yêu cầu làm như thế, làm như vậy chỗ dùng là cái gì? Lì kẹ giang tay ra, thật xin lỗi, ta cũng không biết rõ, ta so với ngươi còn không biết những thứ này đồ đâu. Như vậy hành vi nhất định có bản thân ý nghĩa, nếu không làm như vậy mà nói, sẽ đối với song phương thân thể tạo thành rất lớn phá hư. Edlin đứng ở một bên nói ra, dù sao cũng là hoàn toàn bất đồng lực lượng, cưỡng ép thu nạp đến thân thể của mình bên trong, tổng hội tạo thành nhất định khó chịu. Cho nên, ta bây giờ phải làm chuột trắng nhỏ. Lì kẹ cười khổ nói, như vậy, người nào làm một con khác chuột trắng nhỏ? Ta tới đi. Cát Sán Na mau toại tự tiến, Edlin làm xong chữa trị chuẩn bị. Lì kẹ cảm thấy có điểm hư, Cát Sán Na lực lượng là lớn nhất, ở học viện mời chào ngày hôm đó, sau khi trở về hắn sẽ để cho tất cả mọi người đều đột phá, Cát Sán Na tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đang đột phá sau đó, Cát Sán Na thực lực lại càng không sử dụng nói nhiều, để cho nàng đem tất cả lực lượng rót vào cho Lì kẹ, hắn đều hoài nghi mình có hay không có thể hoàn toàn ăn những thứ này. Chớ bị chết no, vậy thì khôi hài. Lì kẹ ngồi ở Cát Sán Na trước người, chờ đợi bắt đầu. Cát Sán Nạ hướng về phía Evelyn gật đầu một cái, để cho nàng sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hai tay dán lì kẹ ngực, ngưng thần nhắm mắt sau, một luồng sức mạnh kỳ lạ tự nàng nơi nào chậm chạp đẩy tới mà đến, lì kẹ không ngừng cảm thụ cái này một cổ lực lượng, dựa theo giáo đạo viên dạy đạo phương thức, bắt đầu đem cái này một cổ lực lượng thu nạp vào thân thể của mình, khiến chúng nó cùng mình hợp hai thành một, hóa thành tự thân lực lượng. Nhưng là cái này một cổ lực lượng chỉ chẳng qua là từng kia, sẽ để cho lì kẹ lực lượng khó mà chống đỡ. Quân lính tan rã. Cái này chính là siêu phàm lực lượng, siêu phàm người lực lượng. Cát Sán Nạ tựa hồ cũng phát hiện một điểm này, vì vậy hết sức kiểm chế từ bản thân lực lượng, khiến cho trở nên càng ngoan ngoãn, để lì kẹ từng bước quen thuộc, một chút xíu đem hắn nuốt chửng vào thân thể của mình. Lì kẹ môi chiếm đoạt từng tia Cát Sán Nạ lực lượng, đối với nàng lực lượng lại càng tăng quen thuộc, chiến tranh lĩnh chủ bí pháp để hắn không ngừng đem càng nhiều Cát Sán Nạ lực lượng chi phối, sau đó rốt cuộc. Cát Sán Nạ lực lượng có thể thuận lợi ở lì kẹ trong cơ thể đi lại không trở ngại. Hướng về phía Cát Sán Nạ gật đầu một cái, lì kẹ biểu thị có thể chân chính bắt đầu. Vì vậy, mãnh liệt siêu phàm lực lượng tràn vào lì kẹ thân thể, tại hắn bên trong thân thể hoành hành vô kỵ. Lì kẹ điều khiển cái này một cổ siêu phàm lực lượng, trước thời hạn cảm thụ siêu phàm người cảm giác. Cát Sán Nạ lực lượng toàn bộ không có vào lì kẹ thân thể, lì kẹ nhất thời thì có một loại phồng lên cảm giác, hơn nữa, đau đớn bắt đầu tăng cường. Đây là hắn thân thể bắt đầu không chịu nổi Cát Sán Nạ lực lượng, yêu cầu mau sớm phát tiết ra ngoài. Không được. Lì kẹ trận tròn đôi mắt, đem Cát Sán Nạ lực lượng toàn bộ hoàn trả cho đối phương, nhưng là thời gian dài như vậy, hắn cả người da thịt đều nứt toát rất nhiều, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo khoác. Edlin vung tay lên, dịu dàng quang huy bỏ ra, chữa trị lì kẹ thương thế. Không được, Cát Sán Nạ lực lượng ngươi quá mạnh, chẳng qua là một phút không đến lúc đó sau khi, ta liền chịu được không, cho dù có ngươi trợ giúp. Cũng căn bản không đạt tới học viện lời muốn nói mấy giờ thời gian. Lì kẹ lắc đầu một cái, Cát Sán Nạ dù sao cũng là màu đỏ phẩm chất anh hùng, so sánh hắn chỉ có màu xanh lá cây phẩm chất, trên lệch thật sự là trời cùng đất. Hắn nhớ tới cái đó tư nhân giáo sư đối với hắn mà nói, chiến tranh lĩnh chủ tư chất quá thấp thì không cách nào đi xuống, xem ra cái này chính là chỗ mấu chốt. Không có tư chất chiến tranh lĩnh chủ, liền không thể chịu đựng cao tư chất thuộc hạ lực lượng, như vậy chỉ có thể tiếp nhận thực lực chưa đủ thuộc hạ chiến tranh lĩnh chủ. Sắc thực không có cái gì tương lai. Ta yêu cầu một cái thực lực hơi chút thấp một số người tới giúp ta. Lì kẹ hít sâu một hơi, trên người đau đớn bắt đầu biến mất, hắn đứng lên hướng về phía tựa hồ như có điều suy nghĩ Cát Sán Nạ nói ra, màu lam phẩm chất hoặc là màu tím phẩm chất, cần phải còn kém không nhiều lắm đâu. Như vậy ta đề nghị Cát Đờ Dìn, nàng là một cái rất thích hợp nhân tuyển. Cát Sán Nạ nói ra, nàng là một tên cực kỳ tinh thông khống chế tự thân người, đối với lực lượng nắm chặt có thể nói xếp hàng trước mấy vị. Lì kẹ gật đầu một cái, kêu gọi Cát Đờ Dìn tới. Chờ đợi không có 2 phút, đang ở sửa sang lại tình báo Cát Đờ Dìn liền mặt đầy buồn bực đi vào căn phòng. Chúa tể, ngài tìm ta có gì phân phó sao? Vâng. Cát Sán Nạ ở bên cạnh nói ra, yêu cầu ngươi tới trợ giúp chúa tể, tiến hành chiến tranh lĩnh chủ lần đầu tiên huấn luyện. Ta rất vinh hạnh. Cát Đờ Dìn gật đầu một cái, nhìn về phía Lỷ Kệ nở nụ cười, sau đó chậm chậm đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống. Như vậy ta trước cùng ngươi nói một chút. Cát Sản Nạ đem cặn kẽ phương pháp nói một lần, sau đó xác nhận đến, biết chưa? Minh bạch. Như vậy ngươi thuật lại một lần. Trải qua lần nữa xác nhận, Cát Sản Nạ hướng về phía Lỷ Kệ gật đầu, tốt chúa tể, có thể tiến hành chúng ta lần nữa thí nghiệm. Cát Đờ Dìn lực lượng so sánh Cát Sản Nạ, muốn lộ ra ôn hòa rất nhiều, Lỷ Kệ rất thuận lợi đem trình tự tiến hành được phía sau. Chương 258, chiến tranh lĩnh chủ cần đồ vật. Từ trên thân Cát Đờ Dìn lấy được siêu phàm lực lượng, Lỷ Kệ giữ một đoạn thời gian rất dài, thậm chí ở cuối cùng, hắn đều cho là đây là bản thân lực lượng. Một cổ tham lam xông lên đầu, nếu như tất cả thuộc về mình nói, như vậy bản thân không phải là thì có như vậy lực lượng cường đại sao? Chỉ tiếc, đối với Lỷ Kệ cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, rất nhanh dựa theo học viện dạy dỗ, đem lực lượng hoàn trả cho Cát Đờ Dìn, hơn nữa dựa theo quy định, lưu lại một đỉnh điểm bản thân lực lượng. Muốn lấy được lực lượng, Lỷ Kệ có bản thân con đường, hoàn toàn không cần đòi lấy bản thân anh hùng lực lượng. Dù cho các nàng đối với lần này không thèm để ý chút nào, Lỷ Kệ cũng có thể dễ dàng liền đem các nàng mất đi lực lượng bổ sung trở lại. Dù sao nguyên tố cao tháp ở chỗ này, không phải sao? Bất quá đối với chiến tranh lĩnh chủ mà nói, vậy đại khái liền không phải là cái gì chuyện tốt. Lỷ Kệ căn cứ một ít lẻ tẻ đầu mối đến xem, rất nhiều người chính là đối với cái này một chút không cách nào nhìn thấu, bởi vì sống sờ sờ lực lượng ngay tại bên trong thân thể của mình, chỉ cần hơi chút có một chút như vậy tâm tư, người khác hao phí tâm lý lấy được lực lượng, liền hoàn toàn thuộc về bản thân. Vì vậy, đủ loại thảm án liền phát sinh. Mặc dù đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, nhưng là đối với chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này mà nói, là cái mất nhiều hơn cái được, bởi vì rất có thể sẽ đưa đến cuối cùng không cách nào lên cấp tình hình phát sinh. Cho nên ở ngay từ đầu, học viện liền trọng điểm nhấn mạnh hơn như vậy sự tình. Chẳng qua là nhìn lực lượng ở phía trước, lại có bao nhiêu người có thể nhịn như vậy hấp dẫn chứ? Lỷ Kệ rất dễ dàng thì nhịn ở. Hắn muốn lực lượng rất đơn giản, cũng phi thường dễ dàng, không cần sử dụng điểm nhỏ này thủ đoạn tới đạt được. Chúa tể, có cái gì không giống nhau địa phương sao? Cát Sản Nạ thấy Lỷ Kệ cùng Cát Đờ Dìn sau khi tách ra một mực yên lặng không nói, cho rằng xuất hiện cái gì sự tình, liền vội vàng hỏi tới. Không, chính là không có một chút xíu thay đổi, ta mới cảm giác có chút kỳ quái. Lỷ Kệ cau mày cẩn thận cảm thụ. Thân thể nội lực số lượng cùng trước đây Cát Đờ Dìn tiến hành thí nghiệm trước không có bất kỳ biến hóa nào, theo nàng lấy được một chút xíu lực lượng, cũng đã sớm bị thân thể của mình hoàn toàn chiếm đoạt hầu như không còn, hiệu quả gì cũng không có. Một chút thay đổi cũng không có mà nói, như vậy rất có thể là phù hợp ta đoán. Cát Sản Nạ đối với Lỷ Kệ không có bất kỳ thu hoạch không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là thở phào một dạng. Lỷ Kệ nhìn về phía Cát Sản Nạ, chờ đợi nàng giải thích. Cái gọi là lực lượng cấp cho đối phương. Hơn nữa song phương qua lại lấy được phương thức, nhưng thật ra là làm một loại đặc thù đồ vật mà thu được. Cát Sản Nạ cao mày, cụ thể là cái gì đồ vật còn đợi nghiên cứu, ngược lại nhu cầu không phải là song phương mỗi người lực lượng, loại lực lượng này không chỉ có vô dụng, ngược lại đối với người có hại, số lần nhiều khẳng định không tốt. Lỷ Kệ khẽ gật đầu, nghe nói chiến tranh lĩnh chủ nhất định phải ở trong rất ngắn thời gian thành tựu, thời gian càng dài, thì càng khó trở thành chiến tranh lĩnh chủ, có lẽ liền cùng phương thức như vậy có liên quan. Chẳng qua là không quá rõ, như vậy mục đích là vì cái gì? Ở sau đó mấy ngày bên trong, Lỷ Kệ lần nữa tiến hành nhiều lần như vậy huấn luyện, Cát Sản Nạ đám người liền vây quanh tại hắn bên cạnh, qua lại tiến hành nhiều lần nghiên cứu, nhưng cũng không có tiến triển chút nào. Cát Sản Nạ khó chịu, ta còn thực sự không tin, ta học qua vô số phương thức chiến đấu, một cái chức nghiệp tấn thăng ta còn không sở tới bên sao. Vì vậy, nàng chui vào gian phòng của mình, bắt đầu hồi tưởng bản thân tất cả kiến thức, tiến hành so sánh cùng nghiên cứu. Đến lúc rất lâu sau đó, Lỷ Kệ lần nữa dẫn nguyên tố cao tháp mọi người lần nữa đánh tan một lần trong rừng rậm dị tộc công kích sau, nàng mới một lần nữa đi ra. Ta nghĩ ta hiểu rõ. Cát Sản Nạ giơ tay, hướng về phía Lỷ Kệ sán lạ cười, ta cho là, chiến tranh lĩnh chủ tuyệt đối ta là thấy biết đến trong chức nghiệp, nhất cường thế một nhóm kia. Nói đến đây mà nói Cát Sản Nạ, mang theo cực kỳ nụ cười tự tin, để Lỷ Kệ cũng không kìm lòng được chịu đến cảm hóa, lộ ra vui vẻ mặt mày vui vẻ. Mọi người tụ lại chung một chỗ. Lắng nghe Cát Sản Nạ đối với chiến tranh lĩnh chủ như vậy huấn luyện cái nhìn. Thật ra thì rất đơn giản, cái gọi là đem lực lượng qua lại cấp cho đối phương, bồi dưỡng thật ra thì chính là giữa song phương tuyệt đối tín nhiệm. Cát Sản Nạ nói ra, bất kỳ bên nào giữ lại đi xuống cái này một cổ lực lượng, ngay lập tức sẽ có thể thu được cực lớn tăng trưởng, mà đối phương sẽ suy kiệt xuống dưới, đây là một cổ dụ hoặc, lại vừa là một loại khảo nghiệm. Chỉ có chân chính tín nhiệm đối phương, mới có thể một mực sử dụng phương thức như vậy. Nhưng là phương thức như vậy cũng không thể chân chính để chúa tể trở thành chiến tranh lĩnh chủ, chủ yếu vẫn còn cần một kiểu khác đồ vật. Cái này, chính là chiến tranh lĩnh chủ cần đồ vật. Cát Sản Nạ thần thần bí bí nói ra, loại này đồ vật, gọi là tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối dâng hiến, cái này chính là thuộc hạ thẳng tới sâu trong linh hồn thần phục cùng ngưỡng vọng. Cát Sản Nạ trầm giọng, nhìn bốn phía còn có chút không quá rõ mọi người, từ tốn nói, nói đơn giản một chút, ở mỗi một lần tiến hành chiến tranh lĩnh chủ lúc huấn luyện sau khi, thuộc hạ cùng chủ nhân tiến hành lực lượng trao đổi, thuộc hạ phi thường minh bạch trong này nguy hiểm, bởi vì đối với hắn chủ nhân mà nói, đây là một loại đối với tham lam chống đỡ. Mỗi một lần thuận lợi hoàn thành, thuộc hạ cũng sẽ càng tín nhiệm chủ nhân một ít, bởi vì bọn họ sẽ cho rằng bản thân chủ nhân sẽ không cướp đoạt bản thân lực lượng, từ đó đem thể xác và tinh thần đều giao cho đối phương. Loại này tín nhiệm là yêu cầu thẳng tới linh hồn tín nhiệm, nếu như là uy bức lợi dụ mà đến thuộc hạ, cho dù cùng mình chủ nhân tiến hành như vậy huấn luyện, cũng sẽ ở bản thân nội tâm đấm thẳng cái vấn đề này, cái này chủ nhân, thật đáng giá ta như thế bỏ ra. Thậm chí có người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bị bản thân chủ nhân cướp đoạt đi bản thân tất cả lực lượng, bọn họ theo sâu trong đáy lòng, sẽ không tín nhiệm bản thân chủ nhân. Loại này tín nhiệm vẫn chỉ là một cái tiểu phương diện, coi như chiến tranh lĩnh chủ, còn cần thuộc hạ đối với chính mình không giữ lại tin cậy cùng trung thành, thậm chí còn yêu cầu đạt tới cực hạn ngưỡng vọng. Cát Sản Nạ đột nhiên toát ra mỉm cười một cái, cho nên, học viện tất cả bố trí, đều là vây quanh những thứ này mà tới. Vô luận là trong rừng rậm dị tộc công kích, còn là bên ngoài biển sâu ngư nhân công lược, đều là độ khó cực lớn cửa ải khó, đối với cá nhân mà nói là khó mà chống đỡ cường địch, mà một cái chiến tranh lĩnh chủ có thể tùy tiện chỉ huy bản thân thế lực tại đây dạng dưới tình huống may mắn còn sống sót, đồng dạng sẽ cho mình thuộc hạ mang đến một loại đặc thù tin cậy cảm giác. Lui về phía sau nữa, học viện sẽ còn cấp cho chiến tranh lĩnh chủ các học đồ từng cái gian khổ nhiệm vụ, để cho bọn họ mang theo bản thân thuộc hạ đi hoàn thành, làm là cái gì? Vẫn là phải để chiến tranh lĩnh chủ các học đồ năng lực, hiện ra ở các thuộc hạ trước mặt, cho bọn hắn một cái đặc thù tin tức, chiến tranh lĩnh chủ là độc nhất vô nhị, có thể chỉ huy các ngươi đạt được thắng lợi. Tóm lại, học viện tất cả cử động, đều chỉ chẳng qua là làm một cái sự tình. Cát Sản Nạ nhìn thẳng Lì Kẻ Tắp Mắt, kia chính là đả thông thuộc hạ cùng chủ nhân trong lúc đó nào đó thông đạo, đem thuộc hạ linh hồn một dạng đồ vật đề luyện ra, cấp cho bản thân chủ nhân, cũng chính là chiến tranh lĩnh chủ. Mà loại này đồ vật, ta xưng là tín ngưỡng. Chương 259, thần linh hình thức ban đầu. Cát Sản Nạ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ nguyên tố cao tháp đều giống như lâm vào yên tĩnh ở giữa. Lì Kẻ hít thật sâu một cái, hắn nhìn về phía Cát Sản Nạ, đối phương cũng ở đây nhìn hắn. Cát Sản Nạ, ngươi biết rõ ngươi đang ở đây nói gì sao? Lì Kẻ miệng rất khô, thanh âm đều hơi có chút khàn khàn đứng lên. Dĩ nhiên, ta rất rõ biết rõ. Cát Sản Nạ thần giác còn mang theo một luồng nụ cười, chiến tranh lĩnh chủ cần đồ vật, chính là các thuộc hạ tín ngưỡng. Lì Kẻ xem qua rất nhiều tiểu thuyết, tự nhiên biết rõ đại danh đỉnh đỉnh giờ nờ giờ bên trong nào đó đồ vật liền cần cái này tín ngưỡng, hắn cũng thật sự là rất khó tưởng tượng, đã biết dạng một cái nho nhỏ còn chưa tấn thăng cao cấp học đồ, lại trực tiếp liền tiếp xúc được về phương diện này. Chẳng lẽ chiến tranh lĩnh chủ, chính là cái thế giới này thần linh hình thức ban đầu? Khó có thể tưởng tượng. Không đúng. Lì Kẻ đột nhiên kêu, hắn nhìn về phía Cát Sản Nạ, trầm ổn nói ra, dựa theo nói như vậy các ngươi đối với ta có tín ngưỡng sao? Đương nhiên là có. Cát Sản Nạ trực tiếp thừa nhận nói ra, ngài là chúng ta chúa tể, bản thân chính là chúng ta trong lòng thần linh, dĩ nhiên là cho tới bây giờ tới đây ngày thứ nhất, tín ngưỡng cũng đã sinh ra. Không, nếu quả thật có tín ngưỡng mà nói, như vậy ta tại sao không cảm giác được một chút xíu bất đồng? Lì Kẻ cãi, ở ta học tập chiến tranh lĩnh chủ thời điểm, chẳng lẽ các ngươi tín ngưỡng vẫn không thể để cho ta tấn thăng sao? Tại sao ngài luôn luôn để ý những thứ này, mà không có đi chú ý một cái khác điểm đây? Edlin ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, tín ngưỡng, có thể không phải thẳng tắp tiếp là có thể đến ngài trên người, ít nhất phải có một cái thông đạo. Thông đạo? Lì Kẻ ngẩn người một chút. Vâng, thông đạo. Cát Sản Nạ mỉm cười đem lời đề rời đi tới, ngài và giữa chúng ta, còn không có thông đạo, cho dù có tín ngưỡng, cũng không cách nào thay đổi ngài một tí. Cát Sản Nạ mà nói để Lì Kẻ không lời nào để nói, đến lúc sau một hồi, hắn mới mở miệng hỏi, làm sao xây dựng giữa chúng ta thông đạo? Cái này chính là thừa nhận Cát Sản Nạ nói có đạo lý. Một điểm này, khoảng chừng chính là thần linh môn bí mật. Cát Sản Nạ giang tay ra nói ra, bất quá ta cho là, nếu tín ngưỡng sinh ra tại linh hồn, nghĩ như vậy muốn biết rõ như thế nào xây dựng thông đạo, tốt nhất là lấy linh hồn hòa vào nhau tới tìm tòi đi. Linh hồn hòa vào nhau. Lì Kẻ bày ra nghi vấn tư thế, đây là chuyện gì xảy ra, làm như thế nào đi làm. Cát Sản Nạ mỉm cười không nói lời nào, còn bên cạnh Evelyn trực tiếp mở miệng nói, ta ở trong tháp cao thấy có hai người tựa hồ có ngài tín ngưỡng thông đạo. Cái gì? Thật là có. Lì kẹ như vậy rốt cuộc thất kinh, vội vàng hỏi, là ai? Ế lì xệ cùng đi lạ. Ế lìn chỉ bên cạnh hai người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ế lì xệ cùng đi lạ, hai người các nàng trên người, tựa hồ đã xây dựng tín ngưỡng thông đạo, ta không biết rõ là bởi vì cái gì, trên người những người khác cũng không có tồn tại. Ế lì xệ một mực nghe như vậy nửa ngày, mới hướng về phía Ế lìn nói ra, ngươi không phải là nguyệt thần tế tự sao? Không phải là cần phải biết rõ làm sao xây dựng tín ngưỡng thông đạo mới đúng. Thật xin lỗi, cái này cùng ta có phải hay không tế ti không liên quan. Edlin nhún vai một cái, thật ra thì ta đây cái tế tự rất không hợp cách, căn bản liền không có tín ngưỡng nguyệt thần. Edlin sẽ trận to cả mắt, những người khác cũng đều nhìn về phía Edlin, lộ ra rất không có thể tư nghị một dạng. Một tên tế tự, lại không tín ngưỡng cấp cho bản thân lực lượng thần, nhưng là tại sao một cái thần hội cấp cho một cái không tín ngưỡng bản thân tế tự lực lượng đây? Lình kẹ đầu góc có chút loạn, những người khác cũng đều không sai biệt lắm biểu hiện, bất quá Evelyn biểu hiện rất bình tĩnh, từ từ tất cả mọi người khôi phục như cũ, lần nữa đem chú ý tiêu điểm đặt ở hệ lì sẽ cùng đi lạ trên người. Tại sao hai người các nàng sẽ có lịch kẹ tín ngưỡng thông đạo? Là bởi vì các nàng hai vị là sớm nhất triệu hoàn sao? Cát Đờ Dìn ngồi ở một bên, hiếu kỳ hỏi, hoặc là bởi vì các nàng phẩm chất cao hơn một chút, cho nên dễ dàng hơn xây dựng thông đạo. Ta ngược lại cho là càng mạnh người càng khó khăn xây dựng thông đạo. Ở một bên, Cắt Lạ làm ra bác bỏ cách nói. Song Tử ngáp, an vị ở lịch kẹ bên người, lôi ống tay áo của hắn, rất nhiều người các nàng nhìn một chút, nhất thời liền tỉnh ngộ ra Cắt Lạ cách nói. Là, Song Tử cũng là rất sớm đã triệu hoán đi ra, tại sao tham lam Song Tử trên người, còn không có xây dựng tín ngưỡng thông đạo. Một điểm này cách nói, cũng không thành lập. CV, do tuổi nó trịch nhau đấy, à thì thì, V. Chúa tể trên người đã chứa hai vị tín ngưỡng thông đạo, nhưng là cái này một cổ lực lượng còn không cách nào đạt thành chất biến. Edlin tỉnh táo hướng về phía lỉnh kẹ nói ra, ta cho là, ngài còn ít nhất yêu cầu ba gã thuộc hạ xây dựng tín ngưỡng thông đạo, như vậy thì có thể đột phá ngài trước mặt gông cùng xiềng xích, chân chính đột phá đến siêu phàm người cảnh giới. Cho nên, bây giờ muốn phương thức, chính là đem ngài đối với hai vị này làm tất cả sự tình, đối với những người khác cũng làm một lần, thử một lần hiệu quả tốt. Lỉnh kẹ à? Một tiếng, hắn đối với hai người làm gì sự tình. Đầu góc chuyển một cái, sắc mặt hắn nhất thời liền đỏ, ngươi nói, cái đó sự tình. Lắp ba lắp bắp lì kẻ thậm chí không nói ra hoàn chỉnh một câu, bởi vì nơi này có nhiều như vậy anh hùng, sao được nói ra. Không sai, lên giường. Edlin tỉnh táo nói ra, không để ý ở nàng lại nói đi ra để chung quanh vô số nữ anh hùng môn đỏ mặt, loại này linh hồn cùng thịt hòa vào nhau, ta cho rằng là có khả năng nhất đưa đến trên linh hồn trao đổi. Có lẽ thì ra là vì vậy nguyên nhân, các nàng mới xây dựng tín ngưỡng thông đạo. Có thể thử một lần, ngược lại đây là có khả năng nhất biện pháp. Edlin tại đông đảo nữ anh hùng xấu hổ trong ánh mắt lạnh nhạt nói ra, ta cho là còn là dễ tìm nhất phẩm chất khá cao anh hùng thí nghiệm, vừa vặn bây giờ thì có ba cái phi thường thích hợp nhân tuyển. Edlin đang lúc mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt chỉ bản thân, ta. Truyền thuyết cấp bậc. Sau đó nàng chỉ Cassandra, nàng, cũng là truyền thuyết cấp bậc. Sau đó còn chưa chờ đến nàng đưa ngón tay hướng Song Tử, lịch kẽ liền vội vàng kêu, hai người bọn họ còn nhỏ, không thích hợp đi. Tiểu. Edlin lộ ra ánh mắt kinh ngạc, các nàng có thể sẽ tiểu sao? Ta cho là các nàng số tuổi thậm chí muốn so với chúa tể ngươi nhiều hơn mười mấy lần đâu. Lịch kẽ nhất thời cứng họng, mà bị chỉ hướng Song Tử thì lộ ra hiếu kỳ thần sắc, tựa hồ không có nghe biết giữa bọn họ đối thoại. Edlin tựa hồ thấy lịch kẽ có chút không tình nguyện, vì vậy thuận tay chỉ hướng Song Tử bên cạnh một vị kia. Như vậy thì ngươi đi, lẹ vì nạ. Lì kẹ gật đầu một cái, ít nhất bản thân không cần gánh vác trên cùng thiếu nữ vị thành niên phát sinh quan hệ như vậy xử phạt. Rất tốt, Cắt Đờ Dìn, như vậy ngươi đi trên thị trường, mua thêm một chút có thể cung cấp dinh dưỡng thức ăn. Cắt Sản Nạ lộ xuất thần bí mỉm cười, hướng về phía Cắt Đờ Dìn nói ra, ta tin tưởng, chúa tể sẽ phi thường yêu cầu những thứ này. Lì kẹ lung túng túi đầu xuống, loại này sự tình, hắn thật sự là không tốt trên miệng. CV chuẩn bị thời gian hoang dâm vô hồ độ rồi, dê. Chương 260, Thần Thăng. Chiến tranh lĩnh chủ. Đối với tiếp theo sự tình, nói thật, lì kẽ nội tâm là rất mong đợi. Mỗi một vị nữ anh hùng đều là cực kỳ khó được mỹ nữ, hơn nữa ngày ngày tại chính mình bên người đi loanh quanh, là một nam nhân đều khó mà chịu nổi. Lẹ vì nạ, học thức người sở hữu, màu tím pháp sư bảo dưới có lấy thần bí dụ hoặc. Cát Sán Nạ, nguyên tố cao tháp người mạnh nhất, có một loại thưởng thức đã lâu đặc biệt mỹ lệ. Mà Edlin, có lỷ kẻ chưa từng thấy qua hoàn mỹ hai chân, ba vị này tổ hợp, lỷ kẻ phải nói không động tâm, vậy đơn giản chính là đang lừa gạt. Chỉ bất quá, nhìn qua rất tốt đẹp sự tình, thường thường đều có thống khổ đang đợi. Lì kẽ liên tục nhiều ngày bên trong, vẫn đợi ở trên giường, cùng ba vị tiến hành linh cùng thịt hòa vào nhau, thường thường bên này mới vừa kết thúc, thì phải theo đối phương tay mịn chân trắng trong rút ra thân, đi tới một vị khác nơi đó, giống như là một cái con quay qua lại xoay tròn. Lần một lần hai rất để người hưng phấn, đặc biệt đối tượng là loại mỹ nữ này thời điểm, vài chục lần cũng sẽ không để người có chút lười biếng. Bất quá mỗi lần đối phương đều bất mãn ý thời điểm, Lì Kệ tâm tình sẽ lâm vào đáy cốc. Đương nhiên, không hài lòng là đối với không cách nào xây dựng tín ngưỡng thông đạo, nhiều lần song phương hòa vào nhau, nhưng không cách nào đạt tới cái này một chút, để rất nhiều người đều phi thường nản lòng. Mà Lì Kệ chính là nhất nản lòng kia một cái. Không đúng, chúa tể ngươi phương hướng sai. Ở một lần nữa cùng Evelyn trao đổi qua, đối phương tứ chi còn quấn vòng quanh bản thân thời điểm, nàng mà nói để Lì Kệ giật mình tỉnh lại. Yêu cầu tâm cùng tâm trao đổi. Một lần nữa, Lì Kệ ôm Evelyn thời điểm, cặp mắt nhìn thẳng ánh mắt đối phương, không có bất kỳ còn lại thành phần, mà là một loại tự nhiên làm theo cái loại này trao đổi. Vào thời khắc ấy, song phương tâm mở ra. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ trên người chính mình hiện lên, đến từ pháp sư học đồ lực lượng tinh thần cùng kỵ sĩ người hầu lực lượng thân thể. Tại đây một luồng sức mạnh kỳ lạ chậm rãi giao phong chung một chỗ, sau đó bắt đầu va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều mang đến một hồi linh hồn rung động, cả người đều bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên, tại hắn dưới người Evelyn không có dám động, lại thông báo những người khác nhanh chóng đến. Lì Kệ không có cảm giác được tình huống bên ngoài. Lực lượng va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ cảm giác kỳ dị tựa hồ liền muốn tự nhiên nảy sinh. Giáp giáp, giáp giáp, giống như đá đánh lửa đang liều mạng va chạm, một cổ mới tinh đồ vật liền muốn đản sinh ra. Giáp giáp, theo lại một lần nữa va chạm, một tia sáng ngay tại Lì Kệ trong cơ thể sinh ra. Sau đó, cái này một tia sáng cắn nuốt Lì Kệ tất cả lực lượng, để khiến cho mình mở mới phát triển. Theo ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, một cổ mới tinh lực lượng cổ động, ở ánh sáng chiếu xuống, theo thân thể của mình bên trong đản sinh ra. Cùng còn lại anh hùng từng có trao đổi Lì Kệ, gần như trong nháy mắt, liền biết cái này một cổ lực lượng bản chất. Siêu phàm lực lượng, cái này chính là siêu phàm lực lượng. A3. Lì Kệ đột nhiên nâng lên thân, hai tay cơ múa gọi thật dài một tiếng, vụ vặt điện quang tại hắn toàn thân vần quanh, một cổ không tên khí thế nhất thời đản sinh ra. Vì vậy, tất cả đi tới nơi này người đều biết rõ, Lì Kệ trở thành một danh chính tiểu chức nghiệp giả. Trở thành một tên chiến tranh lĩnh chủ. Thần linh hình thức ban đầu. Mới tinh lực lượng, tại hắn trên thân thể phun trào, Lì Kệ hít một hơi thật sâu, một loại tầm mắt toàn mới tại hắn trước mắt mở ra. Cái này chính là siêu phàm người cảnh giới sao? Lì Kệ yên lặng nói nhỏ, sau đó sẽ lần sướng ý kêu lên đứng lên. Chúc mừng chúa tể. Đi là ở một bên, cũng rất là Lì Kệ vui vẻ, ở một bên hô to lên. Chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Những người khác cũng vội vàng không ngừng chúc mừng, mà trên giường Evelyn đã sớm mặc quần áo tử tế, đi tới Lì Kệ bên người, cẩn thận kiểm tra một chút, không tên gật đầu một cái. Làm sao? Lì Kệ hiếu kỳ nhìn Evelyn, hỏi. Ta chỉ là tính toán sai lầm mà thôi. Evelyn nói ra. Nguyên bản ta cho rằng yêu cầu ít nhất 3 người tín ngưỡng thông đạo mới có thể làm cho chúa tể tấn thăng, kết quả chẳng qua là thêm vào ta một người, cũng đã đầy đủ. Còn sót lại ý tứ nàng không có nói nữa, hiển nhiên chính là anh hùng phẩm chất cũng cùng chiến tranh lĩnh chủ cần thiết yêu cầu tín ngưỡng có quan hệ mật thiết. Một tên màu đỏ phẩm chất anh hùng bù đắp được 3 tên ám kim phẩm chất anh hùng, như vậy còn lại chiến tranh lĩnh chủ nơi đó, cần bao nhiêu cái thuộc hạ mới có thể đạt tới cái này một cái yêu cầu đây. Chất lượng không được bọn họ. Có hay không số lượng liền đủ thỏa mãn đây? Lì Kệ rất nhanh thì đem các loại đồ vật ném ra. Đến, một bên, đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ đối phó ý tứ. Dù sao, hắn đã trở thành chiến tranh lĩnh chủ, cùng bọn họ đã là hai cái thế giới người. Bọn họ còn cần không ngừng cố gắng, tới đạt thành cái này một cái mục tiêu, mà Lì Kệ đã làm được bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Trong học viện những thứ kia giáo đạo viên môn nhất định phi thường người ngoài, bọn họ làm ra nhiều như vậy đồ vật. Làm không phải là để Lì Kệ những thứ này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ nắm giữ được tín ngưỡng cái này một loại đặc thù lực lượng, có lẽ trong học viện vẫn không rõ một điểm này, bọn họ đối với nếu như đạt được loại lực lượng này phương thức lộ ra cực kỳ thô ráp. Kết quả còn chưa chờ đến thực tập kết thúc, Lì Kệ cũng đã trở thành một tên chiến tranh lĩnh chủ, để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Bất quá tin tưởng, học viện lãnh đạo nhất định là phi thường vui vẻ, bởi vì bọn họ yêu cầu, chính là từ đó chọn lựa ra thích hợp chiến tranh lĩnh chủ. Mà bây giờ Lì Kệ đã đạt tới chiến tranh lĩnh chủ mức độ, chính là không biết rõ hay không còn yêu cầu tiếp tục thực tập xuống dưới. Còn là ở lâu một đoạn thời gian đi. Elise ở một bên nhìn chung quanh một cái người nói, nhìn kỹ một cái, chiến tranh lĩnh chủ thực lực đến tột cùng như thế nào, có đáng giá hay không như vậy bỏ ra. Lì kẹ gật đầu một cái, xác thực, hắn bây giờ yêu cầu chính là quen thuộc chiến tranh lĩnh chủ lực lượng, sau đó mới có thể cụ thể tiến hành phân tích. Vừa mới tấn thăng trở thành chính thức chức nghiệp giả, lì kẹ trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị dùng để thúc đẩy sinh trưởng siêu phàm linh quang, nhưng là bởi vì bản thân hắn phẩm chất hơn thấp, nắm giữ lực lượng cũng không nhiều, siêu phàm linh quang quang huy còn rất nhỏ yếu, chuyển hóa siêu phàm lực lượng tự nhiên cũng là thiếu đáng thương. Lì kẹ cho là mình bây giờ còn không thích hợp tiến hành chiến đấu tới thí nghiệm chiến tranh lĩnh chủ lực lượng, không thể cùng còn lại mấy cái bên kia phẩm chất cao những tên một dạng, đang đột phá trở thành siêu phàm người thời điểm, trực tiếp là có thể cùng những người khác đánh. Cho nên, hắn yêu cầu thời gian nhất định tới tích góp tự thân lực lượng, mà thời gian này, bị hắn thiết lập là một tháng. Thời gian một tháng, không hề trường cửu, mỗi một ngày lì kẹ đều tại kiên nhẫn tiến hành huấn luyện, không ngừng nghĩ biện pháp cường hóa tự thân siêu phàm linh quang. Dùng cái này để đạt tới lấy được càng nhiều siêu phàm lực lượng mục đích. Ở một tháng trong lúc, trong rừng rậm các dị tộc tấn công 4-5 thứ nguyên làm tháp cao, những khu vực khác chắc không sai biệt lắm. Theo tấn công số lần gia tăng, dị tộc thực lực cũng bắt đầu rõ rệt tăng lên, duy nhất thậm chí đều có 2-3 chục vị siêu phàm người đến. Đáng tiếc nơi này là nguyên tố cao tháp, tùy tiện đã bị đánh trở về. Sau đó, khi lại một lần dị tộc tới tấn công nguyên tố cao tháp thời điểm, lì kẹ biết rõ. Bản thân cần phải cầm những người này thí nghiệm một chút. Thí nghiệm một chút, chiến tranh lĩnh chủ thực lực chân chính. Chương 261, tín ngưỡng cường hóa cùng lực lượng ban cho. Trở thành chiến tranh lĩnh chủ, đối với lì kẹ mà nói, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Bởi vì đối với hắn mà nói, yêu cầu một vài điều kiện cơ hồ chính là lượng thân vì hắn chế tạo một dạng. Tất cả nữ anh hùng đều biết rõ một món đồ như vậy sự tình, lì kẹ tương lai vô khả hạn lượng, hắn tất nhiên có thể đứng tại chỗ có người chóp đỉnh. Đạt được những người khác không cách nào với tới lực lượng. Những anh hùng chỉ có thể thăng sao 3 lần, mà lì kẹ nhưng có thể không hạn chế tăng lên, đây mới là kinh khủng nhất sự thật. Các nàng có cực hạn, mà lì kẹ không có cực hạn. Cho nên, tín ngưỡng sinh ra cũng không phải là không có căn cứ, mà là xác thực ở các nàng minh bạch một điểm này thời điểm, cũng đã theo các nàng trong linh hồn xuất hiện. Đối với cái này cái cùng mình tương tác như thế hợp chức nghiệp, lì kẹ thật là rất muốn thử một lần nghề nghiệp này lực lượng. Trải qua một tháng tích góp cùng nghiên cứu, Lì kẹ cũng thăm dò rõ ràng chiến tranh lĩnh chủ đại khái năng lực. Trong học viện dạy dỗ mơ hồ không rõ, lì kẹ thăm dò rõ ràng những thứ này cũng thật sự là phí rất lớn khí lực. Chiến tranh lĩnh chủ đại khái cấp cho lì kẹ 3 cái kỹ năng đặc thù. Thứ nhất kỹ năng lì kẹ đem hắn mệnh danh là tín ngưỡng cường hóa, đây là một cái sở kỳ hữu bị động, bất kỳ một cái nào cùng lì kẹ xây dựng tín ngưỡng thông đạo anh hùng, cũng có thể đưa các nàng 10% thuộc tính ra chỉ đến lì kẹ trên người. Cái này 10% cũng không phải là khấu trừ những anh hùng tự thân năng lực, mà là một loại ngoài định mức lấy được. Nắm giữ cái này tín ngưỡng cường hóa năng lực, là một tên chiến tranh lĩnh chủ, nắm giữ tín ngưỡng bản thân thuộc hạ càng nhiều, tự thân thuộc tính cũng liền càng ngày càng kinh khủng. Lì kẹ trước đây liền nắm giữ Ely sẽ cùng đi là tín ngưỡng thông đạo, bản thân liền lấy được 3 người các nàng mỗi người 10% thuộc tính thêm được, mà ở thời gian 1 tháng bên trong. Hắn lại lục tục đạt được Cassandra, Levina, Dính giờ ác loại mấy người tín ngưỡng thông đạo, mỗi người lấy được thuộc tính thêm được. Để lì kẹ lực lượng chợt tăng đến một cái làm người ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Bằng vào hắn màu xanh lá cây phẩm chất, đối mặt một cái kim sắc phẩm chất anh hùng. Bất ngờ đã không nữa chiếm cứ hạ phong, một khi tương lai xây dựng tín ngưỡng thông đạo số người lần nữa xây dựng thêm, mang đến cường hóa đáng sợ hơn. Hơn nữa lì kẹ tự thân còn có thể tăng lên bản thân tinh cấp, cho đến lúc này, loại này một hiệu quả, liền lộ ra cực kỳ khủng bố. Cái này khoảng chừng cũng chính là đế quốc coi trọng như vậy chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này nguyên nhân, bởi vì một khi thành tựu chiến tranh lĩnh chủ, ẩn chứa ý nghĩa căn bản không cần nhiều lời. Chẳng qua là rất nhanh, lì kẹ cũng cảm giác bản thân đạt tới cực hạn. Không cách nào nữa lần đạt được mới tín ngưỡng thông đạo, không, hẳn là nói, cho dù đạt được mới tín ngưỡng thông đạo, cũng không cách nào lần nữa từ trên thân đối phương lấy được tín ngưỡng lực lượng. Giống như là một người ăn cơm no, nhìn trên bàn tràn đầy bữa tiệc cũng không có thể ra sức một dạng. Cái này làm cho một tên sau cùng ạ vi nạ cảm thấy vạn phần ủy khuất, cảm giác làm xong mấy ngày không công. Cái này một cái sau đó hệ với lìn ngược lại cho ra một cái đáp án. Tín ngưỡng lực lượng là cực kỳ cao tầng một loại đặc thù lực lượng, lì kẹ vốn là không cách nào ở nơi này cấp bậc tiếp xúc được loại lực lượng này, nhưng là bởi vì chiến tranh lĩnh chủ tính đặc thù, để lì kẹ có thể dễ dàng như vậy tiếp xúc được tín ngưỡng lực lượng. Như vậy nhưng ngược lại, sẽ có mặt khác đồ vật tới hạn chế. Số lượng chính là lì kẹ thật sự gặp gỡ thứ nhất vấn đề khó khăn. Có thể sẽ theo lì kẹ thực lực tăng lên, mà từng bước nắm giữ càng nhiều tín ngưỡng sử dụng năng lực. Đối với lần này lì kẹ chỉ có thể ở ngày tháng sau đó bên trong nghiệm chứng. Chiến tranh lĩnh chủ cái thứ nhì năng lực. Liên lộ ra chẳng phải cường thế. Bởi vì này loại kỹ năng gọi là lực lượng ban cho. Tại cái gì thời điểm, Lệ Kệ có thể mang tự thân một nửa lực lượng, trang bị cấp cho không tính là, ban cho một cái nào đó anh hùng sử dụng. Lập tức tăng cường nàng lực lượng. Nhìn qua phi thường mỹ hảo, chẳng qua là có một chút vấn đề ở chỗ này. Lệ Kệ thuộc hạ đều phi thường cường đại. Cũng chỉ có phẩm chất rất cao đám người kia, mới nắm giữ chiến đấu năng lực. Dù sao còn lại phẩm chất thấp chất anh hùng, rất ít tham dự vào trong chiến đấu. Cho nên, Lệ Kệ một nửa lực lượng, cho dù có thứ nhất kỹ năng cường hóa, tối đa cũng thì đồng nghĩa với nửa màu tím phẩm chất anh hùng lực lượng. Đối với cả sạn nạ các nàng những thứ này màu đỏ phẩm chất anh hùng đừng nói, chính là đối với đi lạ, hệ lì xệ, thậm chí lẹ vi nạ các nàng mà nói, thật ra thì gia tăng cũng không nhiều. Cái này phải đợi đến Lệ Kệ nắm giữ lực lượng cực lớn sau đó, mới có thể có đến tốt hơn hiệu quả. Tỷ như chờ đến hắn nắm giữ màu đỏ phẩm chất lực lượng thời điểm, đối với còn lại anh hùng cường hóa, mới có thể có long trời lở đất biến hóa. Bất quá dù sao cũng có chút ít còn hơn không, ở một ít riêng biệt dưới tình huống, có lẽ cũng có thể đưa đến không bình thường hiệu quả. Sau đó, chính là cái thứ ba kỹ năng. Kỹ năng này Lệ Kệ nhưng thật ra là hài lòng nhất một cái kỹ năng. Kỹ năng này gọi là cường hóa học tập. Cường hóa học tập hiệu quả rất đơn giản, bất kỳ một cái nào cùng hắn xây dựng tín ngưỡng thông đạo anh hùng, cũng có thể đem tự thân có kiến thức, nhanh chóng truyền thụ cho Lệ Kệ, để hắn có thể đầy đủ rất nhanh thì vào tay đối phương phương thức chiến đấu. Lúc này để chiến tranh lĩnh chủ nắm giữ đa tài đa năng lực lượng, có thể tại cái gì dưới cục diện, cũng có không kém phản kích năng lực. Bất quá, cái này còn chỉ chẳng qua là một chút. Làm Lệ Kệ hoàn toàn nắm giữ cái này một hạng học tập tới kỹ năng sau, hắn có thể truyền thụ cho còn lại anh hùng. Cũng tương tự phải là xây dựng tín ngưỡng thông đạo anh hùng, đồng dạng có thể rất nhanh truyền thụ cho các nàng, làm cho các nàng cũng lấy được kỹ năng này. Tỷ như lệ vì nạ dạy đạo Lệ Kệ một ít áo thuật pháp sư kiến thức, còn có một chút phù văn trận miêu tả, ở Lệ Kệ tiêu phí 4-5 ngày công phu tinh thông sau, hắn truyền thụ cho cả sản nạ đám người, chỉ tốn phí nửa ngày, dĩ nhiên liền nắm giữ không sai biệt lắm. Trước đó, các nàng cũng đồng dạng học qua, lại tiêu phí mấy chục lần thời gian cũng không có chút nào thu hoạch. Tối đa chỉ có thể học tập đến một chút da lông, giờ phút này nhưng ngay cả xương đều học được. Chẳng qua là đối với rất nhiều anh hùng mà nói, các nàng học tập những người khác kiến thức cũng không có quá lớn chỗ dùng. Bởi vì chính mình nắm giữ mới là thích hợp nhất bản thân, cùng lắm nhu cầu còn lại một ít tới nói xa nói gần một chút, tìm mới phương hướng mà thôi. Cho nên, Lệ Kệ mới sẽ đem kỹ năng này đặt ở vị thứ ba, so ra kém trước đây tín ngưỡng cường hóa cùng ban cho kỹ năng. Bất quá Lệ Kệ vẫn là dựa vào kỹ năng này. Theo cả sản nạ nơi đó lấy được một cái cường đại kỹ năng tới. Nguyên tố chiến y kia, chính là cả sản nạ cùng dệ nổ ột bá tức đánh một lần kia, cả người phủ thêm bộ kia khôi giáp. Cần cái này người bình thường 10 năm trở lên mới có thể có thật sự nhập môn cường hãn chiến kỹ, liền bị Lệ Kệ tiêu phí không tới thời gian một tháng, cũng đã sơ khuy môn kính.